Chương 851, Thần Quốc bên ngoài vầng sáng. Căn cứ vào tự nhiên giáo hội tương quan cho phép, ngươi toàn bộ tự nhiên điểm cống hiến cùng truyền kỳ thủ lĩnh đánh giết đếm rõ không. Ngươi thu được truyền kỳ chiếc nhẫn, tự nhiên thương xót, tự nhiên thần lực 1. Tự nhiên thương xót, tự nhiên thần lực 1. Vật phẩm đẳng cấp, 20. Vật phẩm loại hình, chiếc nhẫn. Vật phẩm phẩm chất, cam kim, tự nhiên thần tính đạo cụ. Trận doanh hạn định, không phải tà ác trận doanh. Vật phẩm miêu tả. 1. Tự nhiên thần lực. Làm người sử dụng đeo cái này chiếc nhẫn về sau, đem thu hoạch được chiếc nhẫn bên trong tự nhiên chi lực che chở. Làm người sử dụng ở vào rừng rậm, thảo nguyên cho tự nhiên thuộc tính nồng đậm nơi trốn thời điểm, đem thu hoạch được kéo dài chuyển kỳ cấp tự nhiên chúc phúc, nhân vật thu hoạch được 5 né tránh tăng thêm, tự nhiên tương quan năng lực thu hoạch được ngoài định mức 2 điểm chính hướng giá trị, nhân vật thu hoạch được hiệu quả đồng đẳng với chữa trị vết thương nhẹ tiếp tục khôi phục hiệu quả. 2. Tự nhiên thương xót. Làm nhân vật tiến vào trọng thương, sắp chết, nhân vật có thể tự hành thiết lập, đề nghị chí ít thiết trí làm trọng tổn thương trạng thái, lúc, đem tự động phát động cái này đạo cụ hiệu quả, không nhìn bất luận cái gì không phải thần thánh hạn chế hiệu quả quá nhiều, đồng thời có cực lớn xác suất miễn dịch thần lực vì một điểm tương quan năng lực hạn chế. Tại cái này trạng thái dưới, nhân vật sẽ tiến vào tiếp tục thời gian là một giây đình chỉ trạng thái, đồng đẳng với truyền kỳ cấp thời gian ngừng lại hiệu quả. Không cách nào bị thấp hơn cái này đẳng cấp pháp thuật hiệu quả xua tan hoặc là sớm gián đoạn. Sau đó, nhân vật đem quay lại trước đó tích lũy tổn thương nhân với 1.35 bội số HP, đồng thời cưỡng chế xua tan hết thể không phải thần thánh khái niệm mặt trái hiệu quả. Tại cái này trạng thái dưới, nhân vật làm mất đi bản thân năng lực khống chế. Nhận được tổn thương hoặc là tiến hành tiếp tục đối kháng kiểm định sau khi thành công, nhân vật đem thoát ly cái này trạng thái. Nhìn một chút võng mạc bên trên tin tức biểu hiện, Dịch Thu đem lực chú ý đặt ở đã bị hắn đeo tại chính mình con thứ 5 tay không tên chỉ bên trên truyền kỳ chiếc nhẫn tự nhiên thương xót. Đây là một viên tại tự nhiên cuồng hoan trong hoạt động, cũng chưa từng biểu hiện trang bị. Nó không thể nghi ngờ là một kiện đủ cường đại truyền kỳ chiếc nhẫn, có thể nói là Dịch Thu lấy được rất nhiều trang bị bên trong giá trị ở vào đệ nhất danh sách tồn tại. Từ tự nhiên thương xót thuộc tính xem ra, cũng không có bình thường chuyển kỳ trang bị như vậy phong phú thuộc tính. Chỉ là đơn giản mà thuần túy hai cái thuộc tính, nhưng là cái này cũng sẽ không dẫn đến giá trị của nó hạ xuống nửa phần. Riêng lấy cái thứ nhất thuộc tính mà nói, đây cũng không phải là cỡ nào hiếm thấy thuộc tính. Đương nhiên, đây là chỉ tại có thần lực gia trì chuyển kỳ trang bị bên trong. Đối với phổ thông chuyển kỳ trang bị, đây cũng là đầy đủ làm một mấu chốt thuộc tính đặc hiệu. Cho dù đối với Dịch Thu mà nói, loại này có tính hạn chế thuộc tính, khả năng cũng không có tốt như vậy tác dụng. Dù sao, hắn tại môi trường tự nhiên hạ chiến đấu tình huống tương đối tốt. Hiện tại, hắn càng quen thuộc ở trong hư không tiến hành chém giết. Nhưng lấy hắn hiện tại cực hạn chiến đấu hình thể mà nói, tại môi trường tự nhiên hạ chiến đấu không thể nghi ngờ là một loại to lớn phá hư. Bất quá cái này thuộc tính, cũng không phải là cái này mai tên là tự nhiên thương xót truyền kỳ chiếc nhẫn hạch tâm thuộc tính. Hạch tâm của nó thuộc tính, còn tại ở nó cái thứ hai cùng chiếc nhẫn cùng tên đặc hiệu. Có thể làm cho Dịch Thu có được nhiều nhất 5 tái sinh mệnh quay lại cơ hội, mà lại sinh mệnh quay lại phát động điểm có thể làm cho chính hắn lựa chọn. Dịch Thu không biết hắn phải chăng có thể gắng gượng qua 5 tái sinh mệnh quay lại ý chí kiểm định, bất quá liền trước mắt xem ra. Tại trước mắt mảnh này vị diện bên trong, có thể chống cự hắn 5 tái sinh mệnh quay lại chiến đấu hiệu quả tồn tại, cũng không nhiều lắm. Trên thực tế Dịch Thu vốn là muốn hối đoái, là một cái tên là tàn lùi thương hại chi hoàn trang bị. Tàn lùi thương hại chi hoàn cùng tự nhiên thương xót, có một ít cùng loại. Bất quá từ phán định cường độ mà nói, không thể nghi ngờ giữa hai bên là tồn tại to lớn khác biệt. Mỗi một kiện trang bị ma pháp, đều là có áp dụng phạm chủ. Cứ việc tổng lưới chưa từng hạn chế nhân vật sử dụng cao cấp trang bị ma pháp, nhưng là vật phẩm đẳng cấp cũng không phải là hoàn toàn dư thừa thuộc tính. Ngoại trừ đối trang bị ma pháp, tiến hành hữu hiệu cường độ phân chia bên ngoài, nó còn mang ý nghĩa nó chỗ đối ứng áp dụng đám người. Căn cứ vào ạc gì một ít không muốn người biết ý nghĩ, hắn hướng Dịch Thu khẳng khái truyền đạt đại địa mẫu thần thiện ý. Đại địa mẫu thần vì hắn đoán tạo một viên truyền kỳ chiếc nhẫn. Không thể nghi ngờ, nhưng lấy giá trị mà nói, truyền kỳ chiếc nhẫn giá trị là rất khó trực quan tiến hành thuyết minh. Rất khó nói. Một cái bình thường vị diện cùng một cái truyền kỳ chiếc nhẫn ở giữa giá trị. Dù sao đối với không ít tồn tại mà nói, cứu vớt hoặc là hủy diệt một cái bình thường vị diện, thường thường là không thể mang đến một viên truyền kỳ chiếc nhận giá trị. Tại đa nguyên trong vũ trụ, vị diện nhiều sán lạn như đầy sao. Tại những cái kia cổ lão tồn tại nhìn chăm chú Tử Hà, bọn chúng không giờ khắc nào không tại tiêu vong cùng tân sinh. Đối với bọn chúng mà nói, vị diện tồn tại cùng hủy diệt đều là thành thói quen sự tình. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, giờ phút này hắn đã rời đi tổ si ý. Đúng vậy, hắn đúng là cái này vị diện cứu vớt chiến bên trong làm ra rất lớn cống hiến. Nhưng là, kia vẹn vẹn chỉ là một loại lựa chọn, mà cũng không phải là một loại quyết định. Không thế nào thỏa đáng tới nói, Dịch Thu càng cho rằng đây là một loại giao dịch. Hắn đương nhiên cũng sẽ bởi vì cứu vớt bọn này kiên nghị sinh mệnh, mà cảm thấy một chút phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nhưng là, hắn cũng sẽ không coi đây là chính mình hạch tâm động lực. Nó đương nhiên là tốt, nhưng đối với Dịch Thu mà nói, vẫn chỉ là một loại ý chí hành vi diễn sinh sản phẩm. Hắn là băng lãnh, mênh mông đại dương mênh mông, ánh nắng đương nhiên là có thể ấm áp biển cả tầng ngoài. Nhưng ở kia ấm áp hải lưu phía dưới, là vô tận băng lãnh cùng xương hàn. Mà theo hắn rời đi tổ sĩ y, vừa tới vật chất giới, hắn liền cảm nhận được chùa miếu phụ cận vi diệu lực lượng còn xuất lại. Đột nhiên, Dịch Thu trong mắt tách ra mãnh liệt kim quang. Nháy mắt sau đó, cái kia lộ ra chói mắt kim quang con ngươi xuyên thấu lực lượng kia còn xuất lại thời không nhũng động. Sau đó, hắn thấy được kia bị vô tận ánh trăng bao khỏa thần quốc. Đó là cái gì? Trăng non tùy tùng lạ nạ cao mày. Nhìn xem thần quốc bên ngoài đột nhiên sáng lên hai bôi kim sắc vầng sáng. Kia vầng sáng nhìn không giống như là cái gì nhu hòa lực lượng, dù chỉ là nhìn thẳng, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy một loại nào đó sắc bén ý vị. Thần quốc bên trong, càng ngày càng nhiều kỳ tịnh giả từ ánh trăng bên trong chui ra. Các nàng tò mò nhìn kia thần quốc bên ngoài kim sắc vầng sáng, sau đó vốn nhờ vì không chịu nổi trong đó lực lượng mà hai mắt nhắm lại, túi đầu tương hô dịu rít anh ngồi dậy. Kỳ tinh giả, cũng không phải là toàn bộ đều là cường đại chiến sĩ. Trong các nàng, cũng là tồn tại tương đương số lượng phổ thông tồn tại. Đương nhiên, loại này phổ thông khái niệm, là lấy siêu phàm làm tiêu chuẩn đơn vị. Là ánh mắt của hắn. À nạp chỉ xạ kỳ nhìn xem cái kia kim sắc vầng sáng, nói như vậy. Chương 852, siêu phàm. Cách xa xôi hư không, thần chi cùng võ tăng hoàn thành ánh mắt giao hội. Trải qua một loại nào đó không muốn người biết giao lưu, thần quốc bên ngoài kim sắc vầng sáng biến mất. Điện hạ, ngài nói hắn. Trăng non tùy tùng lã nạ trong đầu hiện ra mấy cái nhân vật khác nhau. Đối với một cái tồn tại đầy đủ lâu đời thời gian thần chi mà nói, chư thần luôn luôn không khỏi cùng một chút dị thường phàm vật đánh lên quan hệ. Có lúc, thậm chí có thể ma sát ra một loại nào đó nóng bỏng ánh lửa. Đương nhiên, ở trong đó phải chăng có tóc đỏ nữ sĩ chờ tương quan thần chi can thiệp. Liền không được biết rồi. Mà đối với ả nạp chỉ xạ kỳ mà nói, nàng đương nhiên đã từng cùng một chút khác hẳn với trạng thái bình thường phàm vật có một ít liên hệ chặt chẽ. Đúng vậy, vị kia truyền kỳ võ tăng Dịch Thu, ngươi ứng nhớ kỹ tên của hắn. Ả nạp chỉ xạ kỳ nhìn xem trăng non tùy tùng mẫu rồi, nàng kia thần tính lực lượng ngưng tụ mà thành trong thân thể, có một loại nào đó ánh trăng lạnh lẽo đang chạy tràn đầy. Hắn càng ngày càng cương đại. Cái kia vị diện cũng giao phó hắn càng thêm chặt chẽ quyền hành. Khi hắn tại cái kia vị diện thời điểm, ta thậm chí cảm thấy một loại nào đó khí tức nguy hiểm. À nạp chỉ xạ kỳ nhẹ giọng nói, mà tại càng mênh mông hơn thần tính trong lĩnh vực, vô số đáp án không ngừng hiện ra ở trước mắt nàng. Nàng nhìn thấy hành tinh hủy diện, nàng nhìn thấy đại địa gào thét, thấy được máu và lửa tội nghiệt, cũng nhìn thấy quang cùng thiện cứu rỗi. Làm hết thể dung hội đến kia hỗn độn bên trong về sau. Đáp án cuối cùng bắt đầu nổi lên. Những cái kia đáp án tại xé rách, vằn mẹo, cuối cùng chỉ còn lại có lác đác không có mấy xuất hiện ở nàng thần tính trong ý thức nhấp nô. Mà những cái kia lưu lại đáp án cho đối ứng chẳng cảnh, đều đối ứng một loại nào đó nguy hiểm mà cấm kỵ tồn tại. Tựa như nàng đã từng nói, càng thêm nguy hiểm chí mạng, luôn luôn mang theo càng thêm làm cho người mê say ngọn, thế nhưng là, vận mệnh cho ta lựa chọn cũng không nhiều. À nạp chỉ xạ kỳ tại trăng non tùy tùng mẫu kéo ánh mắt khó hiểu bên trong ngẩng đầu, nàng thần tính hóa thân biến thành ánh trăng lạnh lẽo. Mà tại thần quốc trên trời cao, một đôi co to lớn, do hai viên trăng non hình thành con ngươi con mắt lặng yên mở ra. Trăng non, là tương lai, cũng chắc chắn là. Ta kia tà ác tỉ tỉ, giống như ngươi lời nói như vậy, ta chưa từng sẽ thỏa mãn với hành tinh quy tích, ta là trăng non chi chủ, cũng tỏ rõ lấy ta chính là thế gian này duy nhất quang minh ngụ ý. Hiện tại, nên vì thế trả giá thật lớn thời điểm. Đi thôi, con của ta, để chúng ta vì kia thôn vệ chư thần ấm ảnh, dâng lên thuộc về ta điên cuồng. Thần tính lực lượng tại khuấy động, tại ạ nạp chỉ xả kỳ ý chí điều khiển, một bản tụ tập lấy một ít không biết tin tức thư tịch bị trống rỗng chế tạo ra. Kia trên sách lóe ra mãnh liệt thần tính linh quang, dù chỉ là nhìn thẳng liền đủ để khiến người cảm thấy mê muội. Tại ạ nạp chỉ xả kỳ kêu gọi phía dưới, trăng non chiến sĩ Anna từ ánh trăng bên trong ngưng hiện ra. Nàng đối ạ nạp chỉ xả kỳ thành kính thi lễ một cái, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy quyển sách kia tịch. Nàng biết, nàng đem lần nữa gánh vác điện hạ trọng yếu sứ mệnh. Sư phó, đệ tử đã siêu phàm. Doan Trọng đứng tại Dịch Thu trước người, tại tay phải hắn bên trên thanh trường kiếm kia chính hiện ra một loại nào đó siêu tự nhiên huỳnh quang. Kia, là thuộc về ý niệm lực lượng. Dịch Thu nhìn xem cái này hắn tùy cơ ứng biến thu lại đệ tử, trong linh hồn của hắn phát ra một chút sao động cảm xúc. Từ bên trong đó, hắn đọc được quật cường, phẫn nộ cùng một loại nào đó lời thề. Cứ việc Dịch Thu cũng sẽ không bói toán, nhưng là thông qua Doãn Trọng trên thân còn sót lại một loại nào đó ánh trăng khí tức, hắn đại khái biết được toàn bộ chuyện quá trình. Như vậy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Dịch Thu thu hồi ánh mắt, hắn hiểu được cái này đại đệ tử ý nghĩ. Hắn từ đầu đến cuối, đều khát vọng lực lượng cường đại. Cũng không thể nói, lấy loại này thuần túy điểm xuất phát vì lý niệm ý chí, tồn tại như thế nào vấn đề. Nhưng là, hắn cũng chưa gặp qua kia vũ trụ mênh mông, cũng chưa từng đối mặt qua hắc ám cùng tà ác, càng chưa từng chịu đựng thống khổ cùng thái ách, cũng chưa từng thấy biết phàm vật chọc lệ cùng quái vật nhe răng cười. Làm kia giống như dòng lũ sự vật, liền như thế trào lên mà đến thời điểm, hắn có hay không còn có thể kiên trì ý chí của hắn. Ở trước mặt đối dụ hoặc cùng mê mang, làm cảm nhận phẫn nộ cùng cựu hận, hắn có hay không còn có thể từ một từ đầu đến cuối. Đây là một vấn đề, cũng là hắn cần đối mặt. Đệ tử chuẩn bị xong. Doan Trọng kiên nghị nói, hắn cùng kiếm của hắn, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Như vậy, đi chứng minh ngươi kiếm đi. Dịch Thu đưa tay đặt ở Doãn Trọng trên đầu, lập tức hắn ý thức trở nên bắt đầu mơ hồ, liền ngay cả Dịch Thu câu nói sau cùng kia, đều giống như chưa từng so xa xôi khu vực chuyển đến đồng dạng. Đầu đau quá. Doãn Trọng đỡ đầu từ dưới đất bò dậy, hắn dùng sức lắc lắc đầu, nhưng vẫn cảm giác được một loại nào đó khó mà nhạt lại buồn nôn cảm giác. Theo thời gian trôi qua, làm loại kia buồn nôn cảm giác cuối cùng tiêu tán một chút về sau, Doãn Trọng mới có công phu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Hắn tựa hồ chính vị vu mô cái tối tăm mở mịt bình nguyên phía trên bình nguyên tựa hồ có một tầng sương mù, tầm mắt của hắn nhận lấy nhất định hạn chế. Bầu trời tối tăm mở mịt, mây đen dày đặc thương khung, nhìn tràn đầy một loại nào đó cảm giác bị đè nén. Doan Trọng chú ý tới, tại bình nguyên cuối cùng, tựa hồ có một tòa nhìn biến mất tại sương mù bên trong đại sơn. Cứ việc bốn phía tia sáng có chút tối nhạt, nhưng là liếc nhìn lại, vẫn có thể cảm nhận được phía trên ngọn núi lớn xanh um tươi tốt sinh cơ. Doan Trọng vô ý thức nắm chặt trường kiếm trong tay, từ khi hắn thức tỉnh về sau, hắn từ đầu đến cuối cảm giác được một loại nào đó tim đập nhanh lực lượng. Tại cái này quỷ dị địa phương, trong cơ thể hắn kiệt ngạo thần tính lực lượng tựa hồ cũng mất linh. Tuy ý hắn thôi động, cũng không có cảm giác được dù là một tia ba động. Bất quá Doan Trọng, cũng chưa từng đem nó làm trông cậy vào. Dù sao một trong những mục tiêu của hắn, chính là triệt để hòa tan thể nội thần tính lực lượng. Hắn muốn suy yếu nó, thậm chí không chế nó. Giải mã sao? Ngay tại Doan Trọng nhìn trước mắt tràn đầy một loại nào đó quỷ quệt, nguy hiểm chẳng cảnh, trong lòng của hắn không khỏi hiện ra một loại khả năng. Bất quá hắn cùng Dịch Thu ở giữa giao lưu, mặc dù cũng không như vậy tấp nập. Nhưng là thông qua thời gian dài như vậy tích lũy cùng hắn dụng tâm phỏng đoán, hắn có chừng chút minh bạch Dịch Thu phong cách. Không, dựa theo sư phó phong cách, sẽ không như vậy. Doan Trọng lắc đầu, hắn minh bạch Dịch Thu phong cách hành sự. Mà liền tại hắn ở trong lòng không ngừng phỏng đoán thời điểm, tựa hồ có chút không kiên nhẫn hắn chần chờ, càng xa xôi bình nguyên khu vực trong truyền đến không biết giống lên một tiếng. Sau một khắc, vô tận quái vật từ bình nguyên hai bên đánh thẳng tới. Mặc dù bọn hắn chỉ là cầm đơn sơ cây gỗ, nhưng này lít nha lít nhít số lượng, đủ để khiến người cảm thấy rung động. Ngoa tào! Như thế kích thích sao? Doan Trọng nắm chặt trường kiếm trong tay, nháy mắt sau đó, giết chóc bắt đầu. Mà tại Doan Trọng chưa từng chú ý tới thiên khung mây đen bên trong, một cái cự đại khuôn mặt như ẩn như hiện. Chương 853, Tội nghiệt chi thư. Máu tươi, tử vong, quái vật đầu lâu cùng nội tạng. Hết thảy lại hết thảy, đều tại bày tỏ trên thế giới nhất là dữ tợn bản chất. Mỹ hảo ánh sáng, ở chỗ này hoàn toàn mở đi, tựa như ở trên bầu trời mây đen đồng dạng. Tử vong cùng kêu rên, là thống trị nơi này duy nhất chúa tể. Một kiếm lại một kiếm, giống mở ra đầu hũ, mang đến không có kêu rên tử vong, cái này, là thuộc về chiến trường ôn nhu. Một loại nào đó khó mà ngôn ngữ băng lãnh, tại doan trọng trong con người loài ra. Sinh mệnh trọng lượng, ngay tại kiếm kia hạ thu được mới hàng nghĩa. Cuối cùng, khi hắn lần nữa cắt một đầu quái vật tiết hầu, bị kích xạ máu tươi ấm áp có chút băng lãnh thân thể về sau, bọn quái vật biến mất. Lúc này, bình nguyên phía trên dần dần nổi lên một loại nào đó lăng liệt báo cát. Doan trọng nâng lên không lưu loát cánh tay, đột nhiên trở nên có chút sáng tỏ hoàn cảnh, để hắn có chút không thích ứng. Mà lúc này đây, hắn chú ý tới bình nguyên phía trên xuất hiện một cái khác thân ảnh. Không phải quái vật, nhưng lại càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Sư phó. Doan trọng nhìn xem kia tám tay đầu chọc thân ảnh, hắn dùng đến hơi khô chát chát thanh âm nói. Trong mắt của hắn, vẫn tồn tại một loại nào đó băng lãnh huyết sắc tại lan tràn. Nhưng là, hắn biết mình đối mặt chính là cái gì. Nhưng là, hắn không có đạt được đáp lại. Sau đó, hắn nhìn thấy cái thân ảnh kia trống rỗng lấy ra một cây trường côn. Nguyên lai sư phó còn có binh khí à? Doan trọng ý đồ tiến hành suy tư, trước đó giết chóc mặt trái hiệu quả vẫn ảnh hưởng hắn. Lúc này, hắn nghe thấy một loại nào đó âm thanh lớn từ trên trời cao truyền đến. Chiêu này, thách đấu quét ngàn quân. Ngay tại Doan trọng đầu góc tại cấp tốc vận chuyển thời điểm, hắn phát hiện đối diện cái kia hư hư thực thực sư phó thân ảnh đột nhiên biến mất. Nháy mắt sau đó, hắn liền cảm nhận được tiếng gió bén nhọn gào thét mà đến. Tiếp tục giết chóc bản năng, để hắn bản năng đón đỡ ở kia đột nhiên tới công kích. Phanh! Vượt qua Doan trọng ngoài ý liệu, hắn thế mà đón đỡ ở công kích của đối phương. Nhưng khi Doan trọng trong đầu, vẫn là một mảnh mở mịt thời điểm. Công kích kia về sau, lần nữa vọt tới càng thêm mãnh liệt công kích. Một gậy, lại một gậy, hung ác như vậy. Không có chút nào chuẩn bị Doan trọng, trực tiếp bị kia tàn bạo công kích nện té xuống đất. Vỡ ra xương cốt đâm rách lồng ngực, Doan trọng cảm giác được trước mắt dần dần đã mất đi sắc thái. Mà lúc này đây, trí nhớ của hắn tựa hồ xuất hiện kỳ dị nào đó bước lên, hắn giống như biết được một chiêu này kỹ nghệ truyền thừa. Sau đó theo một loại nào đó khó mà miêu tả buồn nôn, tầm mắt của hắn trong nháy mắt hoán đổi đến đã từng trong trí nhớ chẳng cảnh. Mà lúc này đây, đối diện cái kia tám tay đầu chọc ra hỏa, liền lạnh như vậy lạnh nhìn chăm chú chính mình. Doan trọng khỏe miệng co giật một chút, hắn biết đại khái chính mình đến làm sao làm. Tôn quý truyền kỳ võ tăng, ta mang đến ạ nạp trì xạ kỳ điện hạ thiện ý. Trăng non chiến sĩ Anna nhìn trước mắt dịch thu. Thần tính lực lượng tạo dựng bản năng đang điên cuồng cảnh cáo lấy nàng. Dù chỉ là đối phương kia hiện ra kim sắc quang mang nhìn chăm chú, đều để nàng cảm giác được một loại nào đó cực độ nguy hiểm. Nhưng là điện hạ sứ mệnh, không thể nghi ngờ. Trong lòng chuẩn bị hồi lâu sau, trăng non chiến sĩ Anna đem ạ nạp chỉ xạ kỳ điện hạ chuẩn bị thư tịch lấy ra ngoài. Làm quyển sách kia tịch xuất hiện tại cái này vật chất giới thời điểm, bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm, ẩn ẩn có sấm rền vang lên. Trăng non chiến sĩ Anna hô hấp thời gian là một trong tắc nghẽn, nàng cảm thấy khí tức tử vong nồng nặc. Bất quá đối phương cũng không có công kích nàng, mà là từ trên tay nàng lấy xuống thư tịch, sau đó tựa hồ bỏ vào không gian đạo cụ bên trong. Ngươi đã từng tới nơi này. Dịch thu một bên nghiên cứu vật phẩm trong hành trang thư tịch, thuận tiện an ủi có chút xù lông vị diện ý thức, sau đó cũng không ngẩng đầu đối trăng non chiến sĩ Anna nói. Đúng vậy, tôn quý truyền kỳ võ tăng các hạ. Thân là tinh anh kỳ tịnh giả ý chí, để trăng non chiến sĩ Anna miễn cưỡng duy trì ý chí thanh tỉnh. Nếu như là nàng khi còn sống, ngược lại cũng sẽ không như vậy sợ hãi. Nhưng là làm kỳ tịnh giả, rời đi thần quốc, đi tới dị vực thế giới về sau, lực lượng của nàng đạt được lớn vô cùng tiêu giảm. Ở chỗ này tử vong lời nói, có rất lớn khả năng, nàng sẽ vĩnh viễn tử vong. Chỉ có tại thần quốc bên trong, nàng mới có thể thu được vĩnh hằng sinh mệnh. Nàng không e ngại tử vong, nàng e ngại chính là, nàng tử vong, đưa đến một ít hỏng bét tình trạng. Như vậy, liền lưu tại nơi này đi. Dịch thu nhìn xem tại một bên khác, vẫn tại huyễn cảnh bên trong vướng víu doan trọng. hắn cũng không am hiểu tiến hành giáo dục, bất quá hắn nhất định phải giáo hội Doãn Trọng chính là. Lời thề, đúng không có thể nhẹ ước đồ vật. Nếu như hứa hẹn, liền muốn đem hết toàn lực đi hoàn thành. Đây cũng là, hắn có thể dùng càng an nhàn phương thức truyền thụ cho Doãn Trọng tu chỉ chi đạo họa, lại lựa chọn càng thêm giữ dằn phương thức nguyên nhân. Ý chí, nếu như không thể thay đổi tại hành động, liền đã mất đi nó đặc hữu trọng lượng. Là, đúng thế. Trăng non chiến sĩ Anna thân thể mất tự nhiên run rẩy một chút, tại phát hiện đối phương không có phát động công kích về sau, nàng minh bạch đối phương ý tứ. Mặc dù không biết đối phương dụng ý như thế nào, nhưng là nàng cảm thấy đây cũng không phải là kết quả xấu nhất. Mà lúc này đây, Dịch Thu bắt đầu nghiên cứu A Nạp Chi Sạ Kỳ đưa tới, lệnh vị diện ý thức trực tiếp sủ lông thư tịch. Tại dùng ý thức mở sách tịch tờ thứ nhất thời điểm, Dịch Thu trong nháy mắt minh bạch. Quyển sách này cũng không có bất kỳ cái gì văn tự hoặc là văn minh khác vết tích. Tại nó tờ thứ nhất phía trên, liền tồn tại một cái vật mẹo, không thể diễn tả hình tượng, mà tại nó phía dưới là một cái tản ra không ổn định khí tức không gian tọa độ. Tội nghiệt chi thư. Vật phẩm đẳng cấp, 25. Vật phẩm phẩm chất, cam kim, mới nguyệt thần tính 1 trừng trị thần tính 1. Vật phẩm loại hình, kỳ vật. Vật phẩm đặc hiệu. 1. Tội nghiệt vết tích. Quyển sách này ghi chép 148 cái thượng cổ tà vật cùng 571 cái truyền kỳ tà vật vị diện tọa độ. Nhân vật có thể thông qua thư tịch mang theo không gian tọa độ tiến hành trực tiếp truyền thống. 2. Vết tích ghi vào, mới nguyệt thần tính 1 trừng trị thần tính 1. Làm nhân vật thu hoạch được bất luận cái gì liên quan tới tà vật tin tức, bao quát nhưng không giới hạn trong, văn tự tin tức, nghe đồn tin tức, nhân vật cảm giác chờ, bản kỳ vật sẽ tự động tiến hành phán định. Nếu như tồn tại tà vật, thì bản kỳ vật sẽ tự động hoàn thành ghi vào, đồng thời ý đồ thu hoạch được đối phương vị diện tin tức. Một kiện hậu lễ. Dịch Thu đem ý thức từ vật phẩm trong hành trang thu hồi, sau đó hắn nhìn về phía trăng non chiến sĩ Anna. Ánh mắt của hắn là sâu như vậy thúy cùng tĩnh mịch, tựa hồ xuyên thấu qua kia kỳ tịnh giả đơn bạc thân thể, thấy được gần nấp phía sau thần chi. Như vậy, đại giới là cái gì đây? Nhìn xem trăng non chiến sĩ Anna, Dịch Thu nói như vậy. Chương 854, Thần Chi Minh Ước. Đại giới, không. Trăng non chiến sĩ Anna lắc đầu, tại Dịch Thu thấy rõ hết thể nhìn chăm chú dưới, linh hồn của nàng chỗ sâu có vui sướng hỏa hoa vẩy ra mà ra. Cũng không có như thế nặng nghề trói buộc, điện hạ cần, vẹn vẹn chỉ là như gió ràng buộc. Thân cung thân ở giữa khế ước, mới luôn luôn mang theo khó mà xóa đi lợi ích sắc thái, mà cái này là vương cùng vương tướng ước minh ước. Đây là điện hạ ý tứ. Trăng non chiến sĩ Anna nhìn chăm chú lên Dịch Thu, trong ánh mắt của nàng một loại nào đó thanh lành ánh sáng mang tựa hồ trở nên càng thêm nồng đậm lên. Dịch Thu cũng không để ý tới trăng non chiến sĩ Anna lời nói, hắn từ vệt kia ánh trăng bên trong đọc đến ra một chút mịt mờ tin tức. Hắn nhìn thấy A Nạp Chỉ Xạ Kỳ kế hoạch, hắn thấy được nàng khát vọng thế giới, cũng nhìn thấy thiêu đốt tại nàng thần tính bên trong bất hủ ý chí. Nàng không hề chỉ muốn trở thành trăng non hóa thân. Hoặc là nói, nàng cũng không hy vọng trăng non hóa thân vẹn vẹn chỉ là trăng non hóa thân. Nàng, khát vọng càng nhiều. Tại một đoạn làm cho người đè nén trầm mặc về sau, Dịch Thu nhẹ gật đầu. Ngươi là ta đã thấy cái thứ hai, đủ để khiến ta cảm thấy ghé mắt thần chi. Như vậy, giống như ngươi lời nói. Sau khi nói xong, Dịch Thu liền đem ánh mắt lại lần nữa nguyệt chiến sĩ Anna trên thân dịch chuyển khỏi. Thông qua trăng non chiến sĩ Anna trên người thần tính lực lượng làm môi giới, hắn cùng vị kia ở xa thần quốc trăng non thần hoàn thành một loại nào đó không muốn người biết giao lưu. Hắn hiểu được đối phương vì sao không tự mình tiến về cái này vật chất giới nguyên nhân, tại vị diện ý thức tăng phúc phía dưới, dị vực thần chi tại cái này vật chất giới tao ngộ hắn là phi thường chuyện nguy hiểm. Tại không có hoàn thành minh ước trước đó, nàng đúng không sẽ làm ra như vậy chuyện nguy hiểm. Dịch Thu cũng không đối với cái này cảm thấy kinh ngạc, chân chính làm hắn có chút kinh dị chính là, đối phương kia rất có điên cuồng ý nghĩ. Bất quá một vị mới nguyệt làm hòn đá tảng thần vương. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, kia tựa hồ cũng là một kiện có chút chuyện thú vị. Bất quá hắn càng xem trọng là, đối phương đối với những cái kia chiến bại tà thần trục xuất khu vực lựa chọn. Tại không có bản thổ thần chi hoặc là thần chi chính mình trợ công lời nói. Muốn đem một cái dị vực thần chi tiến hành hiến tế nhưng thật ra là vô cùng phiền phức sự tình. Tựa như Dịch Thu đối với tà vật xử trí, thần chi bản nguyên là thật sâu khảm vào vị diện bản nguyên. Tại đối phương không tìm đường chết tình huống dưới, đơn thuần đánh giết là không cách nào tiến hành hiến tế. Đương nhiên, nếu như đối phương lấy thánh giả hình thái tiến vào hoặc là bị trục xuất tới cái nào đó vị diện, như vậy kết cục liền không như vậy mỹ diệu. Bất quá đây là chuyện sau đó, thần chi ở giữa biến đổi không có đơn giản như vậy. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đem ý thức tập trung ở vật phẩm trong hành trang tội nghiệt chi thư bên trên. Quyển sách này giá trị, mới là hắn lựa chọn tiếp nhận đối phương minh ước chủ yếu cân nhắc. Mà liên tại hắn chuẩn bị tiến về cái thứ nhất vị diện, tiến hành nếm thử tính săn giết thời điểm, một mực ở vào huyễn cảnh trạng thái Doãn Trọng cuối cùng thức tỉnh. Thống khổ, chiến đấu. Làm tuyết sơn chỗ cao gió rét thấu xương, đánh vào Doãn Trọng kết đầy xương hoa lông mi bên trên thời điểm, hắn đột nhiên mở mắt. Trong ảo cảnh thời gian trôi qua, tựa hồ trở nên hỗn loạn mà không có quy luật chút nào. Doãn Trọng không biết mình tại trong ảo cảnh vượt qua bao nhiêu lần tử vong, kia là đầy đủ làm cho người điên cuồng số lượng. Đối với thân thể bảo hộ, để hắn kia đoạn ký ức trở nên hoảng hốt. Nhưng là dù chỉ là những cái kia mơ hồ vụn vặt đoạn ngắn, cũng đầy đủ làm hắn cảm giác được bắt nguồn từ sâu trong linh hồn thống khổ. Đúng vậy, loại kia phấn thân toái cốt, một lần lại một lần bị nghiền nát thống khổ. Tại loại này phi phàm thống khổ phía dưới, Doãn Trọng tiến bộ có thể nói phi tốc. Đương nhiên, tại không có thông thường so sánh đơn vị tình huống phía dưới, Doãn Trọng cũng không biết chính mình loại tốc độ này đến tột cùng là nhanh hay là chậm. Nhưng là hắn có thể khẳng định là, hắn cũng không như vậy nguyện ý đón thêm thụ lần tiếp theo truyền thừa. Dù là, loại kia truyền thừa kỹ nghệ xác thực vô cùng cường đại. Vô số cùng Dịch Thu bỏ ra một kia ý thức hóa thành huyễn tượng chiến đấu, để Doãn Trọng thần kinh trở nên vô cùng mẫn cảm. Dù sao, tại cùng loại kia xuất thủ mau lẹ mà hung mãnh đơn vị tác chiến thời điểm, bất kỳ cái gì sơ sẩy đều là chí mạng. Doãn Trọng mới đầu không rõ đạo lý này, bất quá tử vong thống khổ đúng là tốt nhất lao sư. Cho nên khi Dịch Thu kia nhìn bình thường thân thể, xuất hiện tại Doãn Trọng trong tầm mắt thời điểm, hắn vô ý thức nắm chặt trường kiếm trong tay. Tại ý thức chưa phản ứng thời điểm, dưới chân liền thi triển bước lướt ý đồ né tránh. Sau đó, trăm ngàn lần sử dụng hoành tạo thiên quân, sau đó thất bại bị nện ký ức ở trong ý thức phát ra thuộc về quật cường người quan mang. Doãn Trọng đột nhiên nắm chặt trong tay trắng cảnh, đang ánh mắt vô ý thức tiến hành động thái bắt giữ. Sau đó, hoành. Tại dư quang quét đến một đôi tản ra nhàn nhạt kim quang bình tĩnh con ngươi thời điểm, Doãn Trọng lập tức giật mình một cái. Sau đó, nguyên bản mang theo một loại nào đó lăng lệ công kích dí vị trường kiếm trong không khí xẹt qua một đạo sắc bén dài cung. Nguyên bản chuẩn bị sử dụng hoành tạo thiên quân, cũng theo đó bụng tử thai bên trong. Ngoa tạo, cái này tựa hồ là thật. Tại chê cười thu hồi trường kiếm, sau đó cúi đầu đứng ở một bên về sau, Doãn Trọng đột nhiên nghe thấy Dịch Thu nói chuyện. Giống như ta đã từng mà nói, ta cũng không hiểu rõ kiếm pháp. Dịch Thu nhìn xem Doãn Trọng. Hắn xác thực cũng không thế nào giải kiếm pháp. Dù là tại cột trong sân đấu, từng gặp qua hải lượng kiếm loại vũ khí người sử dụng, hắn cũng chưa từng từ đó thu hoạch quá nhiều tâm đắc. Dù sao, bình thường kiếm loại vũ khí người sử dụng đối mặt hắn thời điểm, luôn luôn lộ ra quá đơn bạc. Bất quá, Dịch Thu cũng đã gặp qua một chút có thể tồn tại nhớ lờ mờ ước kiếm loại vũ khí người sử dụng. Đang vang vọng chỉ chốc lát tên của đối phương không có kết quả về sau, Dịch Thu tiếp tục nói. Bất quá dựa theo ta tiếp xúc bộ phận sử dụng kiếm loại vũ khí tồn tại đến xem, nó cũng không phải là đơn thuần huấn luyện, liền có thể bồi dưỡng. Cho nên, ta sẽ ở về sau vì ngươi nghĩ biện pháp cung cấp không ngừng tiến hành chiến đấu cơ hội. Kiếm pháp của ngươi đến tột cùng có thể đi đến một bước nào, chỉ có thể nhìn chính ngươi đi xong. Dịch Thu nhìn một chút Doãn Trọng nắm chặt trường kiếm, phía trên kia đã có một loại nào đó thuộc về Doãn Trọng ý chí vết tích. Mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn hiện ra thuộc về ý chí đặc hữu quan mang. Điều này đại biểu lấy kiếm thánh ban sơ giai đoạn, là thông thấu mà sắc bén ý chí bên ngoài hiện tại kiếm tượng trưng. Đương nhiên, so với truyền thống kiếm thánh, Doãn Trọng kiếm ý lộ ra càng thêm nhẹ nhàng. Dù sao, sở học của hắn tập kiếm thánh chi đạo là thoát thai từ vô cực chi đạo cổ lão kiếm đạo. Dịch Thu nhẹ gật đầu, chí ít ở phương diện này, Doãn Trọng đã đi được không có sai. Sau đó, Dịch Thu chỉ vào đang đứng tại mặt khác một bên trăng non chiến sĩ Anna. Nhưng, vẫn có một ít đồ vật, là ta có thể cho ngươi. Ý chí thế giới bên trong, lời thề có đặc hữu trọng lượng. Đã ngươi đã ưng thuận lời thề, như vậy liền đi đánh bại nàng, chứng minh ngươi ý chí. Nghe Dịch Thu lời nói, Doan Trọng có chút ngạc nhiên ngẩng đầu. Sau đó, hắn nhìn thấy đồng dạng có chút ngạc nhiên trăng non chiến sĩ Anna. Chương 855, hàng thực chi ảnh thô bị ngữ điệu. Mới nguyệt chi tên, ta sẽ tại tiếp xuống trong quyết đấu gắn bó quyết đấu thần thánh. Trăng non chiến sĩ Anna nhìn trước mắt vừa mới đến siêu phàm nhân loại nam tính, ánh mắt của nàng lộ ra vô cùng bình tĩnh. Vì bảo trì chiến đấu tính công bình, nàng bị đè nén chính mình thần tính lực lượng. Bởi vì kia là thuộc về điện hạ lực lượng, mà lại nàng cũng không cảm thấy mình cần nương tựa tại điện hạ lực lượng. Tại nàng khi còn sống, đã từng là một vị vô cùng cường đại truyền kỳ chiến sĩ. Nàng có qua rất nhiều xưng hào, đã từng đã đánh bại vô số cường địch. Nhưng khi thuộc về phàm vật thời gian đi đến cuối thời điểm, nàng vẫn không cách nào kháng cự tử vong lực lượng. Hoặc là nói, có thể may mắn vùi đầu vào điện hạ thần quốc bên trong, cũng là một kiện chuyện may mắn. Thật lâu không có cùng người chiến đấu, hy vọng sẽ không quá lạnh nhạt. Trăng non chiến sĩ Anna nhìn xem Doan Trọng nói, theo lời của nàng trong tay nàng bắt đầu ngưng tụ ra hai thanh dị loại vũ khí. Từ hình thái đến xem, hẳn là thuộc về không phải điển hình nguyệt nhận, đó là một loại nguy hiểm vũ khí, nó không có chút nào tắc nghẽn sắc bén đường vòng cung kết cấu, để nó có thể tùy tiện tạo thành khả quan xé rách tổn thương. Giống như tất cả dị loại vũ khí, nguyệt nhận sử dụng độ khó là rất lớn. Mà lại cũng như tất cả dị loại vũ khí, nó có chí mạng tệ nạn, tại đồng dạng tình huống dưới, nó cũng không am hiểu đối phó trọng giáp đơn vị cùng đại quy mô chiến đấu. Mà tại đối với giáp nhẹ cùng không giáp đơn vị quyết chiến, nguyệt nhận là một loại mạnh mẽ phi thường vũ khí. Đương nhiên, đây hết thể cần nương tựa tại người sử dụng đối với nó khống chế trình độ. Hiển nhiên, trăng non chiến sĩ Anna là trong cái này hảo thủ. Cứ việc tại khi còn sống, nàng cũng không làm sao thường dùng loại vũ khí này. Nhưng khi trở thành kỳ tịnh giả về sau, nàng có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu loại này thần quốc bên trong phổ cập nhất vũ khí. Theo nguyệt nhận ngưng hiện, trăng non chiến sĩ Anna ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Nàng nguyên bản mang theo dị vực phong tình gương mặt, trong nháy mắt tràn đầy một loại nào đó như lưới đao sắc bén cảm giác. Nàng cũng không phải những cái kia yếu đuối ra hỏa. Sau một khắc, Doan Trọng chỉ cảm thấy trước mắt một vòng ánh trăng ở trước mắt ngưng hiện. Mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng là bản năng phản hồi cảm giác nguy cơ để hắn đột nhiên ra đầu sắp vỡ. May mà tại huyễn cảnh bên trong, hắn đã thành thói quen cùng mình tốc độ chênh lệch quá lớn đơn vị tác chiến kinh lịch. Tại bản năng phát giác được nguy hiểm về sau, Doan Trọng lấy cũng không làm sao mỹ quan tránh đi. Mà chẳng biết lúc nào đến gần trăng non chiến sĩ Anna trong ánh mắt, dần hiện ra một tia yếu ớt nghi hoặc. Nàng không hiểu rõ lắm, cái này vừa tới đạt siêu phàm gia hỏa, là nơi nào tới loại này thực chiến hình thành bản năng chiến đấu. Bất quá, hắn tiêu chuẩn nàng cũng trên cơ bản rõ ràng. Tại Doan Trọng ý đồ dựa theo huyễn cảnh bên trong sáo lộ, quay đầu làm bên trên một cái hoành tảo thiên quân thời điểm, cái cổ truyền đến băng lãnh cảm giác để hắn đứng tại nguyên địa. Ngươi cho rằng chiến đấu cùng huấn luyện là cùng một loại khái niệm sao? Trăng non chiến sĩ Anna thu tay lại bên trong nguyệt nhận, sau đó nhìn vẫn có chút hoang mang Doan Trọng nói. Giống như lời ngươi nói, ta quả thật có chút bành trướng. Doan Trọng cảm thụ được chỗ cổ chưa tán đi băng lãnh, hắn cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh lại. Đúng vậy, hắn xác thực có lẽ tại kiếm pháp phía trên có một ít thiên phú. Nhưng là kỹ nghệ, chiến đấu là chiến đấu. Tại cẩn thận nhớ lại một chút vừa mới sau khi chiến đấu, hắn phát hiện đối phương sử dụng kỹ nghệ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Nhưng là, đối phương đối với chiến đấu lò kia lửa thuần thanh trường khống, là hắn chỗ xa xa không cách nào sánh ngang. Chỉ là, nhận thua. Doan Trọng nhìn mình trường kiếm trong tay, bóng loáng trên thân kiếm chính hiện ra sâu kín thanh quang. Kia quang bên trong vặn vẹo bộ dáng, tựa hồ vẫn là cái kia chưa đắc chí thanh niên, ở phòng hầm bên trong diễn lại thuộc về phàm vật thăng trầm. Ta nghĩ, ta biết đáp án. Doan Trọng ngẩng đầu nhìn về phía trăng non chiến sĩ Anna, hắn nhẹ giơ lên trường kiếm làm ra mời tư thái. Lại đến. Hắc ám, hỗn độn, vặn vẹo. Phàm vật sợ hãi giống nhẹ nhàng khoan khoái thạch, mang theo một loại nào đó mê say tư vị. A, mỹ vị vô tận. Hàm thực chi ảnh nổ đạp giả vui vẻ ghé vào vật chất giới phía trên, nặng nghề to béo thân thể để đã thoi thóp vị diện phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Đối với hàm thực chi ảnh nổ đạp giả mà nói, nó tỉnh không để ý cái này ra đời nó vị diện. Tựa như nó sinh ra lúc liền được trao cho ý nghĩa, nó muốn ăn sạch hết thảy, vô luận là thế giới, hoặc là chính mình. Nó bắt nguồn từ cự thú nổ đạp giả từ ăn sau ý chí ngưng hiện, đại biểu cho cự thú nổ đạp giả cái kia vĩnh vô chỉ cảnh tham lam dục vọng. Mà đối với cái này bắt nguồn từ cự thú nổ đạp giả chết đi thân thể chuyển hóa vị diện mà nói, đây không thể nghi ngờ là một trận đã được quyết định từ lâu thai ách. Tựa như cự thú nổ đạp giả bản thân vận mệnh, cái này vị diện cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc tại hàm thực chi ảnh nổ đạp giả vô tận chất lọc. Hết thể thật giống như vẽ lên một cái vòng tròn, vạn vật lần nữa trở lại kia hỗn độn điểm xuất phát. Mà tại cái này vật chất giới bên trong, đã lâm vào một loại nào đó không biết điên cuồng nhân loại ngay tại bày tỏ hàm thực chi ảnh nổ đạp giả kia vô tận tham lam. Cặn bã rất rưởi. Ta muốn là càng mỹ vị hơn đồ ăn. Quyền cao chức trọng người tại cuồng nhiệt gào thét. Dù là hắn đã trở nên vô cùng suy yếu, dù là hắn chẳng mấy chốc sẽ bởi vì đói khát mà mất đi sinh mệnh, nhưng là hắn vẫn đối với đồ ăn tràn đầy bệnh trạng nhu cầu. Đây cũng không phải là chỉ là một cái hoặc là mấy cái tồn tại hiện tượng, mà là một loại phổ cập tính. Làm nhìn như lý trí phàm vật, đang điên cuồng truy đuổi mỹ vị con đường bên trên đi được quá xa về sau, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ đối mặt, chính là cái này giống như ác mộng kết cục. Chỉ là đối với đã bị tà vật ăn mòn phàm vật mà nói, bọn hắn không cách nào nhìn ra kia sớm đã cố định vận mệnh. Bọn hắn hành tẩu tại tà vật bừa lươi phía trên, trước mới là tà vật chống rông huyết buồn đại khẩu cùng vĩnh viễn đói khát dạ dày. Cái này, chính là hàm thực chi ảnh nổ đạp giả, bị khắc sâu tại tội nghiệt chi thư bên trên con thứ nhất tà vật. Nó là tham lam hóa thân, đúng không có thể thỏa mãn tội ác tham lam. Nhuốm máu dạ dày. Nhìn chăm chú bất luận cái gì có thể bị thôn phệ huyết nục. Cho nên nói, võ tăng, ngươi không muốn ý đồ từ vị diện trong ý thức đem ta bản nguyên tách ra, chúng ta vốn là một thể. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu hàm thực chi ảnh nổ đạp giả, mang theo sợ hãi nhìn trước mắt siêu cự hình võ tăng nói. Chưa hề đi ra vị diện nó, chưa biết được chuyển kỳ võ tăng tại tà vật bên trong tiếng xấu. Bất quá, nó cảm thấy mình hiện tại đã hiểu. Vậy liên hủy nó. Dịch thu nhìn xem đã ăn mòn không sai biệt lắm vị diện, sau đó bình tĩnh nói. Nếu như là chính nghĩa thủ hộ giả, có lẽ sẽ đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, ý đồ thông qua chính nghĩa là cần hy sinh loại hình ngôn ngữ đến tiến hành bản thân lừa gạt. Nhưng là đối với dịch thu mà nói, hắn chưa hề là thuần túy chính nghĩa hoặc là tà ác. Sau đó tại hàm thực chi ảnh nổ đạp giả tràn đầy một loại nào đó thô bỉ ngữ điệu ý xỉ ba động phía dưới. Cái này bắt nguồn từ cự thú nổ đạp giả vị diện bắt đầu xuất hiện gặp liên tục không ngừng kinh khủng oanh kích. Chương 856, vị diện hủy diệt cùng lựa chọn. Đối với một cái lấy hành tinh hình thức tồn tại vật chất giới mà nói, bất quá hơn 800 mét cao dịch thu trên thực tế tính không được khổng lồ cỡ nào. Trên người nó một chút cao ngất xuống núi, liền có thể tùy tiện đến loại này quy mô. Nhưng là lấy loại này hình thể thân thể thả ra chú hổ, lại là một tình huống khác. Oanh ba. Kinh khủng áp xúc khí lưu đoàn đang phi hành một đoạn đầy đủ xa xôi khoảng cách về sau, tại đại địa phía trên ầm vang nổ tung. Đại địa tại gào thét, vạn vật đều tại lực lượng kinh khủng kia hạ hóa thành ép phấn. Những cái kia bị hàm thực chi ảnh nổ đạp giả ăn mòn phàm vật, chưa từng cảm giác được một tia đau đớn, liền cùng cắt đá cùng một chỗ tiêu tán trong không khí. Những cái kia phàm vật tạo vật cũng theo văn minh tích lũy, cùng một chỗ hóa thành hư vô mây khói. Tại cái này thuần túy hủy diệt phía dưới, vạn vật lâm vào một loại tràn đầy tử vong yên tĩnh vẻ đẹp hài hòa. Dù là cái kia liên miên, lệnh vỏ quả đất đều run sợ oanh tạc, cũng tại cái này trung yên hủy diệt trước đó trở nên không có ý nghĩa. Đây là thuộc về cái này vị diện cố định vận mệnh, là cự thú nổ đạp giả tử vong một khắc kia trở đi, cũng đã điêu khắc ở dòng sông vận mệnh bên trong số mệnh. Hiện tại, là thời điểm quy về vĩnh hằng yên tĩnh. Ta gặp qua gào thét cứu rỗi. Sau đó cắt vỡ hết hầu ý đồ làm trái ta ý chí tồn tại. Ta cũng đã gặp những cái kia thăm dò đến ta, sau đó cùng nhiệt tế tự ta phàm vật. Ta gặp qua những cái kia cường đại vũ trụ kẻ lưu lạc, cũng đã gặp cùng ta đồng dạng tà ác cùng hư vô. Nhưng là, ngươi là ta chỗ chưa từng thấy qua. Hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ nhìn chăm chú dịch thu, nó kia thạc quả cận tồn đầu lâu bên trong lóe ra một loại nào đó tà ác quan mang. Nếu như là tại chưa biết được chân tướng kẻ nhìn lén xem ra, lúc này cũng là sẽ để cho nó hiện ra nó làm tà vật dữ tợn. Chỉ là đối với những cái kia biết được chân tướng tồn tại mà nói, hàm thực chi ảnh nổ đạp giả tà ác chỉ là yếu đuối người bất lực dãy rủa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó đối mặt là càng thêm thâm thúy hắc ám. Vì hủy diệt ta, sau đó liền hủy diệt một cái vị diện. Ngươi cùng ta có gì khác biệt? Hàm thực chi ảnh nổ đạp ra nhìn xem tại dịch thu hoanh kích giới, lung lay sắp đổ vật chất giới. Nó vốn cho là mình sẽ vì rời đi đối cái này đã bị nó ăn mòn hoàn tất vị diện, mà cảm thấy hưng phấn. Nhưng là hiện tại xem ra, hưng phấn là tồn tại, nhưng là tựa hồ đối với tượng cũng không phải là nó. Cứ việc chưa hề đi ra cái này vị diện, nhưng là hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ vẫn người sở hữu phàm vật chỗ khó mà với tới tà ác trí tuệ. Nó ý đồ ảnh hưởng cái này dưới cái nhìn của nó kinh khủng đồng loại ý chí, dù chỉ là một tia rất nhỏ quấy nhiễu. Đúng vậy, nó cũng không từ bỏ bản thân cứu rỗi. Tại hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ xem ra, nó là tồn tại bỏ trốn cơ hội. Ngay tại vị diện vỡ vụn trong nháy mắt đó, nó làm mất đi vị diện bản nguyên trói buộc. Ở thời điểm này, nó là có thể tự do lựa chọn hướng lân cận hư không tiến hành xuyên thẳng qua. Nó không biết đối phương đến tột cùng là như thế nào tồn tại, nhưng là nó biết tà vật ý chí cũng là có thể bị can thiệp. Có lẽ đây là nó một loại nào đó tà ác bản chất, giao phó cho nó năng lực đặc thù. Có lẽ là cực đoan nhất tham lam, sẽ bổ sung làm cho người đánh mất tâm trí lực lượng. Loại này quỷ quyệt thiên phú, để hàm thực chi ảnh nổ đạp giả có thể bén nhạy tìm tới đối phương ý chí bên trong ngắn nhất thiếu, mẫn cảm bộ phận. Nó sẽ lặng yên không một tiếng động bỏ ra nó tà ác ý chí, sau đó dần dần ô nhiễm thậm chí cả ăn mòn đối phương. Quang cùng quang chi ở giữa, là tồn tại tương hô áp chế hiện tượng. Mà ảnh cùng ảnh giao thoa, thì không có ôn nhu như vậy. Đương nhiên, nếu như hàm thực chi ảnh nổ đạp giả thực sự hiểu rõ truyền kỳ võ tăng hàm nghĩa, nó có lẽ sẽ lâm vào càng thêm thâm trầm tuyệt vọng. Mà liên tại hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ dùng nó kia tà ác ý chí, không ngừng thăm dò chạy trốn phương pháp thời điểm. Thừa nhận dịch thu báo hỏa thức công kích vật chất giới, tại một loại nào đó kịch liệt, trầm muộn to lớn tiếng vang về sau, liền bắt đầu sụp đổ. Chính là cái này thời điểm. Cảm nhận được vị diện ý thức trói buộc đột nhiên thoát ly, hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ ý chí trong nháy mắt trốn vào linh giới. Sau đó, ngay tại nó ý đồ xuyên thẳng qua hư không mà đi thời điểm, nó nhìn thấy tiền phương một cái quen thuộc thân ảnh to lớn tại lạnh lùng phải xem lấy nó. Đây là ngươi lần thứ mấy thất bại rồi. Đình Chu nhìn xem lần nữa bị bạo nện, sau đó trở về ăn hãn ăn chuẩn bị ma pháp nấu nướng khôi phục trạng thái Doan Trọng, có chút hiếu kỳ nói. Đệ nhất 135 thứ. Doan Trọng một bên gặm trước mắt đồ ăn, một bên buồn buồn nói. Tài nghệ của nàng đã cường đại đến loại trình độ kia sao? Đình Chu cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, dù sao nhìn đối phương cũng không giống là sư phó dịch thu như vậy siêu phàm thoát tục tồn tại. Mặc dù, nàng xác thực cũng có thể đùa nghịch hơn mấy tay lẻ lẻ ánh trăng thần thuật. Dựa theo nàng thuyết pháp, nàng là đã chết qua một lần người, là nàng thần tướng nàng mang đến thần quốc sống lại. Nàng trong thần quốc, lại so với khi còn sống càng thêm cường đại. Nhưng là nếu như rời đi thần quốc, nàng liền sẽ trở nên suy yếu. Mà tại chúng ta nơi này, nàng sẽ trở nên càng thêm suy yếu. Nếu như nàng không thôi động thần lực lời nói, nàng hiện tại cùng ta tại thuộc tính bên trên kỳ thật không có bản chất khác biệt. Doan Trọng nhai lấy có chút tính bền dẻo ma pháp nấu nướng, hắn trầm tư một hồi rồi nói ra. Mà lại nếu như ta dùng sư phó dạy ta kỹ nghệ hoàn toàn trúng đích nàng, là đủ để đưa nàng trọng thương. Nhưng là, Doan Trọng lắc đầu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia thần sắc suy tư. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng quá phong phú, mà lại không hề chỉ là huấn luyện đạt được kinh nghiệm. Dựa theo nàng thuyết pháp, nàng trải qua chí ít hơn ngàn trận cường độ cực cao chiến đấu, đây là nàng có thể tùy tiện nghiền ép ta nguyên nhân. Doan Trọng nhìn mình tay bên cạnh trường kiếm, trăng non chiến sĩ Anna để hắn lại một lần nữa cảm nhận được lực lượng lĩnh vực rung động. Bất quá cùng dịch thu rung động khác biệt, đây là một loại một cái khác lĩnh vực, thuộc về phàm vật kỳ tích. Đúng vậy. Làm vô số lần xuyên qua sinh tử về sau. Dù chỉ là bình thường kỹ nghệ, cũng đầy đủ tạo thành hiệu quả chí mạng. Thế nhưng là, Doan Trọng trong ánh mắt để lộ ra vẻ kiên nghị, hắn cũng không cho rằng kia là đạo thuộc về hắn. Có lẽ dịch thu đối với hắn ảnh hưởng quá mức thâm thúy, trong lòng của hắn dã vọng đã siêu việt những cái kia phàm vật nguyện cầu sự vật. Đúng vậy a, phàm vật kỹ nghệ đỉnh phong sắc thực xuất thần nhập hóa. Nhưng là, ta khát vọng, là như là sư phó như vậy vượt lên trên vạn vật lực lượng. Thất bại chỉ là thất bại thôi, Anna, ta sẽ để cho ngươi thấy đường của ta. Doan Trọng lau khỏe miệng bóng loáng, Sau đó lại đỉnh chu nhìn chăm chú cầm lấy trường kiếm lần nữa hướng phía trăng non chiến sĩ Anna chỗ khu vực đi đến. Gia hỏa này. Đỉnh chu nhìn xem Doãn Trọng rời đi thân ảnh, hắn đột nhiên cảm thấy có chút xúc động. Có lẽ, chân chính kiếm thánh chi đạo liền nên là như thế này chịu đủ tàn phá, lại dứt khoát rút kiếm tinh thần đi. Chương 857, vị diện hạch tâm cùng vị diện bảo hộ hiệp hội. Ngươi đánh chết hàm thực chi ảnh nổ đáp dạ, căn cứ vào nghề nghiệp của ngươi. Ngươi thu được ngoài định mức 100.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Ngươi hủy diệt một cái vị diện, ngươi cướp đoạt một viên vị diện hạch tâm, năng lượng, 175G. Vị diện hạch tâm, năng lượng, 175G. Vật phẩm loại hình, thần thánh tài liệu. Vật phẩm đẳng cấp, 25. Vật phẩm phẩm chất, cam kim. Miêu tả, làm một cái vị diện vật chất giới hủy diệt thời điểm. Từ vật chất giới thi hải bên trong sẽ sinh ra một loại nào đó ngưng tụ vị diện vật chất tinh túy tồn tại. Tại thần khí người chế tạo trong mắt, nó là tự nhiên tồn tại cấp cao nhất khoáng vật. Tại thần bí nghi thức đám người xem ra, nó là hoàn mỹ không một tì vết nghi thức tài liệu. Mà đối với đại pháp sư nhóm mà nói, bọn hắn pháp sư thấp cũng gấp thiếu loại này thuần túy năng lượng ngưng tụ tồn tại. Nếu như ngươi có được đem đối ứng truyền kỳ thần bí tri thức, ngươi đem giải được liên quan tới vật phẩm đấy vô tận huyền bí cách dùng. Bất quá ngươi cũng cần biết, nó sinh ra, chỗ đối ứng là như thế nào tàn khốc sự thật. Nhưng là, ta chắt lọc một cái tà ác vị diện hạch tâm làm ta đại pháp sư tháp nguồn năng lượng, liền bị quý phương phán quyết đơn vị đuổi hơn 30 năm, thọc sâu mấy chục cái tinh bích hệ, lì xạ gùn dở dạ, đại giới, xưa nay sẽ không quá muộn, chân kim bồi dưỡng người đại pháp sư mạ dạ phỉ hạ lì. Ngươi hủy diệt vị diện hành vi, dẫn đến ngươi thu được tương quan đa nguyên vũ trụ thế lực tà ác trận doanh trinh sát. Vị diện thủ hộ hiệp hội truy nã ngươi, trước mắt ngươi truy nã thứ tự là 14572. Ngươi nhận được một phong tự động truy nã cảnh cáo. Chưa biết được tính danh vị diện hủy diệt giả. Ngươi có một cái tự nhiên năm giảm sóc thời gian, lựa chọn phải chăng đến phụ cận vị diện thủ hộ hiệp hội, liền ngươi hủy diệt vị diện tà ác hành vi đối mặt hiệp hội công chính thẩm phán. Chúng ta sẽ căn cứ ngươi trần thuật cùng tin tức tương quan, đến đối ngươi hủy diệt vị diện tà ác hành vi làm ra phán quyết. Nếu như ngươi cự tuyệt, ngươi đem đối mặt vị diện thủ hộ hiệp hội tài quyết giả tiến hành truy sát. Vị diện thủ hộ hiệp hội. Dịch thu nhìn xem xuất hiện tại hắn vật phẩm trong hành trang, lóe ra kỳ dị lực lượng vị diện hạch tâm. Hắn lúc trước, liền hiểu qua loại này chân quý tồn tại. Bất quá đối với loại này tính chất vật lý hủy diệt, có thể trực tiếp dẫn đến vị diện hạch tâm xuất hiện tình huống, hắn cũng là cũng không hiểu biết. Dù sao trước đó, hắn cũng chỉ là nhìn xem kia đầu truyền kỳ tà vật không ngừng đánh thẳng vào dê tinh. Mà lại đến cuối cùng, dê tinh truyền kỳ chiến dịch vẫn là lấy thắng lợi kết thúc công việc. Hắn cũng không có nhìn thấy, vị diện hạch tâm tương quan từng sinh ra trình. Lần này, hắn xem như lần thứ nhất nhìn thấy chân chính vị diện hạch tâm. Vị diện hạch tâm, đối với hắn có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Dù sao, hắn sắp tiến hành truyền kỳ tiến giai chức nghiệp, liền cần phương diện này đồ vật làm chèo trống. Bởi vì, hắn lựa chọn là truyền kỳ tiến giai chức nghiệp bên trong, cũng không làm sao bình thường lưu phái. Tại trước đây thật lâu, hắn liền thu được tương quan tiến giai tin tức. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn mới thu hoạch được loại này chân quý truyền kỳ tài liệu. Có lẽ là cảm nhận được vị diện hạch tâm ba động, vãn ca từ dịch thu thể nội nhảy ra. Bởi vì trưởng thành quan hệ, nó tại dịch thu thể nội ngủ say thật lâu. Làm một cường đại thần tính đơn vị hậu duệ, nó cường đại huyết mạch cũng giúp cho nó nhất định trói buộc. Cho tới bây giờ, nó đều bởi vì đã từng ngủ say mà ở vào cố định hư nhược trạng thái. Bất quá chỉ cần bổ sung tiến bộ phận ma pháp cường đại tài liệu, nó liền có thể thu hoạch được khôi phục. Mà trong đó, vị diện hạch tâm chính là chân quý nhất một loại. Vãn ca cọ sát dịch thu cái cổ, dịch thu minh bạch nó ý tứ. Bất quá dịch thu nhìn một chút nó, sau đó lắc đầu. Cái này vị diện hạch tâm, ta có trọng yếu tác dụng. Bất quá bây giờ đã biết được thu hoạch được nó phương pháp, như vậy về sau liền không thế nào khó khăn. Dịch thu nhìn xem kia đã rơi vào đến một mảnh trong hỗn độn thế giới hài cốt, vị diện hạch tâm thu hoạch được cũng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao mới đầu, hắn vẹn vẹn chỉ là muốn đem hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ từ vị diện bản nguyên bên trong tháo rời ra. Lúc đầu vị diện ý thức tồn tại nhất định lý tính lời nói, hắn còn có thể thông qua tương đối phương thức văn minh tiến hành bóc ra. Bất quá đối với đã bị hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ hoàn toàn ăn mòn vị diện ý thức, loại này phương thức văn minh hiển nhiên là không làm nên chuyện gì. Cho nên, hắn mới không được đã chọn chọn loại này càng thêm thuần túy thủ đoạn bạo lực. Trên thực tế, Dịch Thu ẩn ẩn có một loại cảm giác. Làm vị diện ý thức ở vào trạng thái bình thường thời điểm, loại này thông qua thuần túy, đối với vật chất giới hủy diệt, đến thu hoạch vị diện hạch tâm nhưng thật ra là phi thường khó khăn. Dù sao liền như là vị diện hạch tâm miêu tả, nó là vị diện vật chất ngưng tụ mà thành tinh túy. Tại vị diện ý thức kéo dài hoàn chỉnh công năng thời điểm, nó là có thể trói buộc cùng bảo hộ vị diện bản nguyên. Dưới loại tình huống này, là cần một chút hạn định phương thức đến tiến hành bóc ra. Bất quá đối với tà vật ăn mòn vị diện, tựa hồ liền không có phiền phức như vậy. Đương nhiên, so với những phiền phức này, còn có càng thêm khó giải quyết ở phía sau. Dịch Thu nhìn một chút võng mạc bên trên vị diện thủ hộ giả hiệp hội tin tức, hắn tự nhiên là sẽ không đi tiếp nhận loại này cái gì cái gọi là thẩm phán. Tựa như hắn đã từng hiến tế qua thần khí, bị cái gọi là thần khí bảo hộ hiệp hội tiến hành truy nã tình huống, ý chí của hắn sẽ không khuất phục tại cái khác trật tự. Nếu như tại cái khác vị diện tao ngộ lời nói, có lẽ còn có một trận ác chiến. Nhưng là nếu như đối phương có can đảm trực tiếp tiến về vật chất giới đối với hắn tiến hành đánh giết lời nói, Dịch Thu cảm thấy đối phương có lẽ sẽ cảm thụ một chút thần chi chưa từng tùy tiện giáng lâm thánh giả hình thái đến dị vực nguyên nhân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, một cái bị vị diện ý thức chuốt xuống vị diện chi tử. Khi hắn ở vào chỗ vị diện thời điểm, cái này vị diện đối với hắn mà nói, tựa như thần quốc đối với chư thần mà nói. Mà thần quốc là chư thần quyền hành mãnh liệt hiện hiện, nhưng vị diện ý thức lại là tập rất nhiều quyền hành vào một thân. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn hiện tại cũng không e ngại loại hình thức này chiến đấu. Đến nỗi ý chí phương diện. Dịch Thu nhìn một chút bị hắn nắm trong tay hàm thực chi ảnh nổ đạp dạ đầu lâu, nó kia đã mất đi quang trạch thâm thúy xương đầu tại nhìn chăm chú trước mắt cái này bị nó coi là tà ác đồng loại tồn tại. Liên như là hắn đã từng hiến tế những cái kia ác nhân không phải thiện lương làm phép, hắn xưa nay không là sùng thiện trên đường trung thực người. Đối với những cái kia tà ác vị diện, hủy diệt bọn chúng, cũng không vi phạm Dịch Thu trong lòng trật tự. Hắn cũng không tà ác, cũng không thiện lương, hắn chỉ là kéo dài, cũng kiên thủ trong lòng của hắn băng lãnh, mênh mông ý chí. Chương 858, tà vật không phải điển hình mở ra phương thức. Làm chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn vị diện, đã hoàn toàn biến mất tại vô tận hư không bên trong về sau, Dịch Thu về tới hắn chỗ vật chất giới. Lúc này, Doãn Trọng cùng Đỉnh Chu đang tiến hành đối kháng huấn luyện. Mà vừa mới kết thúc hôm nay mình tưởng tu hành nguyên nhân nhân, thì ngồi tại chùa miếu cổng có chút hăng hái mà nhìn xem chiến đấu giữa bọn họ. Hắn đang ngay tại chùa miếu bên cạnh trong huyệt động điều khiển lấy đồ làm bếp, kia là hắn tìm chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu làm ra. Dù sao chùa miếu không gian tương đối mà nói vẫn là tương đối dư giả, nhưng là tại chùa miếu bên trong tiến hành nấu nướng hiển nhiên vẫn là không thế nào phù hợp. Bởi vì Doãn Trọng đang tiến hành cái khác huấn luyện, mà có chút nhàm chán trăng non chiến sĩ Anna thì tựa ở bên ngoài huyệt động, nhìn xem Hàn An bảo chế ma pháp đồ ăn. Tại bên cạnh nàng, tinh loại thiếu nữ ưu hồn núi Vi cảnh giác nhìn xem nàng, giống như là một cái bị người phát hiện xào huyệt con sóc. Mà tại càng xa xôi thẳng đối Thái Dương trên bình đài, ba xà thì lười biếng nằm ở nơi đó hưởng thụ lấy ánh nắng tắm rửa. Mà vừa lúc này, Dịch Thu lái bôi đen sương mù liền gào thét mà tới. Sư phó. Chúng đệ tử lập tức nhao nhao ngừng tay hạ sự tình, cung kính nhìn xem Dịch Thu nói. Mà trăng non chiến sĩ Anna tại đối Dịch Thu câu nệ biểu đạt, đối với cái này cường đại truyền kỳ võ tăng kính ý về sau, liền hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ta tựa hồ tại người của ngài bên trên cảm nhận được thuộc về một loại nào đó cường đại hiệp hội tiêu ký, ngài trêu chọc người nào không? Kia là vị diện bảo hộ hiệp hội truy nã. Dịch Thu nhìn một chút trăng non chiến sĩ Anna, cái này kỳ tịnh giả mặc dù bởi vì ở vào dị vực mà dẫn đến lực lượng nhận lấy tiêu giảm. Nhưng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng học thức, đều cũng không có vì vậy mà nhận tiêu giảm. Không thế nào thỏa đáng nói. Đây cũng là một chút học thức loại truyền kỳ nhân vật tự ngạo nguồn suối. Bọn hắn cho rằng vô luận là như thế nào lực lượng, đều có thể lại bởi vì vị diện khác lạ đặc hiệu, mà nhận trói buộc cùng áp chế. Nhưng là đối với tri thức học tập cùng xử lý năng lực, là rất khó bị khắc chế cùng chèn ép. Đã từng, bọn hắn là đem nó định nghĩa vì tuyệt đối sẽ không. Bất quá về sau, tại tao ngộ một ít vị diện đả kích về sau. Bọn hắn thay đổi cái này đã từng bị bọn hắn coi là chân lý khái niệm. vị diện bảo hộ hiệp hội. Trăng non chiến sĩ Anna nghĩ nghĩ, tại nàng nhớ lại cái này có chút lạ lắm, nhưng nghe ngồi dậy nên đủ cường đại hiệp hội đến tột cùng là cái gì thời điểm. Mặt của nàng mất tự nhiên có quắp một chút. Nếu như dựa theo nàng giải cái kia hiệp hội truy nã quy tắc, cũng không xuất hiện mới thay đổi mà nói. Như vậy cái này truyền kỳ võ tăng, tại hắn biến mất đoạn này thời gian bên trong, rất có thể hoàn thành một loại nào đó làm cho người ghé mắt điên cuồng hành vi. Dịch Thu cũng không có dừng lại quá lâu, hắn trực tiếp xuyên qua chùa miếu cửa không gian truyền thống, đi vào trấn áp khu vực trong. Ở bên trong, một chút ương ngạnh duy trì sức sống thịt rồng, đang phát ra thuộc về loài rồng nấu nướng tài liệu đặc hữu tân khô hương vị. Dịch Thu nhìn lướt qua, nguyên bản một đống lớn thịt rồng bây giờ nhìn lại đã có vẻ hơi mỏng manh. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu suy nghĩ là thời điểm đi bổ sung một chút thịt rồng. Bất quá những này, đến tạm thời đặt ở về sau. Mà nơi càng xa xôi hơn, nguyên bản phong ấn tà thần khu vực đã triệt để trống không. Ở nơi đó vô diện giả An Tề Duệ Tư pho tượng, chính lặng yên nằm trên mặt đất bên trên, giống như là một cái không có bất luận cái gì sinh cơ tử vật. Mà tại Dịch Thu nhìn chăm chú phía dưới, có thể nhìn thấy nó tà ác lực lượng đang ngưng tụ. Bất quá so sánh chậm chạp, đoán chừng còn phải hơn mấy chục thiên tài có thể hoàn thành khôi phục. Đây đối với truyền kỳ tà vật mà nói, đã là đầy đủ mau lẹ tốc độ. Dù sao, vô diện giả An Tề Duệ Tư đã từng là triệt để thôn phệ một cái á vị diện tà vật. Cứ việc nó bản nguyên triệt để bị vị diện ý thức móc ra, nhưng là cái kia chưa triệt để hủy diệt á không gian mảnh vỡ bên trong, vẫn tồn tại nó vặn vẹo quái vật. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, cứ việc nó cũng không thể đưa nó tà ác ý chí đưa lên ra ngoài. Làm tà ác bản nguyên diễn sinh nó, vẫn có thể từ trước mắt vật chất giới bên trong không ngừng hấp thu tương ứng tà ác lực lượng. Cứ việc trước mắt vị diện tại ma pháp hạt phương diện, có nhất định cực hạn. Nhưng là tại đồng bậc đoạn vật chất giới bên trong, ở vào nhân khẩu đệ nhất danh sách tồn tại vật chất giới, có được đầy đủ các loại tài nguyên. Thì như nói, những người kia tính bên trong ác niệm. Tại ma pháp hạt chưa sinh động trước đó, đơn thuần ác niệm cũng sẽ không diễn sinh ra bất kỳ siêu phàm tồn tại. Nhưng khi ma pháp hạt đạt tới một loại nào đó giai đoạn về sau, một chút dị thường liền sẽ tùy theo phát sinh. Có lẽ là quỷ dị ma ảnh, hoặc là trống rỗng ngưng hiện quái vật. Mà nghiêm trọng nhất, thì là kia tà ác diễn sinh bên trong đỉnh phong tạo cực quỷ quyệt tồn tại, tà vật. Có thể nói như vậy, tại rất nhiều ma pháp hạt một lần nữa quy về sinh động vị diện, đều sẽ đối mặt như vậy tai nạn. Mà vô diện giả An Tề Duệ Tư hấp thu, thì có thể tiêu giảm nó chỗ đối ứng lĩnh vực các nghiệm. Từ đó có thể, tại chỗ đối với lĩnh vực các nghiệm, cũng sẽ không hạn chế tích lũy. Nói cách khác, tương quan tà ác diễn sinh tồn tại trên cơ bản rất khó xuất hiện. Trừ phi là rất ngắn thời gian bên trong cường độ cao ác nghiệm bộc phát, mới có thể đột phá loại này bắt nguồn từ tối thượng cấp tồn tại trực tiếp rút ra. Đương nhiên đối với Dịch Thu mà nói, những tồn tại này xuất hiện cũng không có cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Cho dù là bết bát nhất tình huống, cũng bất quá là hắn quyền hạ lại một cái mới con mồi thôi. Nhưng là cân nhắc đến, chiến đấu khả năng đưa đến tác động đến hậu quả cùng những cái kia cấp thấp tà ác diễn sinh đưa đến rối loạn cùng phiền phức. Cho nên, những này bị trấn áp tà vật ngoại trừ cống hiến truyền kỳ kinh nghiệm bên ngoài, vẫn là có đặc biệt giá trị. Mặc dù, loại này giá trị cũng không thể bị quá nhiều người sử dụng. Dịch Thu nhìn xem hàm thực chi ảnh nổ đạp giả xương sọ sức, tại hắn nhìn chăm chú, nguyên bản hiện ra ưu quang trôi chống xương cốt trong nháy mắt đã mất đi tất cả ánh sáng chạch. Dịch Thu không để ý đến đầu này hơi có chút khác loại tà vật, hắn trực tiếp đem nó cất đặt tại vô diện giả An Tề Duệ Tư pho tượng bên cạnh. Sau đó, theo Dịch Thu ý thức thôi động, một loại vô hình lực lượng kinh khủng xuất hiện. Sau đó, giống như vô hình xiềng xích, cỗ lực lượng kia trực tiếp đem nó gắt gao chấn áp tại nguyên chỗ. Dịch Thu cái này chấn áp không gian, phẩm chất cũng không tệ lắm. Tại nó ban đầu thời điểm, liền có thể bị dùng cho chấn áp ở vào trạng thái hư nhược vô thần chức tà thần. Mà theo chấn áp thời gian xâm nhập, chấn áp không gian từ trên thân tà thần rút ra đến càng nhiều lực lượng. Dù sao đây là hắn, lúc trước thông qua tổng lưới để ạ nạp chi xạ kỳ tiến hành tu kiến. Nói như vậy, dị vực thần tính lực lượng tạo vật là lại nhận vật chất giới bài xích. Bất quá thông qua tổng lưới lời nói, liền không có nhiều như vậy phiền thoái. Dịch Thu ấn mở tổng lưới mặt bản nhìn một chút, hiện tại trấn áp khu vực thuộc tính đã được đến rất lớn cải biến. Trấn áp khu vực. Quy mô, cỡ nhỏ. Phong ấn cường độ, thần thánh, thần tính lực lượng 10. Lớn nhất phong ấn số lượng, 15. Trước mắt phong ấn số lượng, 2. Vô diện giả An Tề Duệ Tư pho tượng, hàm thực chi ảnh nổ đạp giả xương sọ sức. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó hắn đem ánh mắt di động đến nhân vật mặt bản bên trên phụ thuộc chức nghiệp kho giao diện. Sau đó, đại lượng chức nghiệp tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trên. Chương 859, Vĩnh Sinh đệ nhất bước nhỏ. Ta vừa mới đạt được Pháp Sư Tháp liên quan tới dịch một cái tin tức mới. Vừa mới kết thúc một môn chương trình học, liền vội vàng chạy đến phòng hiệu trưởng bờ y cờ cờ S có chút sắc mặt vi diệu nhìn xem ẻm mà nói. Xảy ra chuyện gì? Nhìn xem đóng cửa lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thả một cái cách âm kết giới bờ y cờ cờ S, ẻm mà có chút không rõ ràng cho lắm nói. Mà ở sau lưng nàng, chính xóa tung tóc gạn nỉ tạ dẹt thì lộ ra một tia hiếu kỳ ý vị. Trước đó ẻm mà ngay tại vì nàng trải vớt tóc. Bờ y cờ cờ S dùng mang theo hỏi thăm ý vị ánh mắt lướt qua ản nhì tạ dẹt, tại ẻm mà nhẹ gật đầu về sau, hắn mới lên tiếng. Ngay tại chúng ta cái này vật chất giới thời gian tuyến 0 đến 50 điểm chung trước đó, vị diện bảo hộ hiệp hội truy nã dịch. Hắn hủy diệt một cái vị diện, đúng vậy, cái kia vị diện vật chất giới bị hắn trực tiếp đánh cho sụp đổ đến xuống vị diện. Bờ y cờ cờ S có chút bất an ma sắt trong tay pháp trượng. Hắn lần thứ nhất cảm thấy sự tình có chút vượt qua hắn mong muốn. Dựa theo hắn mới đầu ý nghĩ, hắn là vì chính mình đạt tới truyền kỳ trước đó, tìm một cái cường lực tùy tùng. Đương nhiên, ý nghĩ này tại sau khi xuất hiện không bao lâu liền phát sinh biến hóa. Tại phát hiện dịch thu lực lượng cùng tiềm chất về sau, bờ y cờ cờ S không chút do dự biểu hiện chính mình thân mật. Hắn lúc đó cho rằng, cái này có lẽ có thể trở thành hắn về sau dựa vào cũng không nhất định. Dù sao, đối phương tiềm chất xác thực đáng giá hắn đầu tư. Tựa như cái này vật chất giới phàm vật sử dụng từ địa phương đồng dạng, đây là một loại ý đồ ôm bắp đùi hành vi. Bất quá bây giờ xem ra, căn này bắp đùi chân thực hình thể có chút vượt qua hắn nguyên bản mong muốn. Đã từng, ta cho là ta tìm tới, là một cái siêu phàm võ tăng tùy tùng. Về sau, ta phát hiện ta tìm tới, là một cái truyền kỳ võ tăng đại sư. Cuối cùng, ta mới biết được. Ta tìm tới đến tột cùng là cái gì? Bờ y cờ cờ S tự chuyện. Ừm. Bởi vì tin tức xung kích có chút lớn, cho dù là ẻm mạ cũng xài một chút thời gian tiêu hóa. Tại từ bờ y cờ cờ S truyền lại đưa tin tức xung kích bên trong tỉnh lại về sau, ẻm mạ trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Đúng vậy, vô luận là tinh thần, vẫn là vật lý trên ý nghĩa thiêu đốt. Ngọn lửa nóng bỏng tại ẻm mạ tóc dài bên trên lượn lờ. Trên mặt của nàng tràn đầy hưng phấn ửng hồng. C000 không ổn. Hủy diệt một cái vật chất giới. Án nỉ tạ dẹt mở to hai mắt nhìn vẻ mặt hưng phấn ẻm mạ. Bởi vì chưa tiếp xúc những cái kia cao thâm thần bí học thức, nàng cũng không hiểu biết bờ ý cờ cờ S nói tới ý tứ. Chất liệu gì giới, cái gì hạ vị diện, nàng hoàn toàn không hiểu rõ. Bất quá nàng có thể vững tin sự tình chính là, hiển nhiên nàng vị kia dịch đạo sư. Lại làm cái nào đó chuyện kinh thế hai tục. Dù sao tại gấu con tử nhóm xem ra, bị truy nã luôn luôn một kiện rất khóc sự tình. Dù sao nếu như không có chút nào tồn tại cảm lời nói, như thế nào lại đáng giá bị truy nã đâu. Cái này dĩ nhiên không phải cỡ nào chính xác giá trị quan, bất quá cũng từ một số phương diện, hiện hiện gấu con tử nhóm đối với hấp dẫn ánh mắt hành vi một loại nào đó dị thường khát vọng. Như thế C000L sự tình. Ngươi thế mà dùng bình tĩnh như vậy ngữ khí tới nói ra. Em mã nhìn bờ y cờ cờ S một chút, trong mắt tràn ngập một loại nào đó kinh dị. Dưới cái nhìn của nàng, đây đúng là đầy đủ đáng giá hưng phấn cùng kích động sự tình. Hỏa diễm tồn tại quá trình, chính là thiêu đốt. Mà thiêu đốt, thì là hủy diệt quá trình bên trong chỗ hiện ra tàn khốc cùng dữ tợn, nhưng lại có thể mang đến một loại khác lĩnh vực ấm áp cùng quang minh. Nó là hợp lại xen lẫn. Là đừng tại những cái kia hạn định chi vật thần thánh vẻ đẹp. Sau đó, ẻm mạ búng tay một cái, lập tức phòng hiệu trưởng bên trong toàn trường thông tin thiết bị bị mở ra. Để ăn mừng các ngươi minh tưởng lão sư đem một cái vật chất giới đập sập đến hạ vị diện, hôm nay là bạt tỷ thời gian. Hoan hô lên đi, đám nhóc con. Dịch thu nhìn xem đổi mới tại hắn vong mạc bên trong đại lượng chức nghiệp tin tức, những cái kia có rất nhiều là lúc trước hắn tại dê tinh thu hoạch được siêu phẩm truyền thừa lúc lấy được. Mà bài trừ những cái kia đối với hắn mà nói rườm rà mà vô dụng chức nghiệp, dịch thu rất mau tìm đến mình muốn chức nghiệp. Truyền kỳ chức nghiệp phàn vân tăng biến chủng, một thần phe phái vị diện kẻ thôn phệ chi nhánh. Chức nghiệp loại hình, truyền kỳ chức nghiệp, không phải điển hình truyền kỳ, cần cấp 20 võ tăng đẳng cấp xếp trước. Chức nghiệp nhậm chức nhu cầu. 1. Tiêu chuẩn nhu cầu. Sinh vật đẳng cấp 20, cảm giác 20, thể chất 20, tinh thông tay không đập nện, có được võ tăng loại hình khí năng lượng 2000 trở lên, thủ tự trận doanh, 200.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm tiêu hao. 2. Biến chủng nhu cầu. 1. Vị diện hạch tâm, 50G năng lượng ở trên, 1 viên. 2. Cảm giác 21, thể chất 21, có được chí ít 3 cái siêu phàm năng lực. 3. Nhân vật chủng tộc mô bản chí ít vì truyền thuyết phẩm chất. Nhậm chức đặc tính. 1. Võ tăng truyền kỳ chức nghiệp. Nên chức nghiệp làm võ tăng truyền kỳ tiến giai chức nghiệp, đang tiến hành tương quan chức nghiệp kỹ năng cùng tay không công kích tính toán thời điểm, đẳng cấp có thể bị coi là võ tăng truyền kỳ đẳng cấp. 2. Di động tinh thông. Biến chủng phàn vân tăng không cung cấp bất kỳ vũ khí nào hoặc là thiết giáp tinh thông, nhưng nhân vật đang di động phương diện tương quan chức nghiệp tăng thêm đem toàn bộ bị coi là thần thánh tăng thêm. Tăng thêm thần thánh phán định điểm số tương đương nhân vật biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp. 3. Vân điên tốc độ, phàn vân tăng biến chủng cấp 1. Một cái biến chủng phàn vân tăng, có thể tại bất luận cái gì không phải ma pháp khu động di động bên trong thu hoạch được ngoài định mức ưu thế tốc độ. Trước mắt ngoài định mức ưu thế là 10% thần thánh giá trị. Làm biến chủng phàn vân tăng tiến hành di động lúc, hắn đem thu hoạch được hành động tự nhiên, thần thánh. Làm biến chủng phàn vân tăng phân biệt đến cấp 5, cấp 10 thời điểm, biến chủng phàn vân tăng đem thu hoạch được nhất định cùng kết xù ngoài định mức thần thánh tốc độ phi hành tăng thêm. Chức nghiệp kỹ năng, chưa giải khóa. Dịch Thu nhìn xem biểu hiện tại võng mạc bên trên nhậm chức tin tức, cái này chuyển kỳ chức nghiệp hắn lấy được rất sớm. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hẳn là từ cái nào đó tà thần vị diện bên trong thu hoạch. Bất quá bởi vì hạn định thuộc tính quá phức tạp, tại Dịch Thu thu hoạch được sau trong một đoạn thời gian rất dài mặt, hắn đều không có đối với cái này tiến hành quá nhiều chú ý. Từ biểu hiện thuộc tính đến xem, là cũng không thể hoàn toàn thuyết minh cái này chuyển kỳ chức nghiệp đặc điểm. Mà trước đó đã từng tiếp xúc qua bản nguyên tin tức Dịch Thu, cũng là đối với cái này có rõ ràng ký ức. Dù sao, vậy đại biểu chân chính, thoát khỏi thời gian hạn chế vĩnh hằng sinh mệnh. Ngoại trừ chiến đấu hoặc là ngoại ý muốn bên ngoài, tử vong làm mất đi nó vũ khí mạnh mẽ nhất. Làm đạp vào đầu kia truyền kỳ chi đạo thời điểm, Dịch Thu liền rõ ràng sáng tỏ trong lòng của hắn ý chí. Hắn muốn làm đầu kia nhảy ra thời gian chi hà cá chép. Chương 860, vĩnh hằng đại giới. Dịch Thu nhìn xem chính mình cá nhân mặt bản, dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn, vốn là tăng lên võ tăng đẳng cấp. Dù sao, hắn bây giờ tại truyền kỳ võ tăng phương diện đặc tính còn chỉ thu hoạch được một cái. Bất quá liền biến chủng phàn vân tăng tại vĩnh sinh phương diện chắc tuyệt biểu hiện, nó hiển nhiên là có chiến lược tính trọng yếu giá trị. Không có tiến hành quá nhiều suy tính, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn tiến giai biến chủng phàn vân tăng. Mà theo Dịch Thu lựa chọn, hắn vong mạc bên trên xuất hiện mới nhắc nhở tin tức. Phải chăng tiến giai biến chủng phàn vân tăng? Xin chú ý, ngươi gần như chỉ ở nhậm chức cái thứ nhất truyền kỳ chức nghiệp lúc, sẽ không thu hoạch được nhiều chức nghiệp trừng phạt. Vâng. Đang tiến hành tương quan tiêu hao tài nguyên kiểm trắc. Kiểm trắc hoàn tất, nhân vật có được 200.000 điểm có thể chi phối truyền kỳ kinh nghiệm cùng một viên vị diện hạch tâm. Phải chăng lựa chọn cái này vị diện hạch tâm làm ngươi tiến giai truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng phàn vân tăng tiêu hao? Nhìn xem võng mạc bên trên bắn ra tin tức, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn đồng ý. Dù sao, tại thu được tương quan thu hoạch được đường tắt về sau, vị diện hạch tâm đối với hắn cũng chỉ một loại chân quý tài liệu. Mà không còn là trước đó, có không thể lặp lại thu hoạch đặc chất. Mà theo Dịch Thu lựa chọn, hắn vong mạc bên trên lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản cất đặt tại vật phẩm trong hành trang viên kia vị diện hạch tâm, cũng theo lựa chọn của hắn từ vật phẩm trong hành trang bay ra. Đông kết 200.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm cùng thành công, bắt đầu tiến hành truyền kỳ tiến giai chức nghiệp, biến chủng phàn vân tăng tiến giai quá trình. Ngay tại kiểm trắc nhân vật phải trang thỏa mãn nhậm chức yêu cầu. Kiểm định hoàn thành, nhân vật thỏa mãn nhậm chức biến chủng phàn vân tăng điều kiện. Ngay tại kiểm trắc chức nghiệp nhậm chức vị diện. Vị diện hạn mức cao nhất thỏa mãn, vô hạn định lực lượng thuộc tính. Kiểm trắc hoàn tất, tiêu hao 200.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm cùng một viên vị diện hạch tâm thành công. Nhân vật thu hoạch được truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng phàn vân tăng đẳng cấp 1. Người thu được mới chức nghiệp năng lực, vân điên tốc độ, truyền kỳ chức nghiệp năng lực. nhân vật trước mắt cơ bản tin tức là sinh vật đẳng cấp, cấp 21, võ tăng cấp 20, truyền kỳ giai đoạn cơ sở chức nghiệp, biến chủng phàn vân tăng cấp 1, truyền kỳ chức nghiệp. Truyền kỳ nghề nghiệp thu hoạch được so dịch thu tưởng tượng được muốn mau lẹ rất nhiều. Làm viên kia vị diện hạch tâm tại vật chất hóa truyền kỳ kinh nghiệm bọc vào giống như một mảnh năng lượng dòng lũ, sau đó mời chuốt xuống đến dịch thu thể nội thời điểm, truyền thừa liền như vậy hoàn thành. Vật chất giới bên trên không có chút rung động nào, không có nghĩa là không có bất kỳ cái gì biến hóa phát sinh. Viên kia lấy một cái vật chất giới vật chất tinh túy ngưng tụ mà ra vị diện hạch tâm tiêu hao, tạo thành cải biến là phàm vật không cách nào thăm dò. Nói như vậy, đối với vị diện hạch tâm, đa nguyên vũ trụ có số không rõ sử dụng phương thức. Làm một loại chân quý, mà lại là bao quát lấy trạng thái bình thường vật chất hết thể tính chất tinh túy, vị diện hạch tâm có thể bị dùng phương thức nhiều lắm. Bất quá thuần túy đem nó làm một chủng loại giống như bổ tề tài liệu thao tác, vẫn tương đối hiếm thấy. Tựa như vật chất giới bên trong ủ giản y, ngoại trừ làm hủy diệt tính cấm kỵ vũ khí bên ngoài, vẫn có đầy đủ rộng khắp chiến lược tính sử dụng công dụng. Bất quá rất hiển nhiên, không có người sẽ đem làm đồ ăn chính là. Mà dùng ăn ủ giản y liệu gỗ tiểu lạ cùng thôn vệ vị diện hạch tâm tồn tại đối ứng quần thể bên trong đều có đồng dạng làm cho người ghé mắt định nghĩa. Nói tóm lại, là vượt qua điển hình cùng tiêu chuẩn định nghĩa. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, kia, tức là cấm kỵ. Vật chất tại lấy dịch thu còn khó có thể lý giải được hình thức thiêu đốt lên, dịch thu có thể thấy rõ bọn chúng phát sinh biến hóa toàn bộ quá trình. Nhưng là rất hiển nhiên, loại này vượt qua hắn trước mắt thần bí tri thức biến hóa, thấy rõ quá trình của nó cũng chỉ là một loại đơn giản quan trắc. Dịch thu có thể nhìn thấy viên kia vị diện hạch tâm chuyển hóa tràn trề vật chất, tại lấy kỳ dị nào đó phương thức chuyển hóa làm một loại đặc thù năng lượng. Hoặc là nói kia không chỉ là năng lượng, bởi vì dịch thu có thể phát hiện ý chí của nó. Càng chuẩn bị tới nói, là một loại ý chí khái niệm. Nó cũng không phải là tự nhiên tồn tại ý chí, mà là tràn đầy một loại nào đó máy móc, băng lãnh ý vị. Mà tại nó phía trên, dịch thu có thể cảm nhận được quen thuộc nào đó siêu nhiên khí tức. Kia là vị diện ý thức. Dịch thu con người đột nhiên thích chặt, một vòng linh quang tại hắn trong ý thức lấp lóe. Tựa như trên biển lớn bay lên hồ quang, chiếu sáng tĩnh mịch mặt biển. Ngay một khắc này, dịch thu tựa hồ có chút minh ngộ liên quan tới biến chủng phản vân tăng kia liên quan tới vĩnh sinh hạch tâm mấu chốt yếu tố. Mà vừa lúc này, theo những cái kia vật chất lấy cho dù là dịch thu cũng có chút khó mà theo đuổi tốc độ chuyển đổi hoàn tất về sau, dịch thu trong thức hải giống như là rơi vào một cái thái dương. Vâng! Vô tận ánh sáng cùng nhiệt, ngay tại kia mênh mông trên biển lớn bay lên. Không có bất kỳ cái gì một loại vật chất giới từ ngữ, có thể hình dung dù là cảnh tượng này một phần vạn mỹ lệ. Kia là phàm vật không thể lý giải hùng vĩ, là siêu thoát hết thể thế giới vật chất kỳ diệu cùng rộng lớn bao la hùng vĩ. Thật lâu, biển cả khôi phục bình tĩnh. Tựa hồ hết thể đều không có phát sinh, nhưng là tại kia thâm thúy, làm cho người dù chỉ là tưởng tượng liền đầy đủ hít thở không thông cực hạn vực sâu, một vòng ánh sáng cùng nhiệt bị vĩnh viễn trói buộc tại nơi đó. Ngươi có thể dùng ngươi ý chí chiến thắng hết thể vật chất cùng tinh thần, ngươi có thể dùng nó đối kháng hàng tinh, thậm chí cả chư thần. Nhưng là, luôn có một loại đồ vật là ngươi từ đầu đến cuối không cách nào kháng cự, nó chính là vĩnh hằng tử vong. Tại tử vong trước mặt, ý chí cũng hoặc vật chất, đều là thiêu đốt hầu như không còn lương tuổi, mà cho tàn thì là nó vốn có vận mệnh, tử vong ngạo mạn lúc trước nụ dạ đần thần bí học giả lấy. Tại những cái kia lấy hạt góc độ đi quan trắc thế giới tồn tại nhóm xem ra, sinh mệnh cũng hoặc vật chất, luôn luôn đang tiến hành một loại nào đó hùng vĩ, khó mà ngôn ngữ trao đổi cùng biến hóa. Thế gian này hết thảy đều đang tiến hành một loại nào đó làm cho người run sợ vi mô thay đổi. Mà tử vong, thì là trong đó đặc thù nhất một loại. Sinh cùng tử trao đổi, nhìn như cùng những này khó mà bị quan trắc hạt thay đổi hành vi không hề khác gì nhau. Nhưng trên thực tế, nó có lẽ là duy nhất, vô luận như thế nào, đều duy trì không cách nào nghịch chuyển đơn hướng thay đổi quá trình. Nó là duy nhất, là đơn hướng, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể nghịch chuyển nó. Bọn hắn có thể làm, vẹn vẹn chỉ là tại nó chưa đi tận tiền phương, tại tăng thêm một chút mới, có thể cung ứng toàn bộ quá trình tiếp tục gắn bó đồ vật. Đơn giản tới nói, sinh mệnh gắn bó, bản thân liền là cần, cũng nhất định phải trả giá thật lớn quá trình. Nó có lẽ cũng không như vậy thần thánh, thậm chí có lúc mang theo một loại nào đó tái nhợt tà ác. nhưng nó tuyệt đối không cách nào bị làm trái, không cách nào bị cải biến, nó là thuộc về tử vong đặc hữu kiên ngạo, đúng không, có thể khuất phục chân lý. Mà khi xác định nó không thể bị làm trái về sau, mới văn minh bắt đầu ở kia phiến chưa kéo dài hư vô quá trình bên trong nở rộ ra. Vu yêu, kẻ bất tử, âm hồn, mê tỏa, y háo xiết mẫu trưởng sinh thuật, trộm mệnh người, phỉ thúy tinh đại sư, phản vân tăng. Tại đầu kia bị thế nhân miêu tả cấm kỵ đồ đằng phía trên, có vô số cổ lão, tươi mới hình vẽ tại miêu tả. Tại tử vong tuyệt đối chi phối trước đó, người A luôn luôn nghĩ đến đủ loại biện pháp ý đồ thoát đi nó. Nhưng thoát đi, luôn luôn cần trả giá thật lớn, liền như là sinh mệnh bản thân hẳn là nỗ lực. Thậm chí, có thể sẽ càng thêm đắt đỏ. Đối với thường quy Phàn Vân Tăng mà nói, bọn hắn thông qua đem cái giá như thế này lấy một loại nào đó kinh tế hành vi phương thức bật ra ngoài, từ đó thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh. Mà đối với biến chủng Phàn Vân Tăng, Dịch Thu nhìn xem kia đã thiêu đốt thành cho tàn vị diện hạch tâm, hết thể đã rất rõ ràng như hiện. Chương 861, trên trời cao. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, giờ phút này hắn đã tiêu hóa biến chủng Phàn Vân Tăng lấy được tương quan biến hóa. Biến chủng Phàn Vân Tăng chức nghiệp năng lực, cùng võ tăng năng lực vẫn là tồn tại một chút khác biệt. Là một có đầy đủ rõ ràng mục tiêu cùng định nghĩa truyền kỳ chức nghiệp, biến chủng Phàn Vân Tăng chức nghiệp năng lực, càng nhiều hơn chính là một chủng loại giống như diễn sinh bổ sung năng lực. Đương nhiên, làm truyền kỳ nghề nghiệp người khai sáng, vị kia Dịch Thu còn không biết được tục danh truyền kỳ võ tăng, hắn hiển nhiên làm ra nhất định suy tính. Mà lại theo hậu nhân không tách ra phát cùng ưu hóa, giống bây giờ Dịch Thu lấy được biến chủng Phàn Vân Tăng, đã đi qua đầy đủ thời gian phát triển lịch trình. Nói cách khác, nó là đi qua vô số tiền bối khai thác cùng sửa đổi sau sản phẩm. Cho nên liền Dịch Thu trước mắt quan trắc tình huống đến xem, biến chủng Phàn Vân Tăng chức nghiệp năng lực, tựa hồ càng nhiều thể hiện ra di động phương diện đặc thù. Mặc dù chưa biết được, đem truyền kỳ đặc tính chút xuống tại di động phương diện là đi qua đám tiền bối như thế nào suy tính. Dựa theo Dịch Thu ý nghĩ, những năng lực này cuối cùng điểm mấu chốt đều ở chỗ vị diện hạch tâm thu hoạch được phương diện. Bất quá Dịch Thu cũng không hiểu biết, di động phương diện cường hóa đối với thu hoạch vị diện hạch tâm có gì giúp ích. Dù sao liền trước mắt Dịch Thu tình huống đến xem, vị diện hạch tâm thu hoạch tựa hồ cùng này không có cái gì trực tiếp liên hệ. Nghĩ, Dịch Thu không có đang chăm chú phương diện này vấn đề. Dù sao, biến chủng Phàn Vân Tăng thu hoạch được vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Muốn thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh, là cần cấp 10 biến chủng Phàn Vân Tăng đẳng cấp. Suy tư một hồi, Dịch Thu mở ra tổng lưới mặt bản, sau đó ý đồ tăng lên chính mình biến chủng Phàn Vân Tăng đẳng cấp. Lập tức, một cái mới nhắc nhở tin tức xuất hiện tại hắn võng mạc bên trên. Phải chăng tăng lên biến chủng Phàn Vân Tăng đẳng cấp? Xin chú ý, đối với cái này truyền kỳ chức nghiệp, ngươi có hai loại tăng lên phương thức, bọn chúng đối với đến tiếp sau năng lực thu hoạch được không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng ngươi có thể từ lựa chọn của ngươi bên trong thu hoạch được cải biến nhất định. Ngươi có thể tại trở xuống hai loại thăng cấp phương thức bên trong tuyển chọn tùy ý một loại làm ngươi biến chủng Phàn Vân Tăng tăng lên phương thức. 1. Điển hình mô bản. Ngươi đem tiêu hao 231.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm, sau đó thu hoạch được cấp 2 biến chủng Phàn Vân Tăng đẳng cấp. Trừ cái đó ra, ngươi đem không cần lại tốn hao bất luận cái gì ngoài định mức đại giới, nhưng ngươi cũng vô pháp thu hoạch được cái khác tăng thêm hoặc là cải biến. 2. Thôn phệ tiến hóa. Ngoại trừ 231.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm bên ngoài, ngươi còn cần cung cấp một viên năng lượng chí ít vì 50G vị diện hạch tâm. Cái này tăng lên ngoại trừ dẫn đến ngươi thu hoạch được mới Phàn Vân Tăng đẳng cấp bên ngoài, còn có thể khiến cho ngươi thu hoạch được một lần mãi mãi tự nhiên tuổi thọ. Cái này tăng lên căn cứ vào ngươi cung cấp vị diện năng lượng cốt lõi, ngươi năng lực kém nhất đủ từ đây thứ tăng lên bên trong thu hoạch được 500 năm tự nhiên tuổi thọ vĩnh cửu tăng lên, cùng HP tăng lên. Cái này tăng lên căn cứ vào ngươi cung cấp vị diện năng lượng cốt lõi cùng nhân vật ý chí cường độ cùng hiện hữu lớn nhất. HP. Nhìn xem võng mạc bên trên biểu hiện nhắc nhở tin tức, Dịch Thu có chừng chút ít giải. Trên thực tế đối với một viên vị diện hạch tâm mà nói, dùng để cung cấp chỉ là mấy trăm năm tự nhiên sinh mệnh tăng trưởng không thể nghi ngờ là đầy đủ xa xỉ hành vi. Theo Dịch Thu, mặc dù hắn không hiểu rõ biến chủng Phàn Vân Tăng cùng vị diện hạch tâm tương ứng đổi thành quan hệ, nhưng là hiển nhiên, mấy trăm năm tăng trưởng đối với một viên lấy vị diện vật chất tinh túy ngưng tụ mà thành vị diện hạch tâm, là có chút không phù hợp lẽ thường. Dù sao, một cái hạn định chủng tộc tinh linh hữu nghị, liền đầy đủ lệnh một cái đoạn sinh loại nhân loại thu hoạch được dài đến ngàn năm sinh mệnh. Hiển nhiên, một viên vị diện hạch tâm lực lượng cũng không phải là giới hạn tại đây. Dịch Thu nhìn kỹ một chút võng mạc bên trên tin tức, hắn siêu phàm trực giác để hắn bén nhạy bắt được đến tiếp sau bổ sung nói rõ. Nếu như Dịch Thu không có đoán sai, ở trong đó có tương đối lớn một bộ phận năng lượng bị dùng cho tăng lên cái này đặc hiệu cường hóa hiệu quả bên trên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, biến chủng võ tăng loại này thu hoạch vĩnh hằng phương thức cùng y lý áo xiết mâu trường sinh thuật có chút tương tự. Bất quá tương đối mà nói, biến chủng võ tăng đại giới hiển nhiên càng thêm đắt đỏ. Mà lại loại này đắt đỏ, còn không phải ai cũng có thể nỗ lực. Dù sao, biến chủng phàn vân tăng đối với vị diện hạch tâm loại này thôn phệ, không hề chỉ là một loại vật chất phương diện chuyển hóa. Nó cần đủ cường đại ý chí đến khống chế, tựa như Dịch Thu tại nhậm chức biến chủng phàn vân tăng chỗ tao ngộ như vậy. Làm giống như hàng tinh ánh sáng và nhiệt độ, tại cá thể trong thức hải buộc phát ra đi về sau. Dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, cũng đầy đủ làm cho người mất phương hướng. Muốn đem cầm cái gì vĩnh hằng bánh lái, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Sinh mệnh gắn bó, dù sao vẫn cần nỗ lực nó đại giới. Làm Côn Lôn phía trên thanh lanh giòn núi, thổi lất phất Tôn đạo nhân tay háo dài bồng bềnh riêu riêu, mấy như trích tiên thời điểm. Tôn đạo nhân nhìn xem trên trời cao dị tượng, trên mặt hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn biết, Dịch Thu khẳng định lại đạt đến một phen mới hoàn cảnh. Nếu không, biến hóa này sẽ không kịch liệt như thế. Tựa như đối với phàm vật mà nói, bọn hắn cũng không nhất định biết được liên quan tới hàng tinh chân thực huyền bí. Nhưng là đối với hàng tinh phát sinh một ít có thể bị quan trắc dị trạng, hiển nhiên cũng không cần cao thâm cỡ nào học thức. Chỉ cần một chút xíu nho nhỏ thiên phú hoặc là công cụ, bọn hắn đều có thể quan trắc đến loại này dị trạng phát sinh. Dù sao, tại mênh mông trên trời cao đầy sao sáng chói, nhưng hàng tinh cũng chỉ có như vậy một viên. Thế nào? Tôn đạo nhân, không đi trên đại điện ra vẻ ta đây, lại đến nơi đây than thở mức khí. Ngay lúc này, một cái nghe cũng không làm sao thiện ý giọng nữ từ nơi không xa truyền đến. Nghe được thanh âm này về sau, Tôn đạo nhân lập tức cảm giác có chút cái chán đau ngồi dậy. Có lúc, tại hai cái liên lụy quá sâu xa truyền thừa ở giữa, luôn luôn tồn tại một ít khó mà làm rõ quan hệ. Đối với cái này ở vào Côn Lôn phía trên thế lực mà nói, Tôn đạo nhân rất khó nói là cừu hận hoặc là phẫn nộ, hoặc là cái khác một loại nào đó tâm tình rất phức tạp. Nhưng là hắn biết, tại đã từng nào đó đoạn thời điểm, hắn là có qua một chút hận ý. Chỉ là trước đó dùng đạo pháp lấy một địch nhiều, lực áp đám người về sau, kia cô do đã từng hoàn cảnh cùng một ít còn sót lại vấn đề đưa đến hận ý cũng liền như thế tan thành mây khói. Nhưng ngoại trừ hai cái truyền thừa ở giữa ân oán bên ngoài, vẫn là có một chút cạnh liên lụy. Dù sao, tại đã từng thời điểm, bọn hắn đã từng cùng một chỗ cơ đạo kiếm, mà không kém bao nhiêu y địa phủ. Mà cô gái này, chính là sư phụ hắn đã từng đạo lựa nữ nhi. Đối với Tôn đạo nhân mà nói, đây là một cái rất làm cho người khác nhức đầu tồn tại. Dù sao, sư phó của hắn xác thực thua thiệt sư mâu rất nhiều. Ngươi không đi tu chỉ đạo pháp, lại tìm đến ta cái này lôi thôi đạo nhân làm gì. Tôn đạo nhân xoay người, nhìn xem kia từ đường nhỏ bên trên đi tới nữ hải. Nàng gọi Cảnh Tú, tên tục Tôn đạo nhân chưa từng đi nhớ. Gần nhất trong tin tức, lại có hư hư thực thực thu hoạch được gọi thú chi năng gia hỏa xuất hiện. Ngươi được như vậy tạo hóa, cũng chỉ nghĩ tại núi này ở giữa giữ gìn. Cảnh Tú nhìn xem Tôn đạo nhân, nàng cũng không e ngại Tôn đạo nhân. Dù sao, nói đến quan hệ giữa bọn họ, cũng có chút cùng loại huynh trưởng cùng ấu muội quan hệ trong đó. Đúng vậy a, như vậy tạo hóa. Nhưng gặp qua rồng lượn trời cao về sau, sẽ cùng kia tôm cá chơi đùa lại có gì niềm vui thú. Tôn đạo nhân nhìn một chút Cảnh Tú, sau đó ngẩng đầu nhìn qua kia mênh mông thương khung nói như vậy. Chương 862, Tạ Cụ Mi thế giới quả tạo. Phù dì hồ giả Tạ Cụ Mi nhìn xem trong tay hắn tản ra có chút huỳnh quang huỳnh cầu, tại phàm vật chỗ chưa thể thăm dò trong lĩnh vực. Nó không ngừng mà phóng thích ra một loại ôn nhuận, khó mà miêu tả ánh sáng. Không ai lý giải hiện tại phủ gì hồ giả Tạ Cụ Mì tâm tình, hắn nhìn chăm chú cái này kỳ dị hình cầu, tựa như nhìn chăm chú một cái đã chết đi bằng hữu cũ. Thật xin lỗi. Có thể ta. Thật, không thể ở lại nơi đó a. Phủ gì hồ giả Tạ Cụ Mì nhìn xem chính mình bưng lấy kỳ dị hình cầu tay, phía trên kia đã không còn tuổi trẻ hướng hoa. Hắn già rồi. Tại cái kia vị diện vượt qua thời gian mấy chục năm, hắn kinh lịch rất nhiều. Cũng rắn chắc qua rất nhiều đồng bạn, khiêu chiến qua rồi rất nhiều đạo quán, thậm chí ở thế giới giải thi đấu bên trên còn để lại danh hào của mình. Nhưng là, lúc này đem đi vào nhân sinh tuổi già, làm tử vong dần dần gõ vang nó ngột ngạt tiếng chuông thời điểm, Phù Di Hồ Dạ Tạ Củ Mì đột nhiên có một loại khát vọng mãnh liệt. Đúng vậy, hắn cần phải trở về. Tựa như một đóa tan biến trong gió hoa anh đào, dù sao cũng nên rơi vào tòa kia phía dưới núi tuyết hàng rào hạ. Nơi đó, là hắn mộng bắt đầu địa phương. Lần này, hắn không có đem đồng bọn của mình lại mang tới. Tựa như vị kia tiến sĩ lời nói, mỗi cái tinh linh đều có thuộc về bọn họ số mệnh cùng cố sự. Nhân loại, cũng là như vậy. Ngày xuân hoa anh đào, thật đẹp a. Phù Dì Hồ Dạ Tạ Củ Mì chậm rãi lật ra gác lại tại trên bàn gỗ album ảnh, nơi đó có hắn cùng bạn gái tại cây hoa anh đào hạ đập ảnh chụp. Chỉ là hiện tại, nàng có lẽ giống nhau lúc trước, mà hắn. Phù Dì Hồ Dạ Tạ Củ Mì ngẩng đầu nhìn bên ngoài đã mờ nhạt bầu trời, hết thể đều tắm rửa tại ấm áp màu da cam quang mang dưới, liền ngay cả sắt vách con kia ạ kỳ tạ chó cũng hạnh phúc tuét ra miệng. Hắn nhớ kỹ cái này ạ kỳ tạ chó, bởi vì hắn đã từng chủ đạo qua mẫu thân nó tang lễ. Vào lúc đó, hắn vẫn là một phổ thông sủng vật đưa tang sư. Mà nàng, thì là một có chút danh tiếng nha sĩ. Những cái kia thanh xuân ký ức, tổng giống như là lau mật, chỉ còn lại có ngọt ngào tư vị, tựa như lúc trước ưu sầu cũng chỉ là khôi hài bật cười đoạn ngắn. Không có chiến loạn, không có rối loạn, hòa bình thời gian tràn đầy làm lòng người say mỹ rượu. Quá tốt đẹp a. Đây chính là ta cố hương. Kia, để cho ta lưu cho thế giới này cuối cùng một phần lễ vật đi. Phù Dì Hồ Dạ Tạ Củ Mì chậm rãi bung ra chính mình bưng lấy kỳ dị hình cầu tay, sau đó sau một khắc, một loại nào đó rộng lớn lực lượng tựa hồ sắp từ hình cầu bên trong tràn ra. Chỉ là ngay lúc này, đột nhiên có một loại nào đó to lớn lực lượng đem đây hết thể ngưng trệ ở. Phù Dì Hồ Dạ Tạ Củ Mì có chút kinh dị ngẩng đầu. Hắn có thể cảm giác được một loại nào đó cực lớn đến làm cho người hít thở không thông ý chí tại nhìn chăm chú nơi này. Mà xuống một khắc, một cái thoạt nhìn như là Đông Phương huyết thống đầu trọc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nguyên lai là ngươi. Kia đầu trọc nhìn xem hắn, như có điều suy nghĩ nói. Tại thường nhân không cách nào thăm dò cái nào đó tinh giới trong góc, một cái bảng kiến trúc lớn nhóm tồn tại ở trong đó cái nào đó ổn định trong á không gian. Nơi này chính là vị diện bảo hộ hiệp hội tổng căn cứ, cũng là chỉ có được tương ứng tư cách người mới có thể tiến vào khu vực. Dù sao, bởi vì vị diện bảo hộ hành vi, bọn hắn trêu chọc rất nhiều phiền phức. Nhưng là đối với vị diện bảo hộ hiệp hội hạch tâm thành viên mà nói, bọn hắn đúng không lại bởi vậy mà cảm thấy e ngại hoặc là lùi bước. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, bọn hắn tiến hành, là tuyệt đối chính nghĩa cùng quang vinh sứ mệnh. Có người cho là chúng ta tồn tại là dư thừa. Đúng vậy, liền như là bọn hắn lời nói, sự hiện hữu của chúng ta xác thực dư thừa, vị diện có thuộc về chính nó bảo hộ hộ hủy diệt cơ chế, nhưng điều kiện tiên quyết là những cái kêu ý đồ hủy diệt vị diện thể loại nhóm cũng đã biến mất, nếu không, chúng ta liền có, cũng nhất định phải có tồn tại tất yếu. Vị diện bảo hộ hiệp hội hội trưởng. Lại một cái biến chủng phản vân tăng xuất hiện. Nhìn xem từ một vị nào đó cường đại trật tự chân thần tặng cùng thần khí bên trên biểu hiện tin tức tương quan. Phụ trách tin tức giám sát vẹn đỏ gẳng là một bên cao mày, một bên nhớ kỹ cái này mấu chốt tin tức. Trên thực tế, căn cứ vào đa nguyên vũ trụ khôn cùng mênh ngông, ý đồ lấy một cái ghi chi lực tiến hành giám sát không thể nghi ngờ là một loại ý nghĩ hao huyền sự tình. Bọn hắn cũng xác thực cũng không thể như là chỗ tuyên bố như thế, làm được hoàn toàn bao trùm giám sát. Nhưng là, cái này không có nghĩa là bọn hắn một mực tại tiến hành vô dụng công. Tại quá khứ gần vạn năm bên trong, bọn hắn kinh lịch đủ nhiều khiêu chiến cùng long đong. Hiện tại, bọn hắn đã tạo thành đầy đủ thành thục cùng hoàn chỉnh hệ thống. Bọn hắn cũng chấn áp cùng thẩm phán rất nhiều vị diện hủy diệt giả, nhưng là tại mênh mông đa nguyên trong vũ trụ, mỗi thời mỗi khắc luôn luôn có mới vị diện hủy diệt giả sinh ra. Hết thể muốn so tưởng tượng càng thêm gian nan cùng phức tạp, nhưng thần thánh sứ mệnh vẫn cần tiếp tục. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần hành vi của bọn hắn một mực tiếp tục kéo dài. Mênh mông đa nguyên vũ trụ một ngày nào đó có thể xuất hiện sẽ không bởi vì vị diện hủy diệt mà lang thang chủng tộc. Kia là bi kịch, cũng là một loại khó mà miêu tả cắt đứt đau đớn, nó sẽ một mực lan tràn cùng xuyên qua trí tuệ sinh linh toàn bộ sinh mệnh. Mà cái này, cũng là vị diện bảo hộ hiệp hội hội trưởng cùng những người sáng lập kia thành lập cái này gịu dự tính ban đầu. Dù sao, không có tự mình cảm xúc qua loại kia đau đớn, đúng không sẽ có chuẩn bị mang trên lưng như vậy nặng nề sứ mệnh ý chí. Nhưng ngay tại vẽn đỏ gắng là không ngừng ghi lại thần khí bên trên tin tức biểu hiện thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, hắn phát hiện một vấn đề. Gia hỏa này, vẫn là đã bị tiêu ký truy nã người. Đáng chết. Chúng ta đến ngăn cản hắn. Vẹn đỏ gắng là đột nhiên đứng lên, sau đó tại cái khác giám sát người có chút không biết làm sao nhìn chăm chú, vội vàng chạy đến tổng thanh tra đo trong phòng. Bởi vì thần khí đối với lực lượng siêu nhiên nhạy cảm tính, tại toàn bộ giám sát trong phòng đúng không tồn tại cái khác bất kỳ ma pháp vật phẩm. Mặc dù, ma pháp vật phẩm cũng sẽ không đối thần khí tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói, muốn từ khoảng cách gần mãnh liệt phóng xạ biểu hiện bên trong tìm ra những cái kia càng thêm xa xôi cùng yếu ớt tin tức, liền biến thành một cái phi thường khó khăn sự tình. Cho nên ngoại trừ đặc thù thời kỳ, nơi này là không cho phép sử dụng bất luận cái gì pháp thuật hoặc là loại pháp thuật năng lực. Xảy ra chuyện gì? Vẹn đỏ. Sắc mặt của ngươi nhìn có chút hỏng bét. Làm vẹn đỏ gắng là đi vào tổng thanh tra đo thất thời điểm, vị diện bảo hộ hiệp hội cự đầu một trong. Vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng người gẳng hỉ lạm ngay tại sáng tác lấy liên quan tới gần đây công việc báo cáo. Hắn là vị diện bảo hộ hiệp hội thập đại phó hội trưởng một trong, cũng là trong đó nhất cẩn trọng một vị. Tại vị diện bảo hộ trong hiệp hội, hắn có được tương đương uy tín. Nhìn xem vẽn đỏ gắng là thân ảnh, hắn dừng lại không ngừng tại hạt đoàn bên trong quán thâu ý chí, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói. Phó hội trưởng, ta nghĩ chúng ta có phiền toái. Vẹn đỏ gắng lạ sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng người gẳng hỉ làm nói. Chương 863, Thế giới quang. Đình viện bên trong, mở ra trên sàn gỗ đồ uống trà đang phát ra chọc người nhiệt khí. Bất quá tại sàn gỗ hai bên người, đều đối với cái này cũng không có chú ý. Cũng là phụ cận một cái ạ kỳ tạ chó, ghé vào hàng rào hạ trong bụi cỏ tò mò nhìn qua bên này. Ta chưa hề biết được những này. Ta nhớ được làm ta cùng đồng bọn của ta gặp nhau về sau, ta đầy trong đầu đều là như thế nào đi khiêu chiến nói quán. Phu dì hố dạ tạ củ mì nhìn trước mắt dịch thu, đối với hắn mà nói, dịch thu không thể nghi ngờ là xa lạ. Hắn đã từng gặp được những truyền thuyết kia bên trong tồn tại, đã từng cùng mình đám tiểu đồng bạn tới chiến đấu qua. Nhưng là, phu dì hố dạ tạ củ mì giơ lên chính mình kia nhìn như bình thường kính mắt. Tại phía trên kia biểu hiện ra một ít đủ để khiến người kinh ngạc tin tức. Bất quá hắn cũng chưa từng có tại xoắn suýt những này, đối với sắp bước vào thế giới của người chết hắn mà nói, thế giới này có được chính mình thủ hộ giả hiển nhiên là một cái đầy đủ làm cho người an tâm tin tức. Dù sao, lúc trước sử dụng viên kia hội tụ hắn suốt đời tâm huyết cùng vô số đồng bạn, bạn bè trợ giúp mới ngưng tụ mà thành hình cầu mục đích, trong đó có một chút phương diện này cân nhắc. Nhấp một miếng còn có chút nóng bỏng nước trà, cảm thụ được trong miệng thấm người mùi thơm ngát, phụ gì hồ dạ tạ củ mỉ có chút thoải mái dễ chịu híp híp mắt. Sau đó, hắn đặt chén trà xuống nhìn xem dịch thu. Nói đến có chút làm cho người bật cười, nghĩ đến ngài là sẽ không lý giải một cái bổ kẹ mẩn kẻ yêu thích thu hoạch được cái thứ nhất bổ kẹ mẩn lúc cái chủng loại kia tâm tình. Đứa bé kia à, rất hiếu thắng, đại khái kia là thuộc về chúng ta những này kẻ yêu thích nhận biết đưa đến đi. Dù sao, tại chúng ta tuổi thơ, nó là từ đầu đến cuối nương theo lấy chúng ta mơ ước tồn tại. Phu dì hồ giả tạ củ mỉ từ vật phẩm trong hành trang tay lấy ra nhìn có chút phát hoàng ảnh chụp, phía trên kia có hắn cùng con nào đó điện thuộc tính loài chuột bổ kẻ mẩn ảnh chụp. Dịch thu nhìn một chút ảnh chụp một chút, phía trên kia phủ dì hồ giả tạ củ mỉ còn rất trẻ. Mà con kia điện thuộc tính loài chuột bổ kẻ mẩn, cũng giống nhau dịch thu trong ấn tượng như vậy. Tản ra không phân tuổi trẻ toàn lĩnh vực lực sát thương. Bất quá rất hiển nhiên, Fuji hồ dạ tạ củ mì đối với nó bảo hộ rất khá. Chí ít trước lúc này, dịch thu cũng chưa nghe nói qua liên quan tới nó bất kỳ tin tức gì. Căn cứ cái này trong tấm ảnh chỗ lắng động cảm xúc đến xem, hiển nhiên nó đã từng bị gác lại tại Fuji hồ dạ tạ củ mì sinh hoạt hàng ngày khu vực bên trong. Có lẽ, là hắn tại một cái khác thế kỷ nhà. Dịch thu nhìn một chút linh hồn cùng sinh mệnh đều đã dần dần đi vào suy vong phủ dị hồ dạ tạ cù mì. Đây là hắn lấy chân thực thân thể tại cái kia vị diện vượt qua thời gian rất dài chứng kiến. Sinh mệnh kéo dài, là cần đại giới. Mà bây giờ, là thời điểm kết thúc đây hết thể thời điểm. Có lẽ ngài không thể nào hiểu được ta loại ý nghĩ này, nhưng là đối một cái sắp đi vào sinh mệnh cuối lao ra hỏa tới nói, ta xác thực muốn vì thế giới này lưu lại chút gì. Phu gì hồ dạ tạ củ mì nhìn xem Dịch Thu, cứ việc đối phương kia hiện ra hào quang màu vàng nóng con ngươi, để hắn cảm giác được khó mà miêu tả áp bách. Nhưng là, có mấy lời hắn là nhất định phải nói. Dù sao, hắn thời gian còn lại không nhiều lắm. Nó cũng không phải là một cái lao đầu cho đùa, mà là, ta thật hy vọng, có thể lấy một loại khác phương thức, để chúng ta hài tử, chúng ta đời sau người, thu hoạch được càng thêm ấm áp, chẳng phải tàn khốc siêu phàm thế giới. Phu gì hồ dạ tạ củ mỉ khẩn thiết mà nhìn xem Dịch Thu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy một loại nào đó kiên nghị lực lượng. Đúng vậy, ngươi trải qua chiến đấu xác thực tràn đầy máu tanh, làm cho người kinh tâm động phách chân thực cùng tàn khốc. Nhưng là, ta cũng không hy vọng tương lai của chúng ta là như vậy thế giới. Ta hy vọng, thế giới của chúng ta vẫn có thể duy trì nó ôn nhu một mặt, tựa như một cái hiền hòa mẫu thân. Làm siêu phàm thế giới giáng lâm, nên đón bọn hắn, không nên vẹn vẹn chỉ là quái vật cùng chém giết. Chúng ta cần càng thêm ôn nhu đồ vật, những cái kia bắt nguồn từ mọi người trong lòng chấp niệm tinh linh, đem cùng bọn hắn cùng nhau đối mặt. Ngài cảm thấy thế nào? Phu gì hồ dạ tạ cụ mì mở ra tay, ánh mắt của hắn trở nên có chút hoảng hốt, hắn tựa hồ thấy được kia vô số năm về sau tràng cảnh. Quá tốt đẹp thế giới. Kia do chính bọn hắn đi lựa chọn, ta muốn làm, chỉ là không để cái này vị diện gặp tà ác lực lượng ăn mòn. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tại minh bạch phủ gì hồ dạ tạ cụ mì chuyện cần phải làm về sau, hắn cũng không tính can thiệp hoặc là ngăn cản đối phương. Có lẽ này lại là một kiện chuyện thú vị. Nhưng nếu như ngươi quyết định muốn làm lời nói, ngươi cần vì thế gánh vác đây hết thảy. Dịch Thu nhìn xem phủ gì hồ dạ tạ cụ mì, sau đó hắn dùng ý chí gọi vị kia tại linh giới địa ngục tam đầu khuyển. Lập tức, một vòng âm ảnh bao phủ phiến khu vực này. Cứ việc thường nhân không cách nào nhìn chăm chú kia xuất hiện tại cái này làng trài nhỏ trên không quái vật khổng lồ, nhưng là một loại mãnh liệt kiểm chế để toàn bộ khu vực trực tiếp lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là Phu Dì Hồ Giả Tạ Củ Mỉ kinh dị nhìn xem vị kia tại bầu trời bên trong địa ngục tam đầu khuyển, làm nhìn chăm chú đến đối phương thân thể thời điểm, trong lòng của hắn liền không tự chủ được hiện ra một cái tên. Minh giới khán thủ giả địa ngục tam đầu khuyển gơ rốt. Nếu như ngươi khăng khăng muốn làm ngươi sau khi chết, linh hồn của ngươi cần hiệp trợ nó giám thị vật chất giới tương quan biến hóa. Dịch Thu nhìn xem Phủ Di Hổ Dạ Tạ Cù Mì, hắn ánh mắt bình tĩnh nói. Hắn đối với Phủ Di Hổ Dạ Tạ Cù Mì kế hoạch, cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Dù sao kia không chỉ là một cái sự tình đơn giản, nó đem đối cái này vật chất giới về sau thời gian dài dằng dặc làm ra sâu xa ảnh hưởng. Dịch Thu cũng không biết nó đến tột cùng đối với vật chất giới là tốt hay xấu, bất quá từ vị diện ý thức trước đó khẩn cấp kết nối hắn tình huống đến xem, đây đối với vị diện ý thức mà nói là một cái đầy đủ quyết định trọng yếu. Cho nên nghĩ, Dịch Thu cảm thấy liền theo hắn đi thôi. Nếu như thực sự không được, đến lúc đó trực tiếp từ vị diện trong ý thức đem nó xé rách ra chính là đến nỗi tạo thành tổn thương, dùng vị diện hạch tâm nghĩ đến đầy đủ tiến hành đền bù. Đang nghĩ thông suốt tương quan khớp nối về sau, Dịch Thu liền đối với này không hề quan tâm quá nhiều. Bất quá đối với cái này sẽ tạo thành sâu xa ảnh hưởng sự kiện, nó cần một cái đủ quen người đi cầm lái. Dịch Thu quay đầu nhìn một chút địa ngục tam đầu khuyển, sau đó quay đầu nhìn xem phủ gì hổ dạ tạ cù mì. Mà lại nó chỉ là tạm thời chấp trưởng linh giới tương quan quyền hành, cho nên nó đúng không tồn tại thần quốc loại hình khái niệm. Bởi vậy nó không cách nào cam đoan ngươi sau khi chết linh hồn bảo trì thuần túy ý chí, đương nhiên nó có thể giúp ngươi chống cự linh giới ăn mòn. Nhưng là phải chăng có thể tại linh giới bên trong gắn bó lý trí của ngươi, đó là ngươi chính mình sự tình. Như vậy, lựa chọn của ngươi. Dịch Thu nhìn xem phủ gì hổ dạ tạ cù mì, cái này lấy làm cho người ghé mắt phương thức mở ra tổng lưới người chơi, xác thực có được một ít đầy đủ khiến người kinh dị đồ vật. Lựa chọn. Không. Ta cảm thấy nó chính là đáp án. Phu gì hồ dạ tạ củ mị cười cười, sau đó hắn một bên dùng tay phải lấy được trước đó ở vào đỉnh trệ trạng thái kỳ dị hình cầu, vừa hướng địa ngục tam đầu khuyển rỗi ra chính mình tay trái. Mang ta rời đi, liền hiện tại. Sau đó, mang cho thuộc về thế giới ánh sáng. Chương 864, cái thứ nhất tinh linh. Tại Dịch Thu nhìn chăm chú một chút, một cỗ có chút làm hắn lực lượng quen thuộc đột nhiên từ kia kỳ dị hình cầu bên trong bay ra. Tại vị diện ý thức bung ra áp chế tình huống dưới, nó rất nhanh liền dung nhập vào cái này vị diện bản nguyên bên trong. Mà liền tại giờ phút này, nguyên bản những cái kia có được các loại đặc thù năng lực nhận biết tồn tại, toàn bộ ngạc nhiên phát hiện bọn hắn năng lực đột nhiên mất hiệu lực. Thật giống như trong khoảnh khắc đó, có một loại nào đó bọn hắn khó có thể lý giải được kinh khủng biến hóa phát sinh. Nhưng là loại này bởi vì vị diện bản nguyên biến hóa, mà đưa tới dung chuyển, cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, những cái kia quần thể bắt đầu cảm giác được chính mình dần dần khôi phục năng lực. Mà lúc này đây, bộ phận nhạy cảm tồn tại, có thể phát giác được có biến hóa vi diệu nào đó phát sinh. Nhưng là bọn hắn không cách nào bắt được biến hóa phát sinh đầu nguồn, bởi vì đây đối với bọn hắn tới nói quá khó khăn. Dù sao, thăm dò vị diện chân tướng, vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cứ việc bởi vì ma pháp hạt sinh động, đưa đến đã từng một ít cổ lão người thừa kế cùng thiên phú dị bẩm người quật khởi. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này nhất định là một mảnh tràn ngập hỗn độn cùng dung chuyển tuế nguyệt, nếu như hết thể không có phát sinh biến hóa. Mà khi loại kia kỳ dị lực lượng bắt đầu ở toàn bộ vị diện hạch tâm lực lượng bên trong, lưu lại thuộc về nó đặc hữu lạc ấn thời điểm, một loại biến hóa mới liền như vậy xuất hiện. Tại phàm vật nhóm trong mắt, thế giới cùng quá khứ thế giới, cũng không có cái gì bất kỳ khác biệt gì. Nhưng đối với một ít may mắn mà nói, thế giới khái niệm tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa mới. Bọn chúng là sinh mệnh có trí tuệ. Quần quần khói đen phía trên, Dịch Thu nhìn chăm chú phía dưới có chút giống là gấu trúc con non tồn tại đối tại linh giới phủ gì hổ dạ tạ cụ mì nói. Đương nhiên, bất quá cùng chúng ta nhân loại khác biệt, tinh linh sinh ra cũng không nhất định cần sinh sôi hành vi. Đã biến thành hồn thể phủ gì hổ dạ tạ cụ mì, tràn ngập từ ái nhìn xem xuất hiện ở trước mắt tiểu gia hỏa nói. Cho tới nay, ta cũng không từng hiểu rõ thế giới kia cùng chúng ta thế giới này liên hệ. Dù sao, là ngươi có một cái sống tiệt chủ thời điểm, lại đi nhìn những cái kia trên màn hình trò chơi cùng an nhỉm, cuối cùng sẽ có một ít cảm giác kỳ quái. Fuji hồ dạ tạ củ mì trên mặt, xuất hiện một chút hoang mang thần sắc. Tại hồn thể vừa mới rơi vào linh giới ban đầu giai đoạn, bọn chúng luôn luôn có thể duy trì cùng người sống không kém bao nhiêu ý thức. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn sẽ từ từ bị linh giới lực lượng ăn mòn. Thẳng đến về sau, trở thành những cái kia hỗn độn vô trí quái vật. Đương nhiên, đối với có chống cự tam đầu khuyển tre trở phủ gì hổ dạ tạ cu mì mà nói, hắn so với trạng thái bình thường hồn thể có thể kéo dài đến càng thêm kéo dài một chút. Mà cuối cùng, hắn cũng khó thoát kia hồn thể số mệnh. Dù sao, làm ký kết hạ cái kia khế ước về sau, liền mang ý nghĩa hắn không còn có thể tự do địa chi phối linh hồn của hắn. Hắn đem nhận số mệnh ràng buộc, cũng đem dùng sau cùng thời gian đi nhìn chăm chú cùng chú ý hắn chỗ mưu cầu danh lợi thế giới. Tinh linh sinh ra, là rất ngẫu nhiên hiện tượng. Tựa như ngươi nhìn thấy như thế, cùng chúng nói chúng nó là có được lực lượng cường đại dã thú hoặc là dị loại trí tuệ sinh linh, chẳng bằng nói nó là mọi người trong lòng một loại nào đó khát vọng hiện hiện. Rất nhiều tinh linh luôn luôn nương theo lấy tính trẻ con tinh khiết, đó là bởi vì bọn chúng chỗ bắt nguồn từ ý chí thuần khiết. Chỉ là thẳng đến ta lao đi, cũng chưa từng thấy rõ tinh linh chân chính đản sinh huyền bí. Bất quá bây giờ, ta nghĩ ta biết. Fuji hồ giả tạ củ mì nhìn xem con kia giống như gấu trúc con non ra hỏa, nó ngay tại kiếm ăn. Bất quá cùng vật chất giới tuyệt đại bộ phận sinh vật, sử dụng kiếm ăn phương thức có chút sai lệch. Nó cũng không nương tựa với mình đối với đồ ăn bản năng nhạy cảm, hoặc là cái khác năng lực tự chủ. Nó sử dụng nó kia kinh người mị lực vì nó đưa tới một đầu dê rừng, sau đó để mang theo nó tìm kiếm đồ ăn. Ta không quá xác định đứa bé này thuộc về cái gì hệ tinh linh, dù sao thế giới đã không giống nhau lắm. Ngay tại phủ gì hổ giả tạ cụ mỉ suy tư, liên quan tới cái này vật chất giới con thứ nhất đản sinh tinh linh tương quan chuyện thời điểm, Dịch Thu thì trực tiếp dùng thiên nhãn lực lượng thấy do nó bản chất. Ở bề ngoài thoạt nhìn như là gấu trúc con non, nhưng là thực tế lực lượng cùng thể chất, cùng chân thực gấu trúc con non có chút sai lệch. Tại phương diện lực lượng có chút yếu hóa, nhưng thể chất phương diện thu được càng nhiều cường hóa. Mà lại nó còn có một loại nào đó cùng loại với siêu phàm mị hoặc loại pháp thuật năng lực. Dịch Thu nhìn xem con kia giống như gấu trúc con non tinh linh. Nó là do vật chất giới đối với gấu trúc một loại nào đó khái niệm diễn sinh mà thành. Tựa như rất nhiều người chưa từng hiểu rõ gấu trúc chân thực hết thảy, bọn hắn ở trong lòng tạo dựng một cái tuyệt đối mỹ hảo, thật thà hình tượng. Ở thời điểm này, nó tương quan khái niệm liền không chỉ là kia đầu lấy bán manh mà sống gấu con. Nó từ đó diễn sinh ra được càng thêm rộng rãi khái niệm cùng định nghĩa, cũng tức là một loại nào đó tinh thần ngưng tụ tập. Đương nhiên, những này thâm thúy đồ vật tại cái này nhìn vẫn vô cùng nhu nhược tiểu gia hỏa trên thân, cũng không thể nhìn thấy đảm nhiệm Hà Miêu đầu. Nó hiện tại chỗ biểu hiện cũng có, bất quá là mọi người đối với gấu trúc mỹ hảo định nghĩa. Mà đối với Dịch Thu mà nói, những này ngay tại kia đầu con non linh hồn đạt được toàn bộ thể hiện. Hắn có thể thấy rõ toàn bộ nó lực lượng cùng ý chí, cũng có thể hiểu rõ nó hiện tại khát vọng cùng bản tính. Trong linh hồn của nó không có tràn đầy nguy hiểm thu tính, đây là nó có khác với chân chính gấu trúc địa phương. Cứ việc đối tại rất nhiều người mà nói, theo bọn hắn nghĩ gấu trúc chỉ là đơn giản mà thuần túy manh vật. Trên thực tế, bọn chúng đối nhau ngươi sẽ run rẩy bắt ngươi mấy đạo vết máu mèo chủ tử, muốn nguy hiểm được nhiều. Đối với động vật mà nói, gia tính là sâu thực tại nó trong huyết mạch bản năng, là nó tại ác liệt trong thiên nhiên rộng lớn không có bị đào thải chứng kiến. Nó cũng không nhất định là cỡ nào không tốt đồ vật, nhưng luôn luôn có thể đối những cái kia đem nó coi là vô hại người, mang đến không tưởng tượng được tổn thương. Mà kia đầu giống như gấu trúc con non tinh linh, thì không có loại kia nguy hiểm thú tính. Hoặc là nói, tại trong linh hồn của nó, có một loại càng cường đại hơn ý chí chi phối lấy hành vi của nó. Mà xem như bị thế nhân mỹ hảo kỳ vọng châu ngưng tụ mà thành tạo vật, ý chí của nó không thể nghi ngờ tràn đầy nhân gian thật cùng mỹ sát thái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó thích hợp xuất hiện ở trên vị diện, mà không phải ở nhân gian. Dù sao, giống như vật chất giới sở định nghĩa như vậy, nó luôn luôn có thể gánh chịu hắc ám cùng quang minh, nhưng ở trong đó, thuần túy sáng cùng tối đồng dạng lộ ra không hợp nhau. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, đang lộng minh bạch tinh linh cấu thành về sau, hắn liền không có cái gì quá suy nghĩ nhiều muốn nốt chú. Dù sao, dù là dựa theo tinh linh loại này sinh ra phương thức, hết thể nguy hiểm tinh linh cũng rất khó tại vật chất giới sinh ra. Dù sao, tại trấn áp khu vực trong, kia hai đầu tà vật chính chăm chỉ không ngừng rút ra lấy những cái kia thuần túy ác nghiệm. Mà còn lại này chút ít tiểu nhân ác nghiệm, có lẽ có thể bồi dưỡng một chút đùa ác tinh linh. Chương 865, lần nữa bị hủy diệt thế giới. Lại một cái thế giới bị hủy diệt. Chúng ta tới chậm một bước. Vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng người gắng hỉ làm một mặt nghiêm nghị mà nhìn trước mắt đã rơi vào hạ vị diện vỡ vụn thế giới. Trong mắt của hắn tràn đầy một loại nào đó nghiêm nghị ý chí. Đáng chết. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Đây đã là hắn hủy diệt cái thứ hai vị diện. Tại truyền kỳ tố năng người gắng hỉ làm bên cạnh, là trợ thủ của hắn, một cái từ vỡ vụn thế giới đang xét duyệt đản sinh nguyên tố sinh mệnh. Nếu như là trạng thái bình thường nguyên tố sinh mệnh, giá trị của bọn nó xem cùng tư duy hình thức, là sẽ cùng huyết nhục sinh linh có lớn vô cùng khác biệt. Nhưng là loại này từ thế giới đang xét duyệt đản sinh nguyên tố sinh mệnh khác biệt, có lẽ là bởi vì gánh chịu một ít sinh linh mãnh liệt chấp niệm, ý chí của bọn nó cùng huyết nhục sinh linh có phi thường gần, thậm chí là trọng hợp khu vực. Ngoại trừ bộ phận bởi vì sinh linh cấu tạo khác biệt, mà không cách nào bị cải biến giá trị quan bên ngoài. Loại này đản sinh tại thế giới hạch nguyên tố sinh mệnh, tại hành vi cùng tư duy phương diện, cùng huyết nhục sinh mệnh cũng không có quá lớn khác biệt. Tỉnh táo lại, mọt găng rồi, huynh đệ của ta, chúng ta có thể tìm tới hắn. Truyền kỳ tố năng người gắng hỉ làm ý đồ an ủi hắn có chút táo bạo phụ tá. So với thường nhân, hắn cái này phụ tá càng có thể cảm nhận được thế giới hủy diệt đau đớn người. Hắn đã lưu lại vết tích, ta nghĩ ta biết hắn dựa vào là cái gì. Truyền kỳ tố năng người gắng hỉ làm cảm thụ được hư không bên trong, kia chưa lui bước khí tức tà ác. Hắn nhíu mày, loại kia thuần túy tà ác để hắn cảm giác được phát ra từ nội tâm chán ghét. Bất quá hắn biết, đó cũng không phải là cái kia bọn hắn đuổi bắt võ tăng tán phát. Loại trình độ này khí tức tà ác, nghĩ đến chỉ có những cái kia cấm kỵ bên trong tồn tại mới có thể phát ra. Dù sao, so với bọn chúng, hạ vị diện những tên kia còn trộn lẫn lấy một chút vật gì khác. Là tà vật. Chuyên kỳ tố năng người gắng hy làm trong ánh mắt, bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu nào đó. Hắn tựa hồ đã nhận ra một ít tin tức, cái này võ tăng, có lẽ không hề chỉ là vì vị diện hạch tâm mà đi. Hắn tại săn giết những cái kia tà vật. Chuyên kỳ tố năng người gắng hy làm bén nhạy bắt được đối phương nhu cầu, cái này khiến hắn hơi xúc động đối phương cả gan làm loạn. Dù sao, cứ việc truyền kỳ võ tăng đối với tà vật tuyệt đối áp chế. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, truyền kỳ võ tăng liền nhất định có thể đơn thương độc mã xâm nhập bị tà vật ăn mòn vị diện, sau đó liên tiếp vị diện cùng tà vật cùng một chỗ nện thành mảnh vỡ. Không thể đem đối phương coi là phổ thông truyền kỳ võ tăng, hắn chí ít có được quyến tộc mô bản, lại hoặc là có được một loại nào đó cường đại sử thi huyết mạch. Truyền kỳ tố năng người gẳng hí làm ý đồ tại miêu tả lấy hình tượng của đối phương, nhưng là quá trình so với hắn tưởng tượng muốn khó khăn. Khi hắn điều khiển hạn, trong hư không xẹt qua kỳ dị đường cong về sau, động tác của bọn nó bắt đầu trở nên cứng ngắc. Tựa hồ có một loại nào đó lực lượng vô hình, ngay tại áp chế nó. Không cách nào bị tiên đoán. Truyền kỳ tố năng người gẳng hí làm nhữ mày lông, từ thần khí biểu hiện tin tức đến xem. Đối phương hẳn là cũng không thể bảo trì loại này trạng thái bình thường tiên đoán đối kháng năng lực. Nếu không, vị diện bảo hộ hiệp hội món kia thần khí cũng vô pháp bắt được đối phương tin tức. Hết thể tựa hồ lại bắt đầu hướng phía mặt khác không biết khu vực di động, hắn cảm thấy đối phương khó chơi. Chỉ là cảm thụ được kia làm hắn càng thêm khó chịu khí tức tà ác, truyền kỳ tố năng người gẳng hỉ làm đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Đúng vậy, làm phe trật tự tuyệt đối người ủng hộ. Hắn tuyệt đối không phải ngẫu nhiên làm việc, hắn tất nhiên tồn tại một loại nào đó nghiêm cẩn, kín đáo kế hoạch. Mà liên quan tới những này tà vật, hắn không có khả năng lấy sức một mình đi hoàn thành, hắn tất nhiên muốn tham khảo một ít thư tịch. Linh động tư duy giống như phong bạo, mang cho truyền kỳ tố năng người gẳng hỉ làm vô số tràn ngập khả năng đáp án. Mà giờ khắc này, kia đã từng trở nên nồng đậm mê vụ đã tiêu tán, hắn thấy rõ đây hết thảy. Đi thôi. Ta nghĩ chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy chúng ta vị này truyền kỳ võ tăng, hắn sẽ vì hành vi của mình trả giá đắt. Truyền kỳ tố năng người gẳng hy làm nhìn xem trợ thủ của mình, nói như vậy. Ngươi đánh chết tà vật vô tận đầu lâu lợi lạ gì này, ngươi thu được 85.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Ngươi thu được vật phẩm, vị diện hạch tâm, 41G. Dịch thu nhìn xem võng mạc bên trên tin tức biểu hiện. Ngay tại vừa mới hắn lần nữa hoàn thành một lần đối với truyền kỳ tà vật săn giết. Cùng trước đó hai cái tà vật so sánh, đầu này tà vật lộ ra càng nhỏ yếu hơn. Nó có thể cưỡng chế chắt lọc người sống đầu lâu, làm chính mình ý chí gánh chịu. Chỉ cần làm cái kia vị diện phía trên, còn có một cái gánh chịu lấy nó ý chí đầu lâu, như vậy nó liền vĩnh viễn sẽ không chết đi. Mà loại này đầu lâu định nghĩa, bao gồm những cái kia vừa mới ngưng tụ thành đầu lâu mô hình ấu thể. Đối với những cái kia không có đủ phạm vi lớn lực sát thương hoặc là quyết tâm tồn tại mà nói, cái này có lẽ so có chút tà vật càng làm cho người ta cảm thấy khó giải quyết. Dù sao làm dịch thu đi vào cái này vị diện thời điểm, hắn phát hiện mặc dù cái này vị diện nhìn cũng không có cái gì dị thường. Nhưng là thông qua thiên nhãn lực lượng, hắn có thể tại mỗi một cái có đầu lâu sinh linh bên trong phát hiện đầu này tà vật ý chí lực lượng. Cho dù là những học sinh mới ấu thể, cũng đã bị đầu này tà vật lực lượng cho ô nhiễm. Đối với sùng thiện giả mà nói, bọn hắn đúng không sẽ từ bỏ cứu rỗi cơ hội. Cứ việc loại này cứu rỗi, có thể khả năng thực hiện tính cực kỳ bé nhỏ. Bất quá giống như bọn hắn lưng đeo sứ mệnh, bọn hắn luôn luôn cần làm ra như vậy lựa chọn. Cao thượng người, dù sao vẫn cần tiếp nhận giá cao hơn. Mà đối với dịch thu mà nói, hắn đủ khả năng làm, chính là giúp cho bọn hắn thuần túy nhất hủy diệt. Rất khó nói hành vi của hắn là chính nghĩa, nhưng đối với hắn mà nói, những này cũng không thể làm quấy nhiều hắn ý chí tồn tại. Cái này mai vị diện hạch tâm, dịch thu cũng không định lưu lại làm chính mình tăng lên biến chủng phản vân tăng tài liệu. Bởi vì ở bên tay phải của hắn bên trên, đã có một con mèo đen nhìn chằm chằm hắn rất lâu. Đi thôi, đây là ta chỗ đáp ứng. Dịch thu nhìn một chút văn ca, sau đó từ vật phẩm trong hành trang lấy ra vị diện hạch tâm giao cho nó. Tại đối dịch thu cỏ sát về sau, vãn ca cắn một cái vào vị diện hạch tâm, sau đó liền nuốt xuống. Làm thần tính huyết mạch trực hệ hậu duệ, vãn ca là có thể trực tiếp hấp thu vị diện hạch tâm. Đương nhiên, đối với vị diện hạch tâm mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại đơn giản nhất mà thô bạo sử dụng phương thức. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn đối với vị diện hạch tâm nhận biết, có chính hắn khác biệt cái nhìn. Mà theo vãn ca nuốt vào vị diện hạch tâm, một loại kỳ dị mà mau lẹ biến hóa bắt đầu ở trên người của nó xuất hiện. Làm đã từng thần tính huyết mạch trực hệ hậu duệ, bản thân nó liền có lực lượng vô cùng cường đại. Nếu không, nó cũng vô pháp đối mặt kia thời gian rất dài phong ấn. Cho tới nay, Dịch Thu đều không có đối với nó tiến hành quá nhiều can thiệp. Dù sao, giống như bản thân nó huyết mạch mà nói, bình thường vật chất cũng không thể đối với nó sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Mà bây giờ, làm một viên vị diện hạch tâm bị nó nuốt vào về sau, nó kêu bởi vì phong ấn mà trở nên hư nhược thuộc tính bắt đầu đạt được đền bù, một loại mới, không giống bình thường lực lượng bắt đầu ở vãn ca thể nội buộc phát ra đi. Chương 866, Đại Địa Chi Tử cùng Phi Kiếm. Tùy tùng của ngươi, vãn ca thu được mới thuộc tính. 1. Đại Địa Chi Tử. Nó đối với lực lượng của đại địa có được tuyệt đối chi phối lực, làm chưa nhận tương quan quyền hành can thiệp tình huống phía dưới. Nó có thể tùy ý đối bắt nguồn từ đại địa vật chất tiến hành chất lọc, dung hợp, di động, kêu gọi chờ hành vi. Đương vị tại đại địa lực lượng bao quát khu vực, cái này đơn vị sẽ không già yếu, đồng thời nó sẽ không bởi vì đạt tới tự nhiên tuổi thọ cực hạn mà tử vong. Nó luôn luôn có thể đại địa lực lượng thu hoạch được gắn bó tạo ra lực lượng. Làm cái này đơn vị tại khu vực bên trong đại địa lực lượng quyền hạn đạt tới tương quan tầng cấp về sau, nó đem không cách nào bị bình thường giết chết. Tại tử vong về sau, nếu như cái này đơn vị không có ở vào giam cầm, phong ấn, trấn áp chờ trạng thái đặc thù, thì sẽ ở cái này khu vực bên trong tiến hành phục sinh. Phục sinh về sau, cái này đơn vị đem mãi mãi giảm bớt một bộ phận liên quan tới cái này khu vực quyền hạn. 2. Khái niệm sinh mệnh. Cái này đơn vị vì đặc thù khái niệm sinh mệnh, nó chỗ biểu hiện vật chất hình thái, cùng nó tại cái này vật chất giới chỗ đối ứng khái niệm tồn tại có trực tiếp liên hệ. Cái này vật chất trạng thái, sẽ tại trình độ nhất định ảnh hưởng lực lượng của nó hình thức. Tùy tùng của ngươi, vãn ca sẽ tiến vào đến trạng thái ngủ đông. Tại trạng thái ngủ đông kết thúc về sau, nó đem giải tỏa ngoài định mức đặc tính. Theo võng mạc nâng lên bày ra tin tức, vãn ca lần nữa hóa thành hạt trạng thái biến mất. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn đoán chừng khả năng này là vãn ca ăn quá no nguyên nhân. Dù sao vị diện hạch tâm, luôn là có nó đặc thù tính chất. Mà liền tại vãn ca tiến vào ngủ say không bao lâu, Dịch Thu mở ra ở vào vật phẩm phần lưng bên trong tội nghiệt chi thư. Ngay tại hắn tìm kiếm lấy kế tiếp tà vật thời điểm, hắn vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi có một cái mới nhắn lại, mời tại tổng lưới mặt bản tương quan giao diện tiến hành kiểm tra và nhận. Dịch Thu ấn mở nhìn một chút, là bờ y cờ cờ s nhắn lại. To lớn khái nội dung là, hắn thu được một cái cao cấp siêu phàm bí cảnh tiểu đội ra trận tư cách, hắn hỏi thăm Dịch Thu phải chăng tham gia. Đương nhiên tại nhắn lại bên trong, hắn không hề chỉ là nâng lên Dịch Thu, còn có cái khác mấy cái tiểu đồng bọn. Dù sao, bọn hắn nói theo một ý nghĩa nào đó, vẫn là một nửa cố định đội ngũ. Mặc dù cho đến bây giờ, bọn hắn duy nhất tiến hành đoàn đội hoạt động chính là liên quan tới siêu phàm thi đấu khu hẻm núi tranh bá thi đấu thời điểm. Cao cấp siêu phàm bí cảnh. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn ấn mở bờ ý cờ cờ S bám vào hậu phương phụ kiện tin tức. Long Vương bí bảo, cao cấp siêu phàm bí cảnh lệnh triệu tập. Trong truyền thuyết, đã từng thống trị đại lục Hoàng Kim Long Vương An Mô S. A. G. Kha Đan, tại một nơi nào đó lưu lại nó đã từng chi phối hết thể tài phú cùng lực lượng. Nhưng là cho đến hôm nay, cũng chưa từng truyền xuất quan tại ai thu hoạch được phần này bí bảo tin tức. Chỉ là, trước đây không lâu, một cái từ người chết quốc gia may mắn chạy trốn mạo hiểm giả mang đến cái nào đó làm cho người điên cuồng nghe đồn. Long Vương bí bảo, ngay tại Long Chi quốc chỗ sâu. Hiện tại, mạo hiểm giả, ngươi cần tại cự Long phẫn nộ cùng làm cho người mơ ước bí bảo trước đó, làm ra lựa chọn của mình. Loại hình, siêu phàm bí cảnh, thấp nhất đối địch đơn vị vì siêu phàm sinh mệnh. Lệnh triệu tập quy mô, tiểu đội cỡ lớn đoàn đội. Lệnh triệu tập trước mắt trạng thái. Ngay tại triệu tập bên trong, này lệnh triệu tập vì định hướng đưa lên, không thời gian thực số liệu phản hồi. Long Vương bí bảo. Dịch Thu nghĩ nghĩ, sau đó hắn đem ánh mắt di động đến lệnh triệu tập bên trên cái nào đó tử ngữ phía trên. Long Chi Quốc. Dịch Thu rơi vào trầm tư. Ngoa tào. Đây là cái gì? Nhìn xem trống rông xuất hiện tại nấu nướng trong huyệt động phi kiếm, hắn ăn trên mặt là mộng bức. Đúng vậy. Nếu như hắn cùng phía sau hắn chính nghẹo đầu mánh nhìn núi vi đều không có nhìn lầm, ngay tại ngày khác thường nấu nướng trong huyệt động, có một thanh kỳ quái kiếm chính lơ lửng giữa không trung. Phi kiếm. Hắn An đang suy tư một hồi về sau, hắn quyết định từ bỏ suy nghĩ. Mặc dù thanh phi kiếm này nhìn có chút vô hại, chỉ là đơn thuần lơ lửng ở nơi đó. Nhưng là hắn không xác định, đối phương là có hay không giống nhau nó chỗ biểu hiện được như vậy vô hại. Dù sao, từ ở bề ngoài xem ra, đồ chơi kia là khai phong. Sau đó, hắn tìm được mới vừa từ bên ngoài huấn luyện trở về, chuẩn bị tới ăn chút ma pháp nấu nướng bổ sung doanh trọng. Đại sư huynh, không xong, ta trong huyệt động chui vào một thanh phi kiếm. Hắn ăn nhìn xem doanh trọng, lập tức khoa tay múa chân nói. Phi kiếm. Doanh trọng một bên dùng khăn mặt lau lau trên đầu sền sệt mồ hôi, vừa cảm thụ gió núi thổi qua bóng loáng đỉnh đầu mang tới thanh lương. Đang nghe xong hắn ăn mà nói về sau, hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ. Dù sao theo sư phụ cho hắn vô cực kiếm đạo phương diện, cũng không có liên quan tới phi kiếm khái niệm. Nói đến, phi kiếm cũng là cầm kiếm người một loại lãng mạn. Tựa như đối với cao tới, đối với hiện đại bộ phận nam thanh niên ý nghĩa đồng dạng. Bất quá có lúc, chỉ có chân chính thực tiễn qua người, mới biết được cái này phía sau gian nan. Rất hiển nhiên, phi kiếm không phải dễ dàng như vậy liền có thể hoàn thành sự tình. Đương nhiên, cái này cũng khả năng đối với Hãn An đạt được hệ thống bên trong liên quan tới kiếm sử dụng phương thức, vẫn dừng lại tại càng thêm nguyên thủy cùng thuần túy phương diện. Giống phi kiếm loại này khái niệm, có lẽ những cái kia linh năng đám người có thể càng thêm dễ dàng đạt tới. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này cùng doanh trọng khái niệm bên trong phi kiếm là có rất lớn khác biệt. Cho nên nói, đối với Hãn An miêu tả phi kiếm, doanh trọng là đầy hiếu kỳ. Mà khi hắn đi vào hang động, nhìn thấy như vậy trống rỗng lơ lửng ở giữa không trung phi kiếm, trong mắt của hắn hiếu kỳ ý vị càng là nồng đậm lên. Hắn đánh giá thanh kiếm này. Đây là một thanh nhìn không quá bình thường kiếm, doanh trọng cảm thấy nó không hề chỉ là làm một loại vũ khí đi sử dụng. Bởi vì tại thân kiếm của nó phía trên, còn khắc rõ rất dùng nhiều bên trong hồ trạm canh gác đồ vật. Doanh trọng không biết những cái kia loạn thất bát tao chịu tượng đồ ảnh là một vài thứ. Bất quá hắn từ trong đó một mặt thấy được giống như là đại biểu Thái Dương Phù Văn. Mà như vậy suy ra, tại chung quanh nó những cái kia chịu tượng Phù Văn, hẳn là cùng kỳ đồng tính chất tinh thể. Đến nỗi một mặt khác, Doan Trọng liền không biết rõ. Tại trên chuôi kiếm, càng là lít nha lít nhít minh khắc Doan Trọng không cách nào lý giải văn tự. Bất quá xem không hiểu không quan trọng, chỉ cần đây là một thanh kiếm như vậy đủ rồi. Mà liền tại Doãn Trọng thử nghiệm cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi này thanh kiếm, sau đó chuẩn bị duỗi tay về phía chuôi kiếm thời điểm. Phi kiếm kia động, tựa như mau lẹ mà hung mãnh phi ưng, chỉ gặp trong không khí xẹt qua một đạo hoa mỹ hồ quang, sau đó Doãn Trọng liền bị hung hăng đập ngã trên mặt đất. T. Cảm thụ được trên thân kiếm truyền đến lực lượng tràn trề, Doãn Trọng biết kiếm này sợ là chính mình tạm thời không cách nào khống chế. Thật là kỳ quái. Phi kiếm này là nơi nào tới? Doan Trọng cũng không thèm để ý, tại phát hiện phi kiếm không có tiếp tục phát động công kích về sau, hắn liền từ trên mặt đất bò lên. Dù sao so với phi kiếm điểm ấy giáo huấn, hắn bị trăng non chiến sĩ Am Anna giáo dục số lần càng nhiều. Mà vừa lúc này, tại vật chất giới mặt khác một mảnh trên đỉnh núi, Tôn Đạo Nhân một mặt gặp quỷ mà nhìn xem xa như vậy phương dâng lên hồng quang. Gặp quỷ, món đồ kia cũng là ý chí có thể ngưng tụ thành sao. Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác rơi vào nơi đó. Chương 867, quán rượu nhỏ tao ngộ. Thời gian tí tách đang trôi qua, mà đối với chính vị tại đoàn đội triệu tập khu vực đám người mà nói, cũng không cảm thấy nhàm chán. Hít, bà cơ, ngươi có nghe nói qua gần nhất nghe đồn sao? Một cái cầm thủy thủ đao siêu phàm vật lộn hệ game thủ chuyên nghiệp, có chút buồn bực ngán ngẩm tựa ở triệu tập khu vực quán rượu nhỏ cái bàn thượng khán đám người. Trên người hắn tản ra một loại nào đó nồng đậm mùi tanh, cái này khiến tại hắn phụ cận người chơi cũng không phải là rất nhiều. Đương nhiên đối với những cái kia có được siêu phàm cảm giác nhạy cảm tồn tại, bọn hắn có thể từ loại này mãnh liệt mùi tanh bên trong bắt được biển cả ý chí. Tựa như hải ngư cùng cá nước ngọt khác biệt, sinh động trên biển lớn siêu phàm nhân vật cùng hành tẩu trên đất bằng mạo hiểm giả, luôn luôn tồn tại một chút khó mà tránh khỏi khác biệt. Nghe đồn. Ngươi lại muốn nói liên quan tới ngươi cùng vị kia nhân ngư công chúa cố sự. Tên là bạ cờ phong cầm phái người ngâm thơ rong nhìn ra hỏa này một chút, sau đó ngừng lại trong tay phong cầm, chuẩn bị đổi một khúc càng thêm vui vẻ bàn bạc. Mà vừa lúc này, cái kia đến từ cái nào đó hải vực siêu phàm người chơi lời nói để động tác trên tay của hắn vì đó mà ngừng lại. Không không không, đương nhiên nếu như ngươi muốn nghe lời nói, ta còn không ngại hướng các ngươi nói một chút liên quan tới Latin Giác tiên sinh phong lưu một đêm. Đủ rồi, Giác, nếu như ngươi muốn nói lời, có lẽ chúng ta càng muốn nghe ngươi cùng vị kia ăn nhân tộc nữ chiến sĩ cố sự. Tại một bên khác, Một cái nhìn cùng bọn hắn quen biết người chơi nhịn không được nhà danh đạo. Thuất ta, nhìn các ngươi hôm nay cũng không đủ vật khí. Cũng không phải ai cũng có thể nghe được ta cùng nhân ngư công chúa chuyện tốt. La tin rắc nhún vai, sau đó hắn từ cái hông của mình rút ra một cái tựa hồ còn nhỏ xuống lấy nước biển quyển trục. Trên quyển trục tràn đầy ướt sũng vết tích, nhưng là nó nhìn tựa hồ bảo trì loại trạng thái này rất lâu. Biển sâu quyển. Nhìn đúng là cái tin tức lớn. Có biết hàng người chơi nhịn không được xích lại gần một chút, cứ việc la tin rắc trên thân bắt nguồn từ hải dương bản chất cùng loại mùi tanh khí tức, để bọn hắn quả thật có chút khó chịu. Bất quá so với trong mạo hiểm chỗ tao ngộ ác liệt trạng thái, đây chỉ là để bọn hắn có chút không vui thôi. Chỉ là so với khó được tin tức lớn, điểm ấy ác liệt hoàn cảnh vẫn là đáng giá. Đương nhiên, đây là chỉ la tin rắc xác thực cho ra tin tức lớn. Nếu không, có lẽ sẽ có một chút táo bạo người chơi tìm hắn tại trong sân đấu luyện hơn mấy kỹ năng. Đối với siêu phàm giai đoạn các người chơi mà nói, chiến đấu là thành thói quen sự tình. Nhất là đối với rất nhiều người chơi, bọn hắn cũng không am hiểu ngôn ngữ hoặc là biểu đạt, mà chiến đấu có thể nói là trong đó đơn giản nhất một loại giao lưu phương thức. Bọn hắn thậm chí không cần tổ chức mắng chửi người từ ngữ, chỉ cần đem nắm đấm hướng đối phương trên mặt chào hỏi chính là. Đúng vậy, biển sâu quyển. Đến từ dưới biển sâu những cái kia cường đại đại công nhóm thông tin quyển trục. La tin rắc một cái loẹ loẹt động tác, dùng một cái đoạn đao đem biển sâu quyển đính tại quán rượu nhỏ trên vách tường. Theo vẩy ra bọc nước, một cái nhìn có chút thâm thúy hình tượng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Mà lúc này đây, La tin rắc ở bên cạnh giải thích nói. Một cái mới vị diện hủy diệt giả ra đời. La tin rắc có đột nhiên trở nên âm lãnh thanh âm nói, trong không khí tựa hồ bắt đầu hiện ra một loại nào đó hàn ý. Bất quá ở đây người chơi, trên cơ bản thuộc về gặp qua sóng to gió lớn tồn tại, tự nhiên không có mấy người để ý tới biểu diễn của hắn. Chỉ là cái này cũng không để cho La tin rắc cảm thấy thất bại, hắn tiếp tục dùng loại kia tựa hồ sẽ chảy nước gầm lanh thanh âm nói. Cảnh giác các ngươi vị diện, biển sâu đại công đang tiến hành mưu đồ bí mật, bọn chúng đang nghiên cứu cái này mới đản sinh vị diện hủy diệt giả. Sau đó, La tin rắc đổi về chính mình trước đó giọng điệu. Chỉ gặp hắn đem chính mình thủy thủ đao trong không khí xẹt qua mấy cái loẹ loẹt đường vòng cung. Sau đó hắn dùng đao chỉ vào thâm thúy hình tượng bên trong nào đó đoạn văn tự nói. Mọi người đều biết, gia hỏa này là một cái tà ác cường đại võ tăng. Nô, để cho ta xem hắn danh tự. Dịch. Thu. Kỳ quái mệnh danh phong cách, bất quá ta có gặp được loại này mệnh danh phong cách gia hỏa. Có lẽ, ta có thể mời hắn uống một chén. Dạng này hắn có lẽ sẽ buông tha ta chỗ vị diện. La tin rắc dùng đao bước lên một chén rượu run, ngay tại hắn chuẩn bị uống thời điểm, hắn nghe thấy phía sau truyền tới một thanh âm bình tĩnh. Nghe là cái không sai đề nghị, nếu như rượu không sai mà nói. Xem ra, là ta thắng. Nọc sắt nhìn trước mắt cuối cùng một chiếc rơi vào tinh hải chiến hạm địch, cái kêu bởi vì hạm đội bạo tạc mà lưu lại đạo đạo vết sẹo trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc ba động. Đúng vậy. Khi hắn tự tay dùng chiến nhận chém xuống đối phương cái kia quan chỉ huy trẻ tuổi chỗ chiến hạm thời điểm, hắn biết hết thể như vậy kết thúc. Hắn, chính là mới thiên mệnh. Mà vừa lúc này, hắn nghe thấy được kia chiếc chưa nổ nát chiến hạm địch bên trong truyền đến Đức Quang Băng Tần Công cộng giọng nói. Ngươi, sẽ để cho liên minh, đi hướng dã man cùng Nguyên Thủy. Ngươi sẽ thành, thế giới này tội. Tư, cuối cùng theo một đạo chói mắt ánh lửa. Hết thể đều lâm vào tại làm cho người trầm muộn tư tư thanh bên trong. Đi thôi, đi tiếp thu thuộc về chúng ta vương quốc. Nọc sạt quay đầu lại, nhìn xem đồng dạng trầm mặc những người theo đuổi nói. Có lẽ là nọc sạt tại chi quân đội này bên trong lưu lại cá nhân vết tích quá nồng đậm, bọn hắn có thể phi thường dễ dàng cùng người liên minh phân biệt ra được, bởi vì bọn họ trên mặt luôn luôn mang theo một loại nào đó kiệt ngạo âm trầm. Bọn hắn cũng không quá nhiều ngôn ngữ, mà là càng ưa thích thay đổi tại vũ lực. Bọn hắn cũng không biết, Nọc Sạt sẽ đem bọn hắn mang hướng như thế nào vận mệnh. Nhưng khi hắn nhắc lên chiến nhận thời điểm, cuối cùng sẽ để cho người ta tràn đầy đi theo ý nghĩ của hắn. Dù sao, kia là một cái dám mang theo một khỏa tinh cầu ra hỏa, liền cùng thống trị mấy cái tinh hệ liên minh tuyên chiến mãng phu A. Mà bọn hắn, đi theo chính là như vậy mãng phu. Mà ở thời điểm này, Nọc Sạt ngẩng đầu nhìn về phía kia mênh mông tinh hải. Tại kia trong đó, vô số điểm xuyết lấy khoa học kỹ thuật ánh lửa tinh thể, đang tỏa ra lấy thuộc về bọn họ quan mang. Chỉ là đối với Nọc Sạt mà nói, kia nguyên bản vô cùng mênh mông tinh hải, tựa hồ theo hắn chiến nhận vùng xuống bắt đầu trở nên không còn như vậy làm cho người sinh ra sợ hãi. Đúng vậy, nó rất lớn, lớn đến không ai có thể nương tựa theo tự thân lực lượng, đi hoàn toàn xuyên qua nó. Nhưng là, nó tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như thế mênh mông. Chỉ cần một đài trí não, hắn liền có thể hoàn toàn giải mảnh này tinh hải huyền bí. Mà rất nhanh, hắn liền muốn trở thành mảnh này tinh hải chủ nhân mới. Kích động. Hưng phấn. Nọc sắt nhìn xem bởi vì chiến hạm địch nổ tung, mà có chút lỗ hổng chiến nhận. Hắn nhìn xem xuất hiện tại chiến nhận phía trên, kia nhìn dữ tợn mà tàn bạo khuôn mặt. Ta, đến tột cùng khát vọng là cái gì? Sau một khắc, hắn đóng một hồi con mắt, tựa hồ đang trầm tư cái gì? Sau đó, hắn đột nhiên mở mắt ra. Làm nhắm mắt lại đoạn thời gian đó, hắn nhớ lại rất nhiều chuyện. Hắn thấy được rất nhiều khả kính địch nhân, cũng nhìn thấy rất nhiều làm hắn ký ức khắc sâu gian nan chiến đấu. Nhưng là cuối cùng, hắn nhìn thấy, là cái kia hiện tại xem ra vụng về vô cùng chính mình, trong phòng lỗ mãng loay hoay đến từ dị vực pho tượng tình cảnh. Nguyên lai, ngươi đã sớm biết. Cách thời gian cùng ký ức sông dài, Nọc Sắt nhìn chăm chú kia vẫn làm cho hắn cảm giác được không cách nào nhìn thẳng con mắt màu vàng óng thản nhiên nói. Chương 868, rơi xuống cự long. Long Chi Quốc. Làm lệnh triệu tập bên trên tất cả mọi người tập hợp đủ về sau, rất nhanh mạo hiểm liền bắt đầu. Mà theo đám người truyền tống hoàn tất về sau, đối mặt thật lớn Long Chi Quốc, đông đảo người chơi lựa chọn phân vùng hành động. Dựa theo triệu tập nhiệm vụ bên trong bổ sung tin tức, bọn hắn có thể đại khái khóa chặt Long Vương bí bảo phương hướng. Nhưng là đây chẳng qua là một cái phương hướng, đối mặt cự Long tấp nập ẩn hiện Long Chi Quốc, bọn hắn không cách nào thông qua những cái kia tiện lợi trinh sát phương thức tiến hành trinh sát. Cho nên, bọn hắn đại khái chia làm 3 cái phiến, lấy mỗi một phiến chia đều tương ứng đường con phương thức, đi thăm dò cùng đào móc Long Vương bí bảo. Đến nỗi cuối cùng Long Vương bí bảo thuộc về, thì dựa theo lệnh triệu tập tương quan cống hiến cơ chế tiến hành phân phối. Đối với loại này thông qua tổng lưới tiến hành phân phối phương thức, tương đối mà nói mặc dù không có thể bảo hộ mỗi một cái đội ngũ ích lợi. Nhưng là đối với còn sót lại loại hình thức này triệu tập nhiệm vụ đám người mà nói, cũng không phải là vì đây bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, mà đến. Bọn hắn đều có lòng tin, từ đó thu hoạch ích lợi của mình. Mà liền tại đám người xuất phát, thăm dò một chút khu vực về sau. La tin giác quỷ quỷ túy túy tìm tới chính mình phiến khu vực này lâm thời đội trưởng, lệnh triệu tập ban đầu phát động người nháy mắt ra hiệu mà hỏi thăm. Hít, hòa kế, ngươi vì cái gì không có nói cho ta ngươi mời nguy hiểm như vậy ra hỏa? Ngươi không biết hắn tại sau lưng ta lúc nói chuyện cảm giác. Thật sự là khó mà hình dung cảm giác, ta cảm thấy có chút giống là ngươi hận không thể để ngươi đi biến mất cái chủng loại kia kịp thời cảm giác. La tin giác lắc đầu. Khắp khuôn mặt là một loại nghĩ lại mà kinh biểu lộ. Tốt ta, La tin giác, ngươi phải biết ta cũng vô pháp nắm giữ những này lâm thời gia nhập người tin tức. Đương nhiên bờ y cờ cờ S có nói với ta qua, hắn tìm được một cái cường lực chuyển kỳ võ tăng giúp đỡ. Đúng vậy, hắn nói không có lỗi gì, nhưng là hắn không có nói cho ta, đây là một cái vị diện hủy diệt giả. Lệnh triệu tập ban đầu phát động người bất đắc dĩ mở ra tay. La tin rắc trên thân nồng đậm biển mùi tanh để hắn cảm thấy có hát người. Bất quá cái này cũng không làm sao hằng bét, chí ít trước đó hắn không có cùng cái kia truyền kỳ võ tăng đánh nhau, nhìn ra hỏa này vẫn là vận khí không tệ. Hắn thấy, một cái động một tí liền hủy diệt vị diện ra hỏa, khẳng định là một tên ra hỏa nguy hiểm. Cứ việc đại gia hỏa đều biết, hắn là vì tiêu diệt tà vật. Dù sao đối với những cái kia bị tà vật nghiêm trọng ăn mòn vị diện, cái này tựa hồ là số lượng không nhiều có thể triệt để tịnh hóa toàn bộ vị diện biện pháp. Bất quá tựa như vì giết chết một cái ong rừng, tiến tới sẽ bỏ một cái tổ ong hành vi. Hiển nhiên, đối với thường nhân mà nói, vẫn còn có chút khó có thể lý giải được. Không ai cảm thấy hắn sẽ là một cái cỡ nào thân mật ra hỏa, dù sao hành vi của hắn để hắn nhìn xác thực nguy hiểm cùng bạo tạc. Có lẽ là ta rượu run đả động đối phương. Có lẽ ta có thể làm một cái bạn tẹn đờ. La tin rắc nhún vai, sau đó nói. Nói đến hắn tựa hồ không cùng đội ngũ của hắn cùng một chỗ hành động. La tin rắc đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó sắc mặt có chút vi diệu nói. Đúng vậy, hắn cùng chúng ta mục tiêu khác biệt. Lệnh triệu tập ban đầu phát động người nhìn xem phương xa trên bầu trời bỏ ra khổng lồ âm ảnh. Một bên kêu gọi các đội hưu ẩn nấp, một bên đẻ nén thanh tuyến nói. mục tiêu của chúng ta là Long Vương bí bảo. Mà mục tiêu của hắn là những cái kia đại gia hỏa. Lệnh triệu tập ban đầu phát động người chỉ vào kia đầu tựa hồ tao ngộ một loại nào đó kinh khủng tồn tại, đột nhiên từ không trung rớt xuống kêu rên cảnh tượng nói. Ngoa tào. La tin rắc dùng đến thuộc về hắn chỗ vị diện từ ngữ, hoàn mỹ thuyết minh cái này sang hèn cùng hưởng từ ngữ đạo. Ngao. Đây là một đầu cường tráng lam long, nó thổ tức đều có thể tạo thành đầy đủ chí mạng tổn thương. Đối với phổ thông mạo hiểm giả mà nói, nó là đầy đủ kinh khủng đỉnh cấp loài săn mồi. Nó lợi trảo, có thể tùy tiện xé rách trạng thái bình thường khôi giáp. Phổ thông đao kiếm cùng mũi tên, đều khó mà xuyên thấu nó đã thành thục vảy giáp. Mà nó cực lớn đến lấy trọng tải tính toán đơn vị khu vực, cũng đầy đủ tạo thành phi thường khủng bố xung kích công kích. Cho nên nói, tại bài trừ tính nguy hiểm bên ngoài, là một loại không sai cao cấp ma pháp nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra. Đông. Theo một tiếng vang nặng nề, Lam Long nặng nề mà đập vào đại địa phía trên. Bắt nguồn từ cự long cường đại sinh mệnh lực, để nó vẫn duy trì cuối cùng một tia dư lực. Nhưng là không đợi nó phát ra sau cùng gào thét, một cái mới thanh âm liền chi phối nó hết thảy. Xoẹt. Tích. Tràn đầy sao động năng lượng long huyết, đại lượng vẩy ra tới đất bên trên, sau đó sinh ra kịch liệt ma pháp phản ứng. Đối với đã từng dịch thu mà nói, đây đều là không sai ma pháp tài liệu. Bất quá lần trước hắn thu thập những cái kia long huyết, đến bây giờ cũng không hề dùng xong. Dù sao, món đồ kia không thế nào thích hợp nấu nướng. Long huyết cùng thông thường dã thu máu, là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm tồn tại. Nó cũng không phải là thuần túy vật chất ngưng tụ, mà là một loại năng lượng cùng vật chất trộn lẫn sản phẩm. Đơn giản tới nói, cái đồ chơi này bắt đầu ăn chẳng ra sao cả. Cho nên đối với dịch thu tới nói, hắn chủ yếu mục tiêu vẫn là ở chỗ thịt rồng thu thập phía trên. Theo tám cánh tay cộng đồng xé rách, khối này đã từng thuộc về đỉnh cấp loài săn mồi lam long bị từng khối chia cắt hoàn tất. Cuối cùng, chỉ còn lại có tràn đầy một chút tàn bánh bao bọc lấy tính ăn mòn nội tạng cùng một chút chưa tiêu hóa còn sót lại vật. Ngoại trừ tim rồng bên ngoài, dịch thu cũng không có tiến hành quá nhiều thu thập. Dù sao, hắn đối với cái này không có cái gì quá lớn nhu cầu. Vậy rồng là một loại không sai ma pháp đồ phòng ngự tài liệu. Long Nha cũng có thể dùng cho chế tạo ma pháp vũ khí. Bất quá đối với dịch thu mà nói, những này đều quá phiền toái một chút. Dù sao, tổng lưới cũng không trực tiếp thu về loại này không phải rơi xuống tính ma pháp tài liệu. Dịch thu lắc lắc trên tay sền sệt long huyết, cái kia cao mấy trăm thước khổng lồ thần khu tại đại địa phía trên bỏ ra thâm thúy âm ảnh. Dịch thu có thể phát giác được tại cách đó không xa khu vực trong, có tổng lưới người chơi tồn tại. Hiển nhiên, những này là trước đó chia cắt ra đến thăm dò Long Vương bí bảo tổng lưới người chơi. Dịch thu đối bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó sau một khắc, hắn liền lôi cuốn lấy quần cuộn hắc vụ gào thét mà đi. Khổng lồ thân thể sinh ra ảnh hưởng, dẫn đến sắt phong sinh ra hắc vụ tùy theo biến hóa. Cuối cùng, hết thể tụ lại cùng một chỗ, hóa thành phô thiên cái địa hắc vụ, giống như trên trời cao màu đen thủy triều, hướng phía không biết phương hướng quét sạch mà đi. Thật sự là uy phong A. La tin rắc lắc lắc chính mình thủy thủ đao, hắn cảm thấy ra hỏa này mặc dù nguy hiểm, nhưng xác thực khá hay a. Chờ ta có thể thành tựu truyền kỳ, ta muốn ta đem thuyền lái đến bầu trời. La tin rắc quay đầu nhìn bên cạnh các đội hưu nói. Nghe không sai, nếu như ngươi có thể trước tiên đem thiếu tiền thưởng của ta thanh toán mà nói. Bên cạnh cùng hắn quen biết một cái người chơi lật ra một cái bạch nhãn, khinh bỉ, sau nhà danh đạo. Đương nhiên, bất quá trước đó. Có lẽ chúng ta có thể một lần nữa đánh cược. Lần này, ta cảm thấy nữ thần may mắn sẽ ưu ái ta. La tin rắc như mày, sau đó nói như vậy. Chương 869, bờ y cờ cờ S tà năng. Cẩn thận, chú ý bầy rồng. Bờ y cờ cờ S cảnh giác nhìn xem phương xa trên núi cao, bồi hồi tại vân điên mấy cái thân ảnh to lớn. Mà tại càng xa xôi dãy núi bên trong, cũng mơ hồ có kéo dài long gào truyền đến. Bọn hắn hiện tại đã càng ngày càng tiếp cận Long Vương bí bảo khu vực, mà ở trong đó đã là Long Chi Quốc nội địa. Trên thực tế, Long Chi Quốc cũng không phải là thường nhân tưởng tượng như vậy, là chất đống lấp lánh bảo thạch cùng hoàng kim thế giới. Trừ cái đó ra, chính là nguy hiểm cự Long cùng những cái kia bị cự Long cất đặt ác độc nguyền rủa. Sau đó trên thực tế, Long Chi Quốc bản thân là chiếm diện tích biên độ phi thường bắt ngát một cái cùng loại với Á vị diện tồn tại. Cao ngất. Giống như cổ bảo đồng dạng Long Chi hàng rào, ngăn trở phàm vật nhóm thăm dò cự long ánh mắt. Đương nhiên, đây chỉ là phàm vật nhóm phổ biến nhận biết. Đối với long chi hàng rào chân chính xuất hiện nguyên nhân, cự long các học giả chưa cho ra làm cho người tin phục đáp án. Có lẽ có người đã từng tìm tới long chi quốc bên trong nào đó đầu cư dân, nếm thử đạt được đáp án. Bất quá kết cục sau cùng như thế nào, liền không vì người mà biết. Mà xem như chiếm diện tích biên độ bát ngát như thế á vị diện, long chi quốc độ bên trong tự nhiên không chỉ là cự long. Đương nhiên, bọn chúng là trong đó không thể nghi ngờ chúa tể giả. Mặc dù không có người đi tiến hành tỉ mỉ xác thực thống kê, nhưng là tại rất nhiều người khái niệm bên trong, long chi quốc ít nhất là tồn tại mấy trăm đầu thành niên cường đại cự long. Số lượng này trên thực tế cũng không tinh chuẩn, bất quá mọi người cũng chỉ là đem nó làm sau bữa ăn tiêu khiển đề tài câu chuyện. Đến nỗi trong đó á long cùng long trùng số lượng, hiếm khi thấy ve sầu. Đúng vậy, tại long chi quốc bên trong là tồn tại đại lượng á long cùng cái khác long trùng. Những này cũng không phải là long chi quốc bản thân liền có, trên thực tế ngược dòng tìm hiểu long chi quốc lịch sử giai đoạn phát triển, tại sớm nhất thời điểm, long chi quốc ngoại trừ thuần túy cự long bên ngoài, cũng chỉ có làm đồ ăn các loại khổng lồ dã thú. Long chi quốc không hề chỉ là cự long một loại nào đó cỡ lớn vị diện sao huyệt, nó là cự long quê hương. Mà rất hiển nhiên, chuỗi thức ăn cấu thành là dựng một cái hoàn chỉnh gia viên không thể chia cắt bộ phận. Đến nỗi về sau á long cùng long trùng sinh ra, nghĩ đến liền cần từ cự long một loại nào đó bản tính tiến hành cân nhắc, liền có thể đạt được đáp án. Bởi vì cự long thích ngủ tính, bây giờ tại long chi quốc bên trong sinh động cự long chỉ là trong đó cũng không tính đa số bộ phận. Dâm dạp thảm thực vật ở trên mặt đất thư triển, hướng về đến từ dị vực người chơi triển hiện thuộc về long chi quốc sinh cơ bừng bừng. Mà khi hiện tại bờ y cờ cờ s đám người tiến vào cái này long chi quốc nội địa về sau, bọn hắn bắt đầu tao ngộ đại lượng long thú cùng tiềm phục tại thảm thực vật bên trong cự hình độc trùng. Bất quá đối với bờ y cờ cờ s đám người mà nói, này cũng không tính là vô cùng phiền phức sự tình. Quân thể ẩn tính kết giới. Một loại nào đó bị ước thúc vô hình ma pháp hạt, đem bờ y cờ cờ s đám người bao lại, lập tức bọn hắn tại vật chất giới chân thực hình chiếu biến mất. Đương nhiên, đối với có thể nhìn chăm chú đến chân thật bất hư thế giới tồn tại nhóm mà nói, loại này cưỡng ép xóa đi chân thực hình chiếu hành vi là rõ ràng. Bất quá đối với long thú cùng những cái kia cũng không làm sao cảnh giác đám cự long mà nói, loại này ẩn nút đã đầy đủ. Đương nhiên bộ phận cự long tại sau khi thành niên là có được khám phá ma pháp ẩn hình năng lực, bởi vậy bờ ý cờ cờ ép bọn hắn lộ ra rất cẩn thận. Theo ta được biết, Hoàng Kim Long Vương cũng không phải là thuần túy cự long. Hoặc là cùng nói nó là cự long, chẳng bằng nói nó là lấy cự long hình thức tồn tại đặc thù cổ lao tồn tại. Tại dần dần tới gần Long Vương bí bảo khu vực thời điểm, bờ y cờ cờ s đột nhiên dừng lại bắt đầu nói đến một chút cái khác tin tức. Hắn quay đầu nhìn xem ỉ xạ bờ lạ, đế quốc này công chúa ngay tại đùa bỡn nào đó đầu ý đồ đến gần cự hình con giết trạng độc trùng. Rất hiển nhiên, nàng đối với cái này Long Vương bí bảo không hứng lắm. Dù sao đối với nàng mà nói, sức mạnh của tâm linh mới là nàng cường đại mấu chốt. Mà đối với ma pháp đạo cụ phương diện rút ích, nàng đã được đến tốt nhất. Bất quá khi bờ y cờ cờ s mời nàng thời điểm, nàng vẫn là tham gia. Bởi vì nàng muốn biết, đã từng cái kia nàng còn vọng tưởng chiến thắng võ tăng, hiện tại lại tiến bộ thành như thế nào tồn tại. Có lẽ, hắn lần tiếp theo gặp nhau thời điểm đã trở thành một cái thần chi, nàng đối với cái này cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao dựa theo hắn lý giải, tên kia đã có được nhóm lửa thần hỏa tư cách. Bất quá nhìn, hắn tựa hồ đối với này cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên ngươi muốn nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ không phải vì tên kia lưu lại bảo tàng mà đến sao? Y xạ bờ là nhìn xem bờ y cờ cờ ép hỏi, nàng đột nhiên có chút không biết rõ cái này pháp sư. Không, bằng hữu của ta, trên thực tế ta khát vọng càng nhiều. Bờ y cờ cờ ép nhìn về phía mình tay phải. Ở nơi đó, một đoàn đũ lục hỏa diễm ngay tại yên lặng thiêu đốt lên. Làm ta càng thêm tới gần truyền kỳ pháp sư giới hạn, ta càng thêm rõ ràng chính mình tại phương diện trí khôn bất lực cùng nông cạn. Pháp sư xưa nay là thiên tài lĩnh vực, nó là ngạo mạn trí tuệ, là chưa từng nguyện ý cúi đầu thương khung. Đúng vậy, ta từng cho là ta đúng không cùng, bằng hữu của ta. Bờ y cờ cờ ép nhìn xem ủy xạ bờ lạ. Hắn nhìn bình tĩnh vô cùng ánh mắt dường như có một loại nào đó ánh sáng yếu ớt chợt lóe lên. Làm ta từ pháp sư thắp những cái kia học đồ bên trong lan truyền ra thời điểm, ta cho là ta là thiên mệnh. Làm ta từ những cái kia sơ giai pháp sư trung thành liền siêu phàm thời điểm, ta cho là ta là chắc tuyệt. Nhưng đối mặt kia chưa từng giống thấp kém người mở ra dù là một kia khe hở truyền kỳ chi môn, ta minh bạch cực hạn của ta. Ngay mặt ta đối dịch thời điểm, ta càng cảm nhận được thiên tư đối với ta trói buộc. Đúng vậy, ta cần làm ra một chút cải biến. B.I.C.C.S. đối ỉ xã bờ lã lộ ra nụ cười khổ sở, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía kia biến mất tại dãy núi bên trong Long Vương bí bảo. Ta, muốn chi phối thuộc về ta vận mệnh. Một loại nào đó nồng đậm u lục hỏa diễm, dần dần quay quanh bên trên B.I.C.C.S. gương mặt. Cái này khiến hắn nhìn tà ác vô cùng, mà trên thực tế đây đúng là một loại tà ác vô cùng lực lượng, đối với tiểu đội đám người mà nói, đó cũng không xa lạ gì. Nó là thôn phệ hết thể tà ác chi lực, thế nhân gọi nó vì tà năng. Nghe khá hay, bất quá ta muốn ta biết kế hoạch của ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không giúp ngươi đối phó tên kia hồn linh. Tà năng quả thật có thể để ngươi trở nên cường đại, có thể kia là một đầu truyền kỳ cấp bậc thần tính hồn thể. Y xạ bờ lại nhìn chăm chú đột ngột biến hóa bờ y cờ cơ ép, trong ánh mắt của nàng cũng chưa từng xuất hiện cái khác sát thái. Trên thực tế, trừ liễu nhân vì bộ lạc ngày lễ cũng không đến sôi huyết nữ chiến sĩ bên ngoài. Đối với chi này nửa cố định tiểu đội thành viên trận doanh mà nói, nghiêm chỉnh mà nói, đều thuộc về màu xám biên giới bồi hồi không an phận tử. Cho nên đối với ỉ xã bờ lạ mà nói, bờ y cờ cờ s lựa chọn tà ác tà năng, cũng chỉ là chính hắn sự tình. Tại hắn không có bị tà năng làm hư đầu góc trước đó, hắn vẫn là hắn đồng đội. Đúng vậy, vốn là dạng này. Nếu như nó là cái khác truyền kỳ sinh vật, có lẽ ta sẽ tuyệt vọng. Dù sao, ta không bỏ ra nổi đầy đủ đại giới ôn hòa tiến hành trao đổi. Đáng tiếc nó đã chết. Theo bờ y cờ cờ s nói nhỏ, một vòng u lục hỏa diễm bắt đầu dung nhập trong mắt của hắn. Nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên dùng chân trà đạp đại địa. Trong nháy mắt, một loại nào đó chấn động vô hình sóng lấy chân của hắn làm tâm điểm trong nháy mắt tác động đến ra ngoài. Chết truyền kỳ, đối với hắn mà nói, liền không còn là truyền kỳ. Bờ y cờ cờ ép dơ chân lên, sau một khắc, một loại nào đó kinh khủng uy áp xuất hiện kia cự long quay quanh trong quần sơn. Chương 870, Huyễn thuật chân lý. Ngươi nói ngươi muốn tiến giai truyền kỳ tà năng chú sư. Tại tới gần lệnh triệu tập trước khi lên đường một buổi tối, Dịch Thu nhìn xem thông qua tin tức đem hắn triệu hoán đến học viện pháp thuật bờ y cờ cờ s. Mặc dù hắn trong giọng nói cũng không mang theo bất luận cái gì khen chê ý vị, nhưng là bờ y cờ cờ s vẫn cảm giác được đến từ truyền kỳ võ tăng kinh khủng áp chế. Bất quá cuối cùng hắn cắn răng, sau đó đối Dịch Thu gật đầu nói. Đúng thế. Ta không có lựa chọn nào khác. Dịch, cũng không phải là mỗi người cũng giống như ngươi, thiên mệnh sở quy, vị diện vì đó chút xuống. Ta vốn cho rằng ta mặc dù so ra kém ngươi, nhưng là cũng là một thiên tài. Nhưng là hiển nhiên ta chênh lệch, ta biết chính ta việc, đúng vậy, ta nghĩ ta minh bạch. Dịch, ta cũng không muốn dùng giữa chúng ta hữu nghị đến làm trao đổi đại giới. Đúng vậy, ta là lòng tham gia hỏa, nếu như ngươi nguyện ý rắn chắc một cái sắp rơi vào tà ác bằng hữu lời nói, ta vẫn sẽ không lo lắng cái gì. Bờ y cờ cờ ép nhìn xem Dịch Thu, tựa hồ là đã hạ quyết ý. Ánh mắt của hắn nhìn bình tĩnh vô cùng. Giống như rất nhiều người sở định nghĩa ta như vậy, ta chưa từng thiện lương. Dịch Thu nhìn xem bờ y cờ cờ ép, hắn sau khi suy nghĩ một chút nói. Tại trước đây thật lâu, ta nghĩ ta là có được một chút hiền lành thành phần, đến bây giờ cũng thế. Chỉ là so với ta tiến hành tà ác hành vi, những này thiện lương lộ ra quá tái nhợt. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta thích tà ác, trên thực tế ta càng thưởng thức sùng thiện giả. Chỉ là nếu như đây là lựa chọn của ngươi lời nói, như vậy ta lại trợ giúp ngươi. Nhưng đây là một lần cuối cùng, bờ y cờ cờ s. Dịch Thu nhìn xem hắn, sau đó nói. Giống như ta nói tới, ta cũng sẽ không cừu hận tà ác lực lượng, nhưng là ta vẫn hy vọng ngươi có thể khống chế ở nó. Ta hiểu rõ tà năng, đã từng cùng nó chiến đấu qua. Nó là một loại nguy hiểm lực lượng, ta hy vọng ngươi có thể thủ vững ở chính mình ý chí. Ký ức tại ý thức trong biển, hiện ra thuộc về tuế nguyệt mở nhạt sát thái. Mà phía dưới, kia đầu truyền kỳ cấp bậc hoàng kim long vương hồn thì tại làm càn gầm thét. Giống ba. Nó tại tức giận tại nào dám tại tỉnh lại nó phàm vật. Nó là cự long bất hủ vương giả, là cái này vương quốc người thống trị tuyệt đối. Hiện tại, nó tỉnh, nó muốn hiện ra thuộc về lực lượng của nó. Mà vừa lúc này, ngay tại gào thét Hoàng Kim Long Vương hồn đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động. Sau đó, một cái so với nó chân thân còn muốn khổng lồ siêu cự hình tám tay võ tăng xuất hiện ở trước mặt của nó. Không chút do dự nghi, một đạo tràn đầy bất hủ nguyền rủa lực lượng phụ năng lượng thổ tức trực tiếp từ Hoàng Kim Long Vương hồn trong miệng phun ra. Tựa như một dòng lũ lớn, tràn ngập ăn mòn lực lượng bất hủ phụ năng lượng thổ tức trực tiếp đem tiền phương rộng lớn khu vực vật chất toàn bộ ăn mòn. Trong không khí tràn đầy một loại nào đó tanh hôi, khó mà miêu tả hôi thối, thảm thực vật trực tiếp tại cái này kinh khủng ăn mòn lực lượng hạ hóa thành cho bụi. Mà trong đó sinh linh, cũng không thể so với thảm thực vật hạ tràng tốt bao nhiêu. Cứng rắn nham thạch, giống mềm mại format, lộ ra bên trong thâm thúy vật chất. Mà tại bất hủ phụ năng lượng thổ tức cuối cùng, một đạo to lớn, giống như hồng câu đồng dạng vết nước cứ như vậy như tê liệt xuất hiện tại đại địa phía trên. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này thổ tức cũng không có trúng đích Hoàng Kim Long Vương hồn địch nhân. Nó cũng đã nhận ra điểm này, nhưng là chưa chờ nó tiến hành một vòng mới hoạt động, nó liền bị công kích mãnh liệt. Dù sao trước đó bất hủ thổ tức, cũng không phải là nó thuần túy chủ động ý nguyện tiến hành phóng thích. Kia bắt nguồn từ nó tà ác cùng cường đại bản năng, một chủng loại giống như pháp thuật phát động danh sách khí đồng dạng cường đại thiên phú. Khi nó ý niệm khóa chặt đến cái nào đó khả năng đối với nó sinh ra uy hiếp sinh vật về sau, nó liền sẽ tức thời tính phun ra tràn ngập hủy diệt tính bất hủ thổ tức. Loại này thổ tức phát động tốc độ, muốn so thường quy thổ tức tốc độ mau lẹ hơn. Bài trừ bản thân cần có thiên phú chạm đến thời gian, nó có thể bị coi là thuần phát. Dù sao nó tốc độ phi hành thật nhanh, dù sao nó là lấy tràn ngập ác độc lực lượng phụ năng lượng tạo thành, nó tốc độ phi hành sẽ không nhận thông thường tính chất trói buộc. Mà lại căn cứ vào nó kia cường đại thiên phú, nó có thể thu được siêu tự nhiên cấp tốc phun ra ban đầu tốc độ. Đương nhiên, đối với kinh khủng hơn tốc độ trước mặt, là tái nhợt, chỉ độ. Tựa như một đầu hướng phía một đầu mèo to lấy như thiểm điện tốc độ phun ra nọc độc gián độc, đang điên cuồng nghiêng ra chí mạng nọc độc về sau, liền bị một móng vuốt từ sau đầu đập ngã trên mặt đất. Đông. Đại địa tại rung động, tại gào thét. Đối với một đầu khi còn sống liền có khổng lồ hình thể Long Vương mà nói, sau khi chết loại này kế thừa đã từng thân thể khổng lồ, tựa hồ trở thành một loại nào đó vương hữu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nó đã không đang ỷ lại vào tại loại này khổng lồ thân thể đi chiến đấu. Bất quá khổng lồ khu vực giao phó cho nó, cường đại phụ năng lượng chi lực, cũng là một loại ngang nhau trao đổi. Chỉ là bây giờ nhìn lại, vẫn lộ ra quá bất lực chính là. Bất quá cái này cũng không đại biểu Hoàng Kim Long Vương Hồn, chính là mặc người chém giết tồn tại. Tại bị dịch thu cận thân sau một trận bạo nện về sau, nó đã nhận ra nguy hiểm. Hiển nhiên, đây là một cái đối nguyệt nó mà nói đầy đủ kẻ địch nguy hiểm. Tại phát hiện thường quy công kích không cách nào đối tên địch nhân này tạo thành ảnh hưởng về sau, Hoàng Kim Long Vương Hồn bắt đầu ý đồ rút lui. Nó đương nhiên cũng không phải là nghĩ đến chạy trốn, nó là ý đồ kéo ra cách ly tầm kiếm khắc địch phương thức. Dù sao, gia hỏa này nắm đấm quả thật có chút khó kháng. Là một đầu đã từng thống trị cổ lão Long Chi quốc vương giả mà nói, Hoàng Kim Long Vương hồn hiển nhiên cũng không phải là vô trí tàn hồn. Tại dịch thu một quyền nện phát nổ trước mắt Hoàng Kim Long Vương hồn thân thể khổng lồ, lại chỉ thấy một mảnh nát bấy hạt năng lượng về sau, hắn biết hiển nhiên đối phương chẳng biết lúc nào thoát đi. Dịch thu nhìn xem Hoàng Kim Long Vương hồn chẳng biết lúc nào lưu lại phân thân vỡ nát sau vết tích, chung quanh bởi vì trận chiến đấu này triệt để lâm vào tĩnh mịch. Hoặc là nói bị ép lâm vào tĩnh mịch, dù sao bị chiến đấu tác động đến mà triệt để bị xé nứt thân thể, là không phát ra thanh âm nào. Dịch thu sờ lên đầu trọc, cái kia tản ra hào quang màu vàng nóng con người tại quét mắt chung quanh khu vực. Rất kỳ quái, hắn cũng không biết đối phương là từ lúc nào thoát đi. Nói như vậy, dịch thu cảm thấy thường quy ẩn nấp phương thức là không thể nào tránh thoát thiên nhãn siêu tầm. Làm sử thi cấp huyết mạch năng lực thiên nhãn, nó chân thực tầm mắt là có được cực cao độ ưu tiên. Hoặc là nói, đối phương cũng không phải là thông qua huyễn thuật hoặc là cái khác một loại nào đó quỷ quyệt phương thức rời đi. Cứ việc không có cái gì suy nghĩ, nhưng là cường đại trực giác giúp cho dịch thu một loại nào đó gợi ý. Sau đó, dịch thu đem ánh mắt đặt ở bị nát bấy Hoàng Kim Long Vương hồn trên phân thân. Hết thể tựa hồ lộ ra rất tự nhiên, thiên nhãn phía dưới hết thể đều bày biện ra chân thật nhất tư thái. Đang nghĩ đến nghĩ về sau, dịch thu từ vật phẩm móc trong ba lô ra thả ếch. Sau đó, hắn đối một khu vực như vậy chính là một trận điên cuồng đập lên. Đại địa triệt để vỡ ra đi, không thấy ánh mặt trời âm lãnh bùn đất trong không khí nổ bể ra đi. Sau đó, đột nhiên một loại nào đó thứ gì vỡ vụn thanh âm truyền ra. Sau một khắc, đang tiến hành cấp tốc khôi phục Hoàng Kim Long Vương hồn cùng Dịch Thu kia tản ra hào quang màu vàng nóng con ngươi trong hư không nhìn nhau. Ngươi có thể trông thấy tất cả chân thực, như vậy ta liền giúp cho ngươi chân thực. Huyễn thuật chân lý, cũng không phải là ở chỗ lừa gạt người con mắt, mà ở chỗ che đậy hắn tâm linh, cấm kỵ rào quyệt người thần ghét người đàn rẻn gờ giả. Chương 871, Long Chi gào thét. Quái. Vật. Nhìn trước mắt bị bóp méo hơi nước bao khỏa phở ộp dị. Đã triệt để bị đánh bại binh sĩ trong miệng phun ra hư nhược xem thường. Đối với vật chất giới mà nói, nó nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể bị định nghĩa vì một cái hoàn toàn hòa bình thế giới. Trên thực tế, đối với nhân loại kia tà ác cùng thiện lương xen lẫn bản năng mà nói, chiến tranh có lẽ là vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt. Mà đối với không cách nào cảm nhận đây hết thảy phàm vật nhóm mà nói, là bởi vì bọn hắn sinh hoạt tại hòa bình quốc gia. Ở cái thế giới này, những cái kia khói lửa bốn đợt khu vực bên trong, lửa cùng máu tại giải thích lấy thuộc về cuồng dã cùng nguyên thủy thú tính. Quái vật. Có lẽ đi. Flores nhìn trước mắt binh sĩ, súng ống của bọn họ vẫn đối với hắn tạo thành phi thường chí mạng tổn thương. Nhưng là so với súng ống uy hiếp, bọn hắn sinh mệnh theo Flores quả thực là yếu đuối. Một tia vặn vẹo nhiệt độ cao tại Flores trên tay phát ra tư tư tiếng vang. Kia là đầy đủ làm cho người chí mạng hơi nước. Đúng vậy, làm kia điên cuồng, cuồng bạo long huyết dung nhập trong cơ thể của hắn về sau, hắn liền đã không còn là cái kia đã từng thuần túy loài người. Hắn có thể phun ra nóng hổi hỏa diễm, hơn nữa có thể điều khiển bọn chúng. Hắn biết đây cũng là truyền thừa kia cự long thổ tức tầng dưới huyết mạch năng lực, kia là hắn từ thu hoạch được năng lực lúc kia hỗn độn tin tức mảnh vỡ bên trong giác ngộ. Dù sao, hắn cũng không phải là như cùng hắn hiện tại bề ngoài chỗ biểu hiện được như vậy. Là cái vô não, tàn nhẫn du côn. Tại dung nhập long huyết trước đó, hắn là một cái lấy thấp dòng giống thành công thu hoạch được giáo dục cao đẳng, đồng thời từ đó siêu quần bạt tụy tồn tại. Từ hắn chỗ quốc gia trước mắt bối cảnh mà nói, cái này không chỉ cần có cá nhân đầy đủ trí tuệ cùng ý chí, còn cần vận mệnh ưu ái. Đối với một cái loại tồn tại này mà nói, hắn biết nếu như thúc đẩy lực lượng của mình, lấy thu hoạch được kinh khủng hơn đả kích hiệu quả. Thông qua dưới đất trong huyệt động dài dằng dặc điều khiển, hắn dần dần nắm giữ như thế nào dùng chính mình hỏa diễm năng lực sinh ra chí mạng nhiệt độ cao khu vực. Phơ biết, hắn loại năng lực này khai phát hình thức đối với những cái kia chân chính tồn tại cường đại, hiển nhiên không có chút nào uy hiếp có thể nói. Nhưng là đối với sinh mệnh lực tương đối yếu đối phàm vật mà nói, loại này có thể tùy tiện để không khí trở nên vặn vẹo nhiệt độ cao khu vực đủ để cho bọn hắn thống khổ chết đi. Sinh mệnh kiên cường cùng yếu ớt, cho đến giờ đều là một cái cần tiến hành cân nhắc sự tình. Flores đứng dậy, lúc này mảnh này ở vào kia phiến vật chất giới lộn xộn chiến chi địa nơi hẻo lánh cái nào đó tiểu trấn đã triệt để bị hắn công hãm. Những binh lính của hắn, tràn ngập sợ hãi nhìn xem thủ lĩnh của bọn hắn. Đúng vậy, đối với khối này đại địa mà nói, điên cuồng cũng không thể hoàn toàn thuyết minh nó. Khi nó bị thế giới xài lang tập trung vào đó về sau, liền chú định nó vĩnh viễn không cách nào bình ổn lại. Mà đối với Flores mà nói, hắn hy vọng ở chỗ này thực hiện chính mình một loại nào đó khát vọng. Thời đại mới đã tới rồi, hắn hy vọng tại trước đây chỗ không có thủy triều bên trong lưu lại thuộc về hắn danh tự. Đương thời người đi quan chắc miêu tả đoạn này gợn sóng quỷ quyệt thời đại thời điểm. Hắn có thể ở trong đó chiếm cứ thuộc về hắn một đoạn độ dài, hoặc là chỉ là một đoạn văn liền đầy đủ. Thủ lĩnh, chúng ta thu được mới tình báo. Ngay tại Flores trầm tư liên quan tới tương lai mong muốn thời điểm, hắn bộ hạ một cái lính trinh sát chạy tới. Flores tiếp nhận tình báo nhìn một chút, lập tức cái kia có chút dựng thẳng đồng đặc chất con người trở nên hưng phấn lên. Một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, đem hắn trên tay viết một ít tình báo tờ giấy đốt thành cho bụi. Đi! Bọn hắn sao phối chi phối như thế sinh mệnh? Không chần chờ chút nào, Flores trực tiếp dẫn đầu binh sĩ hướng về phương xa đi đến. Mà tại càng xa xôi khu vực bên trong, một loại nào đó yếu ớt, nhưng tương tự mang theo một loại nào đó đỉnh cấp loại săn mồi khí tức tiếng gào thét tại lồng sắt bên trong không ngừng vang lên. Võ Tăng! Cổ Long sẽ hủy diệt những cái kia có can đảm săn giết bọn họ tồn tại. Đã vô cùng suy yếu Hoàng Kim Long Vương Hồn. Nhìn trước mắt siêu cự hình tám tay Võ Tăng. Nó biết, lần này sợ là khó thoát hủy diệt vận mệnh. Tại trước đây thật lâu, lần kia cùng ngoại vực tồn tại đại chiến bên trong, nó đã chết qua một lần. Đối với tử vong, Hoàng Kim Long Vương hồn chưa nói tới e ngại hoặc là khủng hoảng. Nhưng khi một loại đồ vật tồn tại thời điểm, vô luận nó là huyết nhục tạo thành, hoặc là phụ năng lượng dung hội, hủy diệt cùng tử vong, luôn luôn đáng giá dùng hết phương thức đi trốn tránh. Đối với Hoàng Kim Long Vương hồn mà nói, nó cũng nói không rõ ràng tử vong đến tột cùng là như thế nào một loại cảm giác. Có lẽ là một lần đối với cự long mà nói, cũng lộ ra dài dòng vô cùng ngủ say. Lại có lẽ, là thoáng qua liền mất vạn năm thời gian. Làm trắng cùng đen giới hạn xuất hiện lẫn lộn về sau, ai biết lần tiếp theo lại thấy ánh mặt trời, như thế nào tình cảnh. San giết. Không, ta cũng không phải là Liệp Long Nhân, cứ việc ta xác thực nhận biết một cái loại tồn tại này. Dịch Thu nhìn xem đã triệt để đã mất đi phản kháng lực lượng Hoàng Kim Long Vương Hồn, hắn đem ánh mắt rời về phía một bên khác. Ở nơi đó, bị u lục tà năng bao khỏa bờ ý cờ cờ ép đối hắn nhẹ gật đầu. Hoang Nôn không có chút ý nghĩa nào, ta sớm đã ngửi được trên người ngươi nồng đậm long chi hoán nghiệm. Ngươi cho rằng vẹn vẹn chỉ là cái kêu ý đồ nắm giữ tà năng phàm vật, liền có thể tỉnh lại ta sao? Hoàng Kim Long Vương Hồn không để ý đến đang theo lấy nó tiến lên bờ ý cờ cờ ép. Nó đem sau cùng toàn bộ tinh lực khóa chặt trên người Dịch Thu. Từ nội tâm chỗ sâu tới nói, đối với Dịch Thu, Hoàng Kim Long Vương Hồn hiện tại cũng không có cảm thấy cỡ nào phẫn nộ. Có lẽ tại nó khi còn sống, còn có hào hứng cùng hắn đại chiến một trận. Nhưng bây giờ, đi qua thời gian rất dài tử vong, nó đã trở nên rất suy yếu. Long chi hoán nghiệm. Dịch Thu lắc đầu, cái này hiển nhiên là một loại nào đó mịt mở ma pháp tiêu ký. Cũng không trộn lẫn quá nhiều công năng ma pháp tiêu ký, kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy bị thanh tẩy. Bởi vì căn cứ vào bọn chúng cần hoàn thành cơ sở sứ mệnh tính đặc thù, bọn chúng thường thường tại ẩn nấp tính phương diện bị thiết kế người đổ bê tông rất nhiều tâm huyết. Đối kháng đặc thù ma pháp tiêu ký, dùng đơn giản tịnh hóa chương trình cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả. Nhất là đối với loại kia đơn giản, dùng cho phân biệt ma pháp tấn ký, có lúc, nó sẽ có vẻ vô cùng phiền phức. Tựa như đối với một viên lại phát ra mùi vị khác thường dính phụ vật, dù là nó lại nhỏ bé. Nhưng chỉ cần không có vượt qua một loại nào đó cực hạn, nó luôn luôn có thể bị phát hiện. Mà đối với một viên vô sắc vô vị, sẽ không tạo thành bất luận cái gì xúc giác ảnh hưởng dính phụ vật, liền có vẻ hơi phiền toái. Có lúc, đơn thuần quan trắc thủ đoạn đối với loại ma pháp này ấn ký không có tác dụng quá lớn. Muốn triệt để thanh trừ bọn chúng, cần phức tạp hơn trình tự làm việc. Đương nhiên đối với Dịch Thu mà nói, ngoại trừ những cái kia có vị diện tin tức tỏa định ma pháp ấn ký bên ngoài, hắn hiện tại rất ít quan tâm những này. Dù sao những cái kia tả vật chỗ giúp cho hắn tiêu ký, đến bây giờ hắn cũng không có tiến hành thanh trừ. Ta chỉ là vì thu hoạch đồ ăn thôi. Dịch Thu nhìn xem Hoàng Kim Long Vương Hồn, trong ánh mắt của hắn cũng không có dần hiện ra tàn nhẫn hoặc là tùy ý ba động. Tựa như hắn chỗ thuyết minh, hắn đánh giết cự long hành vi cũng không phải là căn cứ vào đối phương tà ác đặc tính hoặc là tài phú. Mà là bởi vì, bọn chúng đúng là không tệ cao cấp ma pháp nguyên liệu nấu ăn. Nếu như tại mấy vạn năm trước ta gặp ngươi, ta sẽ cùng ngươi đại chiến một trận, nếu như có thể thắng ta sẽ xảy ra nuốt ngươi, đây là ta đối với cường giả trí cao kính ý. Đáng tiếc ta hiện tại không có huyết nhục, nếu không ta không ngại ngươi ăn ta. Hoàng Kim Long Vương Hồn chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Sau đó dùng nó tàn phá khổng lồ dựng thẳng đồng nhìn chăm chú Dịch Thu nói. Ăn. Một ý kiến hay, ta tà năng đang vì này mà tới. Tại một bên khác, bờ y cờ cờ ép đối Hoàng Kim Long Vương Hồn thả ra hắn tà năng. Lập tức, ú lục quang mang cùng một loại nào đó đè nén gào thét tại Long Chi Quốc chỗ sâu dần dần chậm rãi lan tràn ra. Chương 872, Thế giới mới đang triệu hoán. A. Tràn đầy hủy diệt tà năng. Tại bờ y cờ cờ S cùng Hoàng Kim Long Vương Hồn ở giữa hoàn thành một loại nào đó quỷ quệt liên hệ. Một cái pháp sư tràn ngập thần bí tri thức cùng huyền bí linh hồn cùng một đầu bắt nguồn từ cổ lão Long Vương dã man tàn hồn, tại linh hồn lĩnh vực bên trong hoàn thành trực tiếp nhất cùng tàn nhẫn xung kích. Vô số bắt nguồn từ kia đầu cổ lão Long Vương săn giết kinh lịch, đều đang trùng kích lấy bờ y cờ cờ S lý tính cùng ý chí. Hắn cảm giác chính mình giống như là thản nhiên đối mặt phong bạo dũng giả. Tựa hồ sau một khắc liền muốn phá hủy tại vô tận phong bạo bên trong. Rất hiển nhiên, đây là một cái đầy đủ điên cuồng kế hoạch. Lấy một cái phàm vật linh hồn, đi nếm thử khống chế thậm chí cả hấp thu một đầu truyền kỳ cổ long linh hồn. Cho dù là thông qua có được cấm kỵ lực lượng tà năng, đây cũng là không thể không nói điên cuồng. Nhưng là đối mặt Hoàng Kim Long Vương hồn kia giống như dòng lũ đồng dạng xung kích, bờ y cờ cờ ép thế mà như kỳ tích chặt lại. Tựa như u ám trong hải vực một hạt tinh hỏa, nó lúc gần lúc hiện, có lý tính cùng điên cuồng ở giữa lắc lư. Tử vong hoặc là càng thêm cao thượng sinh mệnh, ngay một khắc này mở ra cuối cùng màn che. Xuyên thấu qua hỗn loạn linh hồn, bờ y cờ cờ ép thấy được tĩnh mịch bầu trời, hắn càng thấy được bên trên bầu trời, kia nhìn chăm chú hắn màu vàng kim nhạt con người. Lập tức, một loại nào đó kiên nghị cùng dũng khí để hắn lại một lần nữa kiên trì được. Đúng vậy, nghiêng tại hỗn loạn cùng điên cuồng, cũng sẽ không dẫn đến tính mạng hắn biến mất, ngược lại sẽ để hắn càng dễ dàng thu hoạch được lực lượng cường đại. Nhưng ở kia trên trời cao tồn tại, là sẽ cho như thế hắn lấy thuần túy nhất hủy diệt. Cuối cùng, tựa hồ là loại kia đối với sinh tồn tuyệt đối ý chí, để bờ y cờ cờ ép hoàn thành kia giống như kỳ tích đồng dạng nghi thức. Sau một khắc, một loại nào đó mãnh liệt u lục sắc quang mang xuyên thấu cái này bốn phía tất cả vật chất. Tựa hồ cả mảnh trời không, đều bị cái này tràn đầy hủy diệt tà năng chỗ xâm nhiễm. U lục sắc bên trên bầu trời, tựa hồ có một loại nào đó tà ác tồn tại đang thì thầm lấy hủy diệt khúc nhạc dạo. Bất quá cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì, vệt kia u lục sắc dần dần tán đi, bên trên bầu trời khôi phục được đã từng bình tĩnh. Ta thành công. Giờ phút này con ngươi đã hóa thành vĩnh hằng thiêu đốt tà năng diễm bờ y cờ cờ s, nhìn chăm chú vị kia tại thương khung siêu cự hình tồn tại nói. Chuyên kỳ lực lượng, xác thực làm cho người mê muội. Bờ y cờ cờ s hơi nheo mắt, hắn có thể nghe thấy chính mình trong huyết mạch tà năng dâng trào thanh âm. Nó không giống điều khiển ma pháp hạt như vậy phức tạp, cần đại lượng thần bí tri thức cùng đối với ma pháp hạt nhạy cảm điều khiển. Nó không cần tiến hành đại lượng thần bí tính toán. Càng không cần những cái kia tư vị chẳng ra sao cả thi pháp tài liệu. Nhưng nó cũng không giống ma pháp như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, nó vĩnh viễn duy trì đối với sinh mệnh vô tận đói khát, nó là nguy hiểm mà cấm kỵ tà ác lực lượng. Bờ y cờ cờ ép cảm thụ được thể nội tà năng, hắn biết hiện tại mình đã đi lên một đầu cùng hắn mong muốn bên trong hoàn toàn con đường ngược lại. Ta sẽ hối hận sao? U lục sắc tà năng, ở trong mắt bờ y cờ cờ ép chập chờn bên trong. Hắn không biết tương lai đáp án, nhưng hắn biết, hắn hiện tại, cũng không hối hận. Mọi người luôn cho là mình lựa chọn rất nhiều, đúng vậy, thế giới xác thực nhìn như giúp cho phàm vật nhóm sáng lạn như đầy sao chi nhánh. Nhưng là, leo lên vân điên con đường, đối với phàm vật mà nói liền không như vậy nhiều, truyền kỳ tà năng chú sư bờ y cờ cờ s. Làm bờ y cờ cờ s thành công tiến giai truyền kỳ tà năng chú sư về sau, dịch thu liền không có tại lưu lại cái kia vị diện. Đối với hắn mà nói, cái gọi là Long Vương bí bảo cũng không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn. Ma pháp vật phẩm đúng là có giá trị, nhưng là đối với hắn hiện tại mà nói, bình thường ma pháp vật phẩm đã mất đi giá trị của nó chỗ. Dịch thu đứng tại vật chất giới bên ngoài trong vũ trụ, cảm thụ được bắt nguồn từ hàng tinh truyền đến khí tức nóng bỏng. Tại dưới chân hắn, tinh cầu màu xanh lam triển hiện thuộc về nó đặc biệt mị lực. Tại cái kia liên miên đèn đuốc bên trong, là ước vạn phàm vật đang đuổi tìm thuộc về bọn hắn hoặc là nhân sinh của các nàng. Mà đối với dịch thu mà nói, nó đã dần dần đã mất đi thuộc về nó sát thái. Bờ y cờ cờ ép tiến giai truyền kỳ tà năng chú sư sự tình, để dịch thu cảm nhận được một tia xúc động. Cứ việc đối tại đã quá khứ tiến trình mà nói, bờ y cờ cờ ép kế hoạch là điên cuồng thành công, là nữ thần may mắn ưu ái. Nhưng đối với bản thân hắn mà nói, cái này hiển nhiên cần đầy đủ dũng khí cùng ý chí. Bờ y cờ cờ S cũng không phải là cỡ nào lô mãng hoặc là người điên cuồng, hắn hiển nhiên tiến hành đầy đủ tính toán cùng suy tư. Nhưng bài trừ những này băng lãnh nhân tố bên ngoài, hắn xác thực cho thấy đối với truyền kỳ vô hạn dũng khí. Có lẽ, đây mới là thành tựu truyền kỳ lực lượng lớn nhất một trong. Mà để dịch thu có chỗ xúc động chính là, khi hắn dần dần trở nên cường đại, hiện tại hắn cần vì chính mình cần tìm một cái mới, càng mạnh mẽ hơn mục tiêu. Vĩnh Hằng là một cái thúc dục mục tiêu của hắn. Nhưng bây giờ, đối với đã có được mấy ngàn năm sinh mệnh hắn mà nói, con đường đã rõ ràng hiển hiện vĩnh hằng, đã không còn gian nan như vậy. Hiện tại, hắn cần cân nhắc nhiều thứ hơn. Đối với hiện tại dịch thu, tại vật chất giới nhóm lửa thần hỏa, tựa hồ cũng không phải là như vậy xa không thể chạm sự tình. Mà tại dưới chân hắn kia tinh cầu màu xanh lam bên trong, ước vạn sinh mệnh có trí tuệ có thể cung cấp cho hắn đầy đủ tín ngưỡng nơi phát ra. Nhưng, dịch thu sờ lên đầu trọc, tại ý chí của hắn chỗ sâu, hắn tựa hồ cũng không muốn trở thành cực hạn tại một cái vị diện thần chi. Tựa như đối với những cái kia cường đại dị vực thần chi, chư thần tại chính mình thần quốc bên trong xác thực khó mà địch nổi. Nhưng là đối với ở xa mặt khác tinh bích hệ địch nhân, chư thần thủ đoạn cũng vô pháp vượt qua truyền kỳ nhân vật cực hạn. Càng nhiều thời điểm, chư thần sẽ phái ra thuộc về chư thần nanh vuốt đến đạt thành chư thần đối với dị vực tố tìm. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn cho rằng loại lực lượng này thủy chung là nhận hạn chế. Mặc dù, nó xác thực cường đại. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu nhớ tới trước đó hắn nghĩ tới một ít chuyện, có lẽ là thời điểm tới kiến thức càng thêm xa xôi thế giới. Kia có lẽ cũng không thể vì hắn mang đến như thế nào tính thực chất cải biến, nhưng là hắn có lẽ có thể tao ngộ càng nhiều làm hắn cảm thấy xúc động sự kiện. Đối với truyền kỳ võ tăng mà nói, kia là nói theo một ý nghĩa nào đó, so truyền kỳ kinh nghiệm càng thêm chân quý tồn tại. Dịch Thu ấn mở tổng lưới mặt bản, làm truyền kỳ nhân vật hắn là có được tiến về càng thêm xa xôi thế giới xin quyền hạn. Tựa như đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch thiên nhiên hạn chế, ngoại trừ truyền kỳ nhân vật bên ngoài, cho dù là siêu phàm sinh mệnh cũng rất khó tại quy tắc hoàn toàn khác biệt thế giới bên trong sinh tồn. Đối với bao la mênh mông đa nguyên thế giới, nó không chỉ là nhân loại cùng cái khác sinh mệnh có trí tuệ sân khấu. Đối với những cái kia dị loại cùng phi thường thái sinh mệnh mà nói, bọn chúng thậm chí chiếm cứ càng bao la hơn thế giới. Dù sao, huyết nhục sinh linh tại trên bản chất cũng không thể tính cao cỡ nào cấp sinh mệnh giai cấp. Dịch Thu nếm thử dùng ý thức lựa chọn tổng lưới mặt bản bên trong liên quan tới thế giới quyền hạn xin, lập tức một cái mới nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Phải chăng giải tỏa thế giới mới mạng lưới quyền hạn? Xin chú ý, dị vực thế giới khả năng cùng nhân vật sinh mệnh trạng thái nghiêm trọng xung đột, mời người chơi cẩn thận lựa chọn tiếp xúc mạo hiểm phong tỏa. Mà tại càng xa xôi thần quốc bên trong, Tân Nguyệt Chi thần nhíu nhíu mày, ngay tại đã qua trong nháy mắt đó, tại nàng thần tính trong một góc khác, nàng nhìn thấy vô số ngay tại thiêu đốt thế giới. Chương 873, thiêu đốt bầu trời. Đa nguyên vị diện cũng không tồn tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa hạch tâm, nó có lẽ tồn tại cực hạn, nhưng này cực hạn là hiện hữu văn minh hoặc là cá nhân đều không thể thăm dò cùng tưởng tượng. Mọi người tại đa nguyên vị diện bên trong, chỉ có thể đối với vị diện tiến hành cân nhắc cùng định nghĩa phương thức, ngoại trừ lấy không gian tin tức làm vật trung gian không gian tọa độ bên ngoài, liền không có quá nhiều lựa chọn. Mà trong đó lấy cái nào đó vị diện cùng tương cận vị diện phiến làm tham khảo tiến hành định vị, cũng là những cái kia đa nguyên vũ trụ những người lữ hành thường dùng phương thức. Mà đối với chúng ta chỗ mảnh này vị diện hệ liệt, chúng ta xưng là dễ dẻm, vị diện bảo hộ hiệp hội tuyên truyền tài liệu. ZD214 vị diện, đây là một cái cùng dễ dẻm vị diện hệ cách xa nhau không xa vị diện hệ bên trong cái nào đó cỡ nhỏ vị diện. Căn cứ vào cái này vị diện hệ một loại nào đó trật tự tiêu chuẩn, thống trị cái này vị diện hệ trí tuệ sinh linh vì loại nguyên tố sinh mệnh. Mà ZD214 giai tầng thống trị, chính là một loại từ khoáng vật chất bên trong đản sinh kỳ dị sinh mệnh có trí tuệ. Mỹ Lạc, con đường của ngươi nhất định là sai lầm. Zedeni nhìn chăm chú nơi xa nhìn qua kia tản ra giữ tợn khí tức khổng lồ tồn tại, đó chính là Mỹ Lạc, cái này vị diện hiện hữu giai tầng thống trị bên trong phản quân thủ lĩnh. Phản loạn chỉ có thể mang đến tổn thương, chúng ta hẳn là cộng đồng thủ hộ thế giới này. Zedeni lớn tiếng nói, bởi vì phiến khu vực này độ ẩm quá nồng đậm, dẫn đến nó phát ra tiếng khu vực có chút chịu ảnh hưởng. Cho nên thanh âm của nó nghe buồn buồn, mang theo một loại nào đó rõ ràng tạp âm. Nhưng là cái này không có ảnh hưởng chút nào Zedeni lực lượng trong cơ thể, làm trước mắt giai tầng thống trị bên trong cường đại nhất chiến sĩ, nó có thể dễ dàng khống chế trong cơ thể nó năng lượng. Nó có thể thông qua những năng lượng này, đến ngưng có sẵn bất luận cái gì nó hiểu biết vũ khí hoặc là đạo cụ. Phá hủy địch nhân cũng hoặc cứu vớt đồng đội, hết thể đều ở chỗ nó đối với mình lực lượng điều khiển. Căn cứ vào cái này vị diện trí tuệ sinh linh cấu thành nguyên lý, nơi này cũng không tồn tại nghĩa hẹp mà phát hạt. Đương nhiên, nếu như chăm chú tiến hành ngược dòng tìm hiểu, những cái kia lắng động tại các loại khoáng vật bên trong đặc thù năng lượng, hiển nhiên cùng ma pháp hạt có không thể chia cắt quan hệ. Thủ hộ. Mỹ Lạc kia do một loại nào đó táo bạo vật chất tạo thành quan trắc khí quan, bởi vì năng lượng quá mãnh liệt hoạt tính mà thể hiện ra tượng trưng cao năng lượng hoạt tính hồng quang. Đối với ở vào cái này vị diện trí tuệ sinh linh tới nói, bọn chúng có thể rất dễ dàng tìm tới cùng chung chí hướng tồn tại. Bởi vì bọn chúng sinh mệnh cấu thành, đều là do các loại khoáng vật chất ngưng tụ mà ra. Tại cái này vật chất giới bên trong, bọn chúng đối với tự thân định vị vì cam trạch mục này. Mà đối với nhân loại hoặc là cái khác tiếp xúc qua cái này trí tuệ sinh linh tồn tại, bọn hắn gọi là khoáng vật người hoặc là mỏ tinh kim loại sinh mệnh loại hình. Đối với mỗi một cái kim loại sinh mệnh, bọn họ sinh ra cũng không cùng với cái khác sinh vật có trí khôn. Làm hai cái kim loại sinh mệnh tiến hành lúc chiến đấu, bởi vì tổn thương mà vỡ vụn mảnh vỡ đem dần dần mất đi bản thân nó ý chí. Mà khi mới năng lượng quán thâu trong đó về sau, một cái hoàn toàn mới kim loại sinh mệnh vừa ra đời. Căn cứ vào loại này không xác định nhân tố, mỗi một cái tân sinh kim loại sinh mệnh đều có được thuộc về mình đặc tính cùng hình thể. Mà tại bọn chúng thu hoạch được hoàn toàn mới sinh mệnh về sau, bọn chúng đem ý đồ đi thu thập khoáng vật lấy ngưng tụ thuộc về mình thân thể. Chỉ có được hoàn chỉnh thân thể kim loại sinh mệnh, mới có thể bị đồng tộc sẽ bị coi là chân chính trưởng thành. Mà căn cứ vào các loại khoáng vật đối với cái này loại sinh mệnh có trí tuệ ý chí nghiêng, mỗi cái kim loại sinh mệnh tại thân thể vẻ ngoài bên trên, liền đầy đủ thể hiện ra ý chí của nó khuynh hướng. Nói cách khác, hai cái họa phong hoàn toàn khác biệt kim loại sinh mệnh, là không thể nào trở thành bằng hữu. Mà đối Mỹ Lạt kia rõ ràng mang theo dữ tợn cùng tàn bạo sắc thái ngoại hình so sánh, Zedeni không có chút nào củ hấu thân thể hiển nhiên là phong cách khác lạ. Hủy diệt sẽ nói cho ngươi biết chân chính đáp án, Zedeni. Theo Mỹ Lạt đồng dạng trầm muộn thanh âm, một vòng hồng quang theo nó phía bên phải trong thân thể thoáng hiện, sau đó một thanh tràn đầy gai nhọn cùng sắc bén cạnh góc chiến nhận từ trong hư không ngưng hiện ra. Ầm ầm. Mà lúc này đây, trên bầu trời vang lên một loại nào đó sấm rền. Tựa như nổi giận bạch xà, mang theo sát na cường quang thiểm điện vì mảnh đất này mang đến một cái chớp mắt quang minh. Mỹ Lạt cùng Zedeni cũng không có động làm, nhưng là bọn chúng không có dừng lại công kích tư thái. Lôi điện để trong không khí năng lượng nào đó trở nên càng thêm sinh động, đây đối với kim loại sinh mệnh chiến đấu mà nói, là một cái cần tiến hành thay đổi tham số. Dù sao, chỉ có đối với vật chất đặc hiệu hoàn toàn điều khiển cùng khống chế, bọn chúng mới có thể dễ dàng ngưng hiện ra đủ loại vũ khí cùng đạo cụ. Mà giờ khắc này tại Zedeni cùng Mỹ Lạt làm chiến trường trên khu vực không, bầu trời âm trầm bên trong mây đen dày đặc, hàng tinh quang mang lộ ra nhỏ bé cùng suy yếu. Mà bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết, dày đặc tầng mây bên trong hiển lộ ra một loại nào đó không rõ màu đỏ. Kia đỏ cũng không phải là huyết hồng, mà là một loại nào đó thiêu đốt, tựa hồ chỉ cần nhìn xem liền làm cho người cảm nhận được một thứ gì đó từ từ rung động thanh âm đỏ thẫm. Đương nhiên đối với kim loại sinh mệnh mà nói, bọn chúng cũng không lý giải huyết hồng nguy hiểm. Dù sao, tại ngực của bọn nó rộng bên trong dâng trào, là thuộc về gắn bó khoáng vật sinh mệnh tinh túy nguyên dịch. Hô! Zedeni máy truyền tin quan bên trong phun ra một đạo chói mắt bạch hồng, kia là tại phóng thích lấy độ cao sinh động năng lượng đưa đến nhiệt độ cao khí lưu. Mà xuống một khắc, nó cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên từ nguyên địa nhảy lên một cái. Một sát na, kịch liệt nhiệt độ cao đuôi lửa theo nó thân thể hậu phương bên trong phun ra mà đi, mang cho nó dị thường hung mãnh ban đầu tốc độ. Đại địa bị kia kinh khủng nhiệt độ cao hòa tan, nóng hổi nham tương tại bày tỏ thuộc về kim loại sinh mệnh phá hư tính. Không khí đang vặn vẹo, mà Zedeni kia tản ra nhàn nhạt lam quang vũ khí càng là mang theo một loại nào đó nguy hiểm độ cong chém về phía Mỹ Lạt. Ầm ba, tràn đầy hủy diệt tính vũ khí không có đúng hạn xuyên thấu Mỹ Lạt thân thể. Nó dùng nó kia hiện ra hồng quang chiến nhận cường ngạnh chặn Zedeni. Đối mặt Zedeni công kích, Mỹ Lạt đương nhiên là có rất nhiều lựa chọn. Nó có thể lui bước, có thể né tránh, hoặc là phòng ngự. Nhưng là những này đều không phải là nó lựa chọn. Lựa chọn của nó chính là dùng vũ khí chính diện giao phong, nói cho cái này tên ngu xuẩn, cái gì mới là thuộc về thế giới này vận mệnh. Tại kinh khủng va chạm phía dưới, Zedeni chố dâm đạp vùng đất kia trong nháy mắt băng liệt lái đi. Chân của nó thật sâu cày tiến vào trong đất, tại đại địa phía trên cắt đứt ra thật sâu vết tích. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hai cái quái vật khổng lồ điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Đại địa tại chập chờn, tại xé rách, chiến đấu ba động ảnh hưởng tới phi thường sâu xa khu vực. Mà liên tại bọn chúng gắt gao quấn quýt lấy nhau thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời càng thêm nồng đậm màu đỏ sậm trở nên càng thêm nồng nặc. Sau một khắc, một cái thiêu đốt, mang theo cường quang khổng lồ vật thể từ mây đen bên trong rơi xuống. Sau đó, kinh khủng bạo tạc phát sinh. Vâng 3. Chương 874, tự nhiên tăng trưởng hình thể. Kinh khủng bạo tạc sinh ra xung kích, để Jedenny cùng Mì Lạt bị chia cắt ra đi. Tại kia vượt qua bọn chúng trước mắt buộc phát cực hạn xung kích phía dưới, bọn chúng cũng không thể làm ra bất luận cái gì tính thực chất ngăn cản. Sau một khắc, bọn chúng nặng nề mà nện vào trong lòng đất. Đông. Theo một loại nào đó tiếng vang nặng nề, đại địa phía trên xuất hiện hai cái khổng lồ cái hố. Rất hiển nhiên, đại địa cũng không thể gánh chịu mang theo xung kích năng lực bọn chúng. Bất quá đây đối với kim loại sinh mệnh mà nói, thuần túy xung kích hoàn toàn không đủ để trọng thương bọn chúng. Húng chi, bây giờ tại nơi này là cái này vị diện cường đại nhất hai cái kim loại sinh mệnh. Phúc! Theo bụi đất vẩy ra, Jedenny cùng Mì Lạt không hẹn mà cùng từ lom khắp mặt đất vùng vây ra. Tại hoàn thành một loại nào đó mang theo cảnh giác ý vị đối mặt về sau, bọn chúng đem ánh mắt rời về phía một bên khác. Ở nơi đó, một cái tản ra khí tức khủng bố chân chính quái vật khổng lồ ngay tại nhìn chăm chú bọn chúng. Cái này không biết sinh mệnh thân thể là khổng lồ như vậy, nó gần như có thể bằng được một tòa chân chính sân phong. Đối mặt loại này quái vật khổng lồ, cho dù là giống như Jedenny cùng Mì Lạt như vậy tồn tại, cũng không khỏi tại thân thể tại phát ra vài tia đại biểu sợ hãi lục sắc. Kim loại sinh mệnh ý chí là thuần túy mà đơn hướng, đối mặt bọn chúng ngươi cũng không cần giống tiếp xúc cái khác sinh mệnh có trí tuệ như vậy chần chờ. Theo nó thân thể cùng hành vi hiện ra sắc thái, ngươi liền có thể biết được nó đại khái cảm xúc, kim loại sinh mệnh tường thuật tóm lược. Là người xâm nhập. Mỹ Lạt quan chắc khí quan bên trong, trong nháy mắt kích xạ ra tượng trưng ý đồ công kích hồng quang. Không có chút gì do dự, nó vọt thẳng hướng về phía cái kia khổng lồ không biết sinh mệnh. Đúng vậy, đối mặt loại này hình thể không biết sinh mệnh, nó đương nhiên khó tránh khỏi tồn tại một tia sợ hãi. Nhưng là điểm ấy sợ hãi, đối với lấy thống trị phản nghịch kim loại sinh mệnh Mỹ Lạt mà nói, chỉ là một chút vô dụng lộn xộn. Cái này cũng sẽ không ảnh hưởng nó phóng tới đối phương bộ pháp, tại nó kia giữ tận thể xác phía dưới linh hồn, tràn ngập đã bao hàm thuộc về kim loại sinh mệnh kịch liệt nhất bốc đồng. Đối mặt Mỹ Lạt công kích, đối phương tựa hồ cũng không thèm để ý. Người tốt. Một loại lấy kỳ dị nào đó ba động hiện ra không biết lời nói, chưa hề biết sinh mệnh máy truyền tin quan bên trong truyền ra. Mỹ Lạt kim loại thể xác phía trên, lập tức nhiễm lên một loại nào đó khó mà phát giác màu nâu, kia đại biểu nó tiến vào một loại nào đó cực độ thận trọng trạng thái. Xâm lấn dị vực sinh mệnh, đối với JD214 vị diện mà nói, cũng không hiếm thấy. Mới đầu JD214 vị diện kim loại sinh mệnh nhóm, cũng không hiểu biết đây hết thể nguyên nhân. Bọn chúng chẳng qua là cảm thấy, những cái kia từ trên bầu trời đến rơi xuống 7 loạn 8 hỏng bét ra hỏa, cuối cùng sẽ mang đến một ít nguy hiểm. Bọn chúng đương nhiên không biết cái gì vị diện người lữ hành loại hình khái niệm, bất quá những này loạn thất bát tao ra hỏa cũng không nhất định đều là vị diện người lữ hành. Trên thực tế đối với chân chính vị diện người lữ hành, bọn hắn luôn luôn có thể phòng ngừa rơi vào vật chất giới can thiệp. Nhưng là đối với một chút cái khác bởi vì hai cái vị diện hệ tiếp xúc, mà sinh ra đặc thù nào đó trạng thái, từ đó rơi vào JD214 vị diện tồn tại mà nói. Có thể sống sót, thường thường là một chút nguy hiểm mà táo bạo ra hỏa. Mà đối với kim loại sinh mệnh mà nói, bọn chúng luôn luôn có thể tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư. Nhất là, đã từng một đầu truyền kỳ viêm ma rơi vào đến cái này vị diện. Đối với khó mà chống cự truyền kỳ viêm ma hỏa diễm kim loại sinh mệnh mà nói, vậy đơn giản là một trận diệt thế thai ương. Cuối cùng hao tốn thê thảm đau đớn đại giới, kim loại sinh mệnh đuổi kia đầu truyền kỳ viêm ma. Mà từ nay về sau, đối với dị vực người xâm nhập cực đoan cam thủ, bị dung nhập vào mỗi cái kim loại sinh mệnh vật chất chỗ sâu. Cho nên đối mặt không biết sinh vật có vẻ như tốt như thế chào hỏi, Mỹ Lạt từ chính mình công kích hoàn mỹ tiến hành táo bạo lao ca thức trả lời. Kỳ quái sinh mệnh cấu thành. Tràn ngập tính công kích linh hồn. Dịch thu nhìn xem bị hắn triệt để nghiền nát hai cái kim loại sinh mệnh, bởi vì song phương không có hoàn thành giao lưu, hắn chưa từng biết được tên họ của đối phương. Bởi vì đối phương cũng không phải là truyền kỳ sinh vật, dịch thu vong mạc bên trên cho thấy một ít liên quan tới chưa thu hoạch được truyền kỳ kinh nghiệm nhắc nhở. Bất quá khi nhìn thấy, đối phương vỡ vụn trong thi thể ngưng tụ mà thành một loại nào đó cùng loại khoáng vật đồ vật, dịch thu ánh mắt tập trung vào phía trên kia. Từ phía trên kia, hắn cảm nhận được kỳ quái nào đó phản hồi tin tức. Giống như là một loại nào đó khát vọng, tựa như phàm vật đối với kem ly đột ngột khao khát. Bất quá dịch thu giống như vực sâu đồng dạng mênh mông ý thức hải, dễ dàng thôn phệ loại này không có ý nghĩa khao khát. Dịch Thu từ dưới đất nhặt kia hai khối do kim loại sinh mệnh thi thể ngưng tụ mà thành không biết vật chất, theo nó cùng thân thể tiếp xúc, Dịch Thu có thể cảm giác được loại kia khao khát nồng đậm hơn. Mà khi Dịch Thu đem ánh mắt ngưng tụ tại kia không biết vật chất thời điểm, hắn võng mạc bên trên cho thấy một đạo nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến không biết vật chất, đang tiến hành tự chủ giám định, căn cứ vào nhân vật kho tri thức cùng tương quan năng lực. Giám định hoàn tất, căn cứ vào nhân vật trước mắt năng lực, không, ngươi vẹn vẹn có thể thu được thuộc tính cơ sở. Giám định kết quả như sau. Khoáng vật tinh túy, kim loại sinh mệnh. Vật phẩm loại hình, khoáng vật, nơi phát ra, phi tự nhiên chân quý khoáng vật dê tinh phổ cập khoa học bản thứ 327 trang. Vật phẩm đẳng cấp, không biết, nhân vật chưa có loại này tin tức. Vật phẩm công dụng, nuốt vàng ăn sát, căn cứ vào nhân vật trực giác phản hồi. Vật phẩm miêu tả, nghiêm chỉnh mà nói, khoáng vật tinh túy là một cái chẳng phải tinh chuẩn khái niệm, nó liền giống như nhân loại, là một cái bao gồm vô số chi nhánh tử tập hợp khái niệm. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, làm chúng ta cần đối tiến hành xử lý thời điểm, cũng không cần đối với cái này tiến hành chia nhỏ. Chỉ có những cái kia tương ứng các học giả cùng với khác một ít trong lĩnh vực, mới cần nghiên cứu phương diện này khác nhau, tựa như xã hội loài người học một ít người cùng lĩnh vực chính trị đồng dạng. Mà đối với những cái kia từ kim loại sinh mệnh thi hài bên trong sinh ra khoáng vật tinh túy, là khoáng vật tinh túy bên trong có thể rộng khắp vận dụng tại từng cái luyện kim, gen đúc ngành nghề chân bảo. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đại khái hiểu hắn chỗ tao ngộ chính là cái gì. Kim loại sinh mệnh. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn cũng không hiểu biết loại này gì loại sinh mệnh. Đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, nhân loại cũng hoặc cái khác sinh mệnh có trí tuệ, chỉ là trong đó lấp lóe minh châu. Nhìn xem khoáng vật tinh túy công dụng, Dịch Thu đại khái ngày mai nó công dụng. Sau đó sau một khắc, hắn trực tiếp đem cái này hai khối khoáng vật tinh túy để vào trong miệng. Rất hiển nhiên, đối với hắn hiện tại hình thể mà nói, cái này hai viên khoáng vật tinh túy tựa như hai hạt nhỏ bé cục đường đồng dạng. Tại lưỡi của hắn ở giữa không có dừng lại quá lâu, liền trực tiếp bị nuốt vào dạ dày. Cứ việc cái này hai viên khoáng vật tinh túy nhìn sắc thực quá nhỏ bé, nhưng là bọn họ tác dụng hiển nhiên không hề giống bọn chúng biểu hiện được như vậy nhỏ bé. Theo bọn chúng bị tản ra mãnh liệt tanh hôi ý vị dạ dày tiêu hóa, Dịch Thu bắt đầu cảm giác được trên thân nổi lên một loại nào đó yếu ớt biến hóa. Ngươi thôn phệ khoáng vật tinh túy, ngươi hấp thu trong đó lực lượng. Ngươi làm trước trạng thái bình thường vật lý kháng tính đã tới cực hạn, căn cứ vào ngươi làm trước tổng hợp trạng thái, ngươi thu được sinh mệnh trạng thái yếu ớt trưởng thành. Thân thể ngươi thu được 1.3 năm tự nhiên trưởng thành. Căn cứ vào ngươi tương quan năng lực, ngươi hình thể thu được 0.13 mãi mãi tăng trưởng. Ngươi làm trước tổng hợp thể hình là thân cao 97 mét. Nhìn xem trở nên dưới chân đại địa phía trên trở nên càng thêm nhỏ bé sự vật, Dịch Thu hơi nheo mắt, cái kia tản ra kim sắc quang mang con người đột nhiên tản mát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó, thông qua thiên nhãn lực lượng hắn nhìn về phía càng thêm xa xôi khu vực, ở nơi đó có thuộc về kim loại sinh mệnh văn minh. Chương 875, Thiêu đốt tinh thể. Thế giới tại thiêu đốt. Nơi xa không ngừng truyền đến các chiến sĩ cùng hủy diệt giả chiến đấu tiếng vang. Nhưng rất nhanh hết thể liền lâm vào chết một mảnh yên tĩnh. Loại kia dần dần tới gần tử vong khí tức, để cho ta thể nội nguyên năng chất lỏng cũng không khỏi đến đọng lại. Máy truyền tin của ta quan tựa hồ xuất hiện một loại nào đó trục trặc, nó không cách nào lại bình thường vận chuyển. Ta lần thứ nhất vô sự tự thông minh bạch những máu thịt kia sinh mệnh nhóm, nói tới tên là ngạt thở khái niệm. Đúng vậy. Một khắc này ta cái này cũng không cần hô hấp gẳng rẽ như sợ lần thứ nhất cảm nhận được ngạt thở. Trên người của ta bò đầy tĩnh mịch màu xanh đồng, kia là đối với tử vong cùng hủy diệt cực độ sợ hãi, cũng là đối với chúng ta gẳng rẽ như sợ nhất tộc đi con đường nào mê mang. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, chúng ta liền sẽ đối mặt như vậy thuộc về chúng ta tận thế. Ta đương nhiên biết tận thế khái niệm, cứ việc chúng ta văn minh đối với cái này lộ ra rất lạnh lùng, nhưng là nhân loại văn minh vẫn lưu lại thuộc về bọn hắn ân ký. Cho đến hôm nay, mỗi khi ta nhớ tới ngày đó, thân thể của ta vẫn ngăn không được run rẩy, thật giống như ta đã mất đi một ít vật chất đồng dạng. Ta biết làm mới sinh, gàng rẹ như sở tộc cuối cùng một mạch thủ lĩnh, rất nhiều gia hỏa không thể nào hiểu được ta nói tới đây hết thảy. Đúng vậy, ta hiện tại xác thực rất cường tráng, ta có thể tự do địa chi phối ta biết 95.3% vật chất hạt. Nhưng là ta biết, làm ta thoát đi ta chỗ vị diện thời điểm, ta khẳng định thiếu thốn một ít vật chất. Vĩnh viễn thiếu thốn. Trừ cái đó ra, còn có thuộc về chúng ta gẳng dẹ mì sở tinh cầu. Hủy diệt giả ăn nó đi, tựa như nó là một cái mỹ vị kim loại hạch tâm. Gẳng dẹ mì sở cuối cùng văn minh. Vĩnh viễn tràn ngập tại tĩnh mịch cùng trong hỗn độn vũ trụ, vô số tinh thể tại phóng xạ hoặc chiết xạ thuộc về bọn họ quan mang. Mà bây giờ, viên này thuộc về kim loại sinh mệnh tinh cầu bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. Tựa như trong nháy mắt này, nó không còn là viên kia dựng dục kim loại sinh mệnh hành tinh, mà là ý đồ vặn vẹo thành một viên vi hình hành tinh. Kịch liệt năng lượng ba động sinh ra ánh sáng cùng nhiệt, xuyên thấu lấy vũ trụ hắc ám, nó đem tiến về kia xa xôi tinh vực, vì chúng nó mang đến thuộc về cái này tinh thể nhất là tồn tại vết tích. Mà lúc này đã biến thành một cái siêu cự hình võ tăng dịch thu, thì nhàn nhạt nhìn trước mắt ngay tại hủy diệt thế giới. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới hủy diệt thế giới này. Kim loại sinh mệnh cũng không phải là hoàn toàn tà ác trận doanh, bọn chúng cũng có được trung lập cùng thiện lương trên chết tồn tại. Bất quá rất hiển nhiên, bọn họ loại này trận doanh khái niệm, tại nhằm vào dị vực tồn tại thời điểm, toàn bộ đều được trao cho một loại nào đó mãnh liệt tính công kích. Dịch thu tán thành bọn chúng đối với vật chất giới bảo hộ ý chí, hắn lý giải loại công kích này tính phía sau ý vị. Mà đối với bọn chúng công kích mình hành vi, dịch thu thì giúp cho đối với người khiêu khích bình thường đáp lại. Đối với sùng thiện giả mà nói, dịch thu loại hành vi này là ở vào phán định biên giới tà ác hành vi. Dù sao dịch thu hiện tại vị trí khu vực, thuộc về kim loại sinh mệnh mẫu tinh. Lấy cái góc độ này xuất phát, dịch thu không thể nghi ngờ có thể bị phán định vì người xâm nhập. Bất quá liền như là dịch thu đối với mình định nghĩa, hắn chưa từng lấy tà ác cùng thiện lương trói buộc chính mình. Tựa như hiện tại, hắn phá hủy mỗi cái, có can đảm hướng hắn phát động công kích cùng tại võng mạc bên trong hiện ra hồng quang kim loại sinh mệnh. Trên thực tế, những này chỉ chiếm căn cứ kim loại sinh mệnh chủng quần không đến 1/3 số lượng. Nhưng là còn lại kim loại sinh mệnh, cũng toàn bộ lựa chọn trốn tránh hoặc là tiến hành cái khác hành vi. Bọn chúng đã mất đi cùng dịch thu dũng khí chiến đấu, bởi vì có quá nhiều đồng tộc tử vong vì chúng nó đã chứng minh một loại nào đó tàn khốc sự tình. Nhưng chúng nó cũng không nguyện ý để kẻ xâm nhập này đạt được, tại một loại nào đó tụ quần ý chí chỉ huy phía dưới, bọn chúng cùng vị diện cùng một chỗ thiêu đốt. Tử vong cũng hoặc hủy diệt, đương nhiên đủ để khiến người e ngại. Nhưng là thế giới này, không có bất kỳ cái gì một loại vật chất có thể tin phục gẳng dẹ mì sở thể xác. Làm chúng ta không cách nào lại thủ hộ đây hết thảy, như vậy thì để chúng ta giúp cho người xâm lấn giả kia cuối cùng hủy diệt. Gẳng dẹ mì sở dở dạn. Đương vị tại vật chất giới thời điểm, dịch thu liền từng lấy một loại nào đó bạo lực hình thức hủy diệt qua một chút tà ác phàm vật. Vào lúc đó hắn chỗ lo lắng, càng nhiều là đối với vật chất giới văn minh ba động cùng loại ba động này đối với hắn khả năng sinh ra nguy hiểm. Có lẽ còn có một số, là hắn vẫn chưa dứt bỏ phàm vật tư duy, tại giúp cho hắn mãnh liệt ràng buộc. Cho nên dù là làm về sau dịch thu thành tiểu siêu phàm võ tăng cùng truyền kỳ võ tăng, nhưng là hắn cuối cùng tại vật chất giới hủy diệt tà ác phàm vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn cần cân nhắc hành vi của mình, đối phàm vật xã hội tạo thành ảnh hưởng. Dù sao, kia là gia viên của hắn. Nhưng là nếu như vật chất giới tương quan văn minh, cũng sẽ không đối loại này giết chóc kẻ tà ác hành vi, sinh ra tính thực chất trói buộc thời điểm. Đối với đã từng dịch thu mà nói, hắn cũng sẽ không để ý giúp cho thuần túy nhất hủy diệt. Mà bây giờ, làm phát hiện kim loại sinh mệnh thi thể tạo ra khoáng vật tinh túy đối với mình hữu ích thời điểm, dịch thu đương nhiên sẽ không lo lắng kim loại sinh mệnh văn minh ảnh hưởng. Hắn trắng trợn đánh giết lấy những cái kia tà ác kim loại sinh mệnh, đồng thời đối với có can đảm công kích hắn kim loại sinh mệnh giúp cho đồng dạng hủy diệt. Tựa như cái kia mênh mông tâm linh chi hải bên trong tĩnh mịch màu sắc, làm ngẫu nhiên gặp quang minh huy diệu, hắn cũng sẽ giúp cho đồng dạng quang minh chết xạ. Nhưng nếu như đem loại này chết xạ hành vi, đem dịch thu định nghĩa vì quang minh lời nói, hiển nhiên cũng không đủ sức thuyết phục. Dịch thu sờ lên đầu trọc, cái kia ngưng tụ màu vàng kim nhạt màu trong con ngươi, nhìn không ra bất luận cái gì ý chí ba động. Kim loại vi diệu hủy diệt, cũng không phải là dịch thu tự tay tạo thành. Nhưng nếu như nói nó cùng dịch thu không có bất kỳ cái gì liên quan, hiển nhiên là nói nhảm. Bất quá dịch thu nhìn xem dần dần trong hư không ngưng tụ vị diện hạch tâm, hắn xe nhẹ đường quen mà đem thu nhập vật phẩm trong hành trang. Thoát biến tại phàm vật tư duy ý chí, vẫn lắng động lấy thuộc về cái kia văn minh cổ xưa cao thượng cùng hèn hạ. Thuần túy quang cùng ảnh, rất ít không ở nhân gian hiện ra nó cao chót vót. nó đan xen phàm tính tội lỗi cùng trừng phạt, vì kia cổ lão văn minh thuật lại vô số gió nổi mây phun cố sự. Mà dịch thu, bất quá là kéo dài bọn hắn truyền thừa xuống tới một ít tinh thần. Có lẽ đối với một cái vị diện mà nói, nó chỗ đối với một cái sinh mệnh trọng yếu nhất ảnh hưởng, cũng không ở chỗ nó khả năng này khác hẳn với cái khác vị diện huyết mạch. Dù sao, vô luận đối với thuật sĩ hoặc là pháp sư, huyết mạch xưa nay không là cái gì không thể điều khiển lĩnh vực thần thánh. Có lẽ càng nhiều thời điểm, nó đối với một cái sinh linh ảnh hưởng, là nó văn minh cùng xã hội giá trị quan tại sinh mệnh trong ý thức lưu lại là cấn. Nó tựa như một loại nào đó vô hình, nhưng lại đủ mãnh liệt ràng buộc, vì một cái rời xa vị diện người xa quê, chỉ dẫn lấy thuộc về bọn hắn cuối cùng phương hướng. Có người ở trong quá trình này buông xuống, bọn hắn lựa chọn cùng bản thổ vị diện hòa làm một thể. Mà có người thì kiên trì được, dùng khác hẳn với dị vực tư duy cùng giá trị hình thức, tại dị thế giới miêu tả thuộc về hắn truyền kỳ. Đối với dịch thu mà nói, hắn thì là rất sớm liền làm ra lựa chọn của mình. Nhìn xem dần dần dập tắt hành tinh chi quang, dịch thu mở ra vật phẩm của mình ba lô. Ở trong đó, đại lượng do kim loại sinh mệnh rơi xuống khoáng vật tinh túy tại hiện ra thuộc về ma pháp vật chất hình quang.